Chương 3129, bến tàu 14. Chương 3129, bến tàu 14. Bến tàu cách đó không xa, vẫn như cũ dừng lại hai chiếc xe kéo. Chỉ là này hai chiếc xe có người dò hỏi cũng không có người tiếp khách, mà là ngồi ở chỗ kia, ánh mắt có chút nôn nóng chờ đợi cái gì, hiển nhiên có chuyện quan trọng ở làm. Mà ngồi ở một bên trà than thượng, một người tuổi trẻ nữ tử đang ở nơi đó uống trà, bên kia còn có một trung niên nhân cùng một thanh niên trong tay cầm cái chai, cũng đồng dạng ở uống nước. Chỉ là nàng kia trong chén trà sớm đã lên thấu, mà nàng kia lại một ngụm không có uống, thậm chí trên mặt che kín khuôn mặt u sầu, thỉnh thoảng thở dài một hơi. Nhưng ba người ánh mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm bến tàu cổng lớn, hiển nhiên bọn họ cũng không yên tâm bến tàu thượng sự tình. Này ba cái không phải người khác, đúng là Lao Trương, Tần Ngọc Hương cùng với Lao Trương thông tín viên tiểu thuật tử. Rốt cuộc bọn họ chờ tới bây giờ, chuyên viên không có xuất hiện, tương phản bến tàu lại xảy ra chuyện Lao Trương, ngươi nói, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Không có cách nào, đầu tiên là không biết lão bản phải đợi chính là ai, chúng ta lại đã gặp mặt, cho dù là muốn đi tiếp người, cũng không có cách nào. Trở về còn không biết lão bản muốn như thế nào mắng ta đâu. Đúng vậy, lúc này đây phiền toái, phát sinh chuyện lớn như vậy, cho dù là lão bản phát hỏa, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể ai lão bản mắng. Phiền toái à, rốt cuộc là ai đâu, đem tin tức để lộ ra đi, sau đó nơi này lại tới nữa một hồi đại động tĩnh, rất có thể Lao Trương có chút không lớn dám đi xuống suy nghĩ không có việc gì, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Hai người trong lúc nhất thời cũng là thương lượng không ra cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể làm ngồi chờ bên trong người ra tới ba. Bên kia, ở kho hàng bên trong những cái đó hành khách vẫn là bị phong ra, một đám sắc mặt mỏi mệt, bị dọa một lần, cơ hồ là không nghĩ lại ngốc tại bến tàu thượng. Một đám trong tay dẫn theo chính mình hành lễ, trực tiếp hướng cổng lớn đi đến, đặc biệt là nhìn đến Nhật Bản binh cùng đặc vụ, cơ hồ là hai chân run lên đến Thượng Hải một lần, đã chịu như vậy xui xẻo sự tình, cơ hồ có thể tưởng tượng, bọn họ về sau còn tưởng ngồi thuyền sao. Mà Trương Thiên Hạo ánh mắt tự nhiên ở đám người bên trong quét một vòng, liền thấy được cái kia trung niên nhân biểu tình có chút nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng trong mắt vẫn là mang theo một tia thì đau. Rốt cuộc đó là một khối đồng hồ quả quýt, hơn nữa là một khối kim biểu, nếu không phải nộp lên, kia hắn khả năng cũng sẽ cùng những người khác giống nhau, đã chịu đặc vụ đặc thù chiêu đãi, nếu thật là như vậy khả năng sẽ càng phiền toái uy cổ, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi mua một gói thuốc lá. Vừa rồi yên cấp hiến binh đội huynh đệ. Cái này, nàng nhìn bốn phía, đích xác nơi này không có bán yên, chính yếu chính là giữa cổ cùng kỳ họ cổ muốn rời thuyền, còn chuẩn bị hai người cùng nhau tiếp nhận tới. Hiện tại xem ra, nàng có chút không lớn vui vẻ không có việc gì, liền ở cửa, bên kia có bán yên. Lúc này, bến tàu đại môn hiến binh cùng đặc vụ sớm đã triệt, đến nỗi những cái đó cầm hoa người sớm đã bị bắt đi, bến tàu cũng là bình thường thông hành, có bán yên đi vào tới hảo đi, ngươi nhanh lên đi thôi, bất quá tốt nhất vẫn là có thể thiếu chịu một chút tiền, đối thân thể không tốt. Cảm ơn ỷ cô, về nhà ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, thật sự. Trương Thiên Hạo cười ôm nàng hôn một cái, ở nàng cười mắng bên trong, liền một lưu yên chạy hướng bên kia bán yên địa phương. Kỳ thật cũng chính là vài bước mà khoảng cách mà thôi, đến nội yên, trên người hắn thật là có không ít, chẳng qua hắn không thế nào lấy ra tới, cho dù là tiền cũng là giống nhau đến nội thay quần áo, căn bản không có khả năng tìm ra một phân tiền ra tới. Một phút sau, hắn liền đi tới bán yên cái kia thanh niên trước mặt, lấy ra một khối tiền nhẹ giọng mà nói, cho ta một gói thuốc lá. Tốt. Kia thanh niên cũng là sửng sốt, lập tức từ trên giá mặt lấy ra một bao cấp đức môn đưa qua cho ta nhìn chằm chằm cái kia dẫn theo Dương gia trung nhân, trên đầu mang theo một cái màu đen mũ. Đối, chính là cái kia ăn mặc màu đen áo dài trung nhân, chân mang một đôi màu đen giày da người Trung Quốc. Đúng rồi, ngươi tẩu tử ngồi ở cách đó không xa cái kia trà than thượng, cái kia trung nhân rất có thể là ngươi tẩu tử muốn tiếp người, nhớ kỹ, bảo mật. Ta đã biết. Hắn đem yên đưa cho Trương Thiên Hạo, sau đó lại đối với bốn phía kêu to lên, bán yên à, bán yên à. Chỉ là theo hắn giao hàng, người cũng đi theo hướng bên ngoài đi đến, mà Trương Thiên Hạo cũng nhanh chóng hướng về ỷ cổ bên kia chạy tới, trước sau cũng chỉ bất quá dùng không đến nửa phút thời gian đến nỗi cái kia bán yên thanh niên, không phải người khác, đúng là A Phong, cũng là ngày hôm qua vì hành động Trương Thiên Hạo làm A Phong ở bên ngoài tiếp ứng, cũng không có ngay từ đầu liền làm hắn tiến vào, đó là biết hôm nay này bến tàu thượng rất có thể xảy ra chuyện. Hắn cùng ỷ cổ không có sự tình, mà A Phong tiến vào, rất có thể có phiền toái ta đã trở về. Nhanh như vậy a? Ỷ cổ nhìn chạy tới Trương Thiên Hạo, cũng có chút nghi hoặc nhìn trong tay hắn yên, có chút cổ quái nói, ngươi như thế nào mua cái này yên a, này yên nhưng không thế nào hảo. Không có việc gì, chịu thượng căn đem yên mà thôi, cũng không có gì đó. Hắn một bên nói, một bên từ yên rút ra một chi tới, sau đó liền cho chính mình điểm thượng, đồng thời đối với bên kia đặc vụ lớn tiếng mà nói, vài vị huynh đệ vất vả. Này bao yên đưa các ngươi. Nhìn Trương Thiên Hạo loại này thao tác, y cổ cũng là sửng sốt, lập tức đó là một trận cười khổ. Nàng biết Trương Thiên Hạo làm như vậy mục đích, tự nhiên trong lòng vẫn là ngọt ngào. Rốt cuộc nàng lời nói, hắn nghe lọt được kỳ hệ cùn, ngươi thật tốt. Không đối với ngươi hảo, đối ai hảo a? Hắn vừa nói, một bên giúp đỡ y cổ sửa sang lại một chút quần áo, làm vốn di tán loạn tóc toàn bộ buông xuống, khoác trên vai, mà kia có chút loạn quần áo, cũng là sửa sang lại một chút, ít nhất thoạt nhìn không như vậy rối loạn, đồng thời càng là lấy túi bên trong lấy ra một cái phát cô, nhẹ nhàng đem nàng tóc lý một chút, sau đó đem nó cô thượng, như vậy thoạt nhìn thật đúng là có khác vừa lật phong vị cái này, tóc đều bị ngươi lộng rối loạn, lần này tử khó coi, ngươi thật là. Y cô vừa thấy, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút trách cứ lên như vậy khá tốt, yên tâm hảo, thật sự, như vậy mới có thiếu nữ hơi thở, càng thêm đẹp, không lừa gạt ngươi. Trong chốc lát dưới cổ cùng kỳ họ cổ xuống dưới, ngươi liền sẽ phát hiện. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi trong bao có một mặt tiểu gương, ngươi nhìn xem. Nói, hắn lại từ nàng trong bao lấy ra một cái tiểu gương, trực tiếp bắt được nàng trước mặt, cười cho nàng chiếu một chút gì, thật sự có chút bất động. Nương tiểu gương, y cô chiếu chiếu, thật là có một loại bất đồng hương vị, kia thanh niên hơi thở càng đậm không ít. Thật giống như là một học sinh, sống thoát thoát đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt hừ, lúc này đây tính ngươi quá quan. Tuy rằng vừa lòng, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng còn không phục, nhưng trên mặt tươi cười lại là bán đứng nàng nội tâm cho ta một cái khen thưởng bái. Không có. Hai người một bên ở nơi đó đùa giỡn, nói giỡn, một bên trở dưới cổ cùng kỳ họ cổ rời thuyền, giống như không coi ai ra gì dường như. Còn không biết nhiều ít cẩu lương trực tiếp uy đến bốn phía những người khác một trận hâm mộ, rốt cuộc hiện tại người thanh niên còn không có như vậy mở ra, mà hai người lớn mật như thế, thật là hấp dẫn không ít người hâm mộ ánh mắt. Rốt cuộc tiểu phu thê như thế ân ái, làm không ít người nghĩ tới chính mình gia đình, đến nỗi không có thành ra, thật sự bị uy một bụng cẩu lương, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo hai người bên người có hai cái đặc vụ, là sạch dí lưu lại chiếu cố hai người an toàn. Chương 3130, bến tàu, 15. Chương 3130, bến tàu, 15. Trà than bên cạnh, A Phong giống như vừa rồi giống nhau một bên giao hàng yên, vừa đi lại đây đi tới trà than bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua đang ngồi ở bên kia, hóa đơn giản trang Tần Ngọc Hương, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, hắn cũng không khỏi có chút cổ quái. Rốt cuộc nơi này ly bến tàu đại môn có hơn 200 mễ, Trương Thiên Hạo là như thế nào phát hiện đâu. Nhưng nguyên nhân này, hắn cũng không có đi truy vấn, mà là đem yên hợp lại, ngồi xuống Tần Ngọc Hương bên cạnh, lớn tiếng mà kêu lên, "Lão bản, cho ta một chén trà." Đồng thời càng là đem hai cái tiền trà phóng tới trên bàn, hiển nhiên hắn uống xong, chuẩn bị lập tức liền đi được rồi, thỉnh chờ một lát. Kia lão bản dẫn theo đại hồ, cầm một cái chén lớn đi qua, cầm chén phóng tới trên bàn, khách khí cấp A Phong đổ một chén trà. Nhìn kia lão bản rời đi, A Phong mới ngẩng đầu nhìn chính cau mày Tần Ngọc Hương, liền cười nói, "Xem tiểu thư giống như có cái gì tâm sự, chỉ cần nói ra, ta tưởng tâm lý nhất định sẽ dễ chịu một ít." Vốn dĩ Tần Ngọc Hương không có để ý đối diện ngồi chính là ai, rốt cuộc nàng có tâm tư. Chính là đương nàng vừa nhấc đầu, cũng là lăng, rốt cuộc nàng là gặp qua A Phong, cũng biết A Phong đi theo Trương Thiên Hạo, chẳng qua đã có 3 năm không gặp mặt, ấn tượng có chút mơ hồ không có gì. "Nga, phu nhân, ta xem ngươi là một cái người tốt, vừa rồi có người làm người cấp phu nhân mang một câu, bên kia cái kia dẫn theo Dương gia, mang hắc mũ, một thân màu đen áo dài, có thể là các ngươi người muốn tìm." A Phong cúi đầu, nhỏ giọng mà nói xong, liền lại cúi đầu uống một ngụm trà, "Ngươi là ai?" Tần Ngọc Hương cũng là cả kinh. Rốt cuộc các nàng thân phận chính là tương đương mẫn cảm, tức khắc cảnh giác lên phu nhân, đây là thiếu gia nói, đến nơi có phải hay không thật sự, yêu cầu các ngươi chính mình phán đoán, thiếu gia bên kia có chuyện, không tiện lại đây. "Ta giống như không quen biết ngươi." "Thái Hành Sơn, chúng ta đi theo thiếu gia." "Ngươi là A Phong?" Đột nhiên, nàng giống như nghĩ tới cái gì, không khỏi sửng sốt, liền nhỏ giọng mà dò hỏi một câu, "Không tội, thiếu gia làm ta mang theo một câu, đến nơi có phải hay không thật sự, các ngươi chính mình phán đoán, những người khác, ta cũng không biết, ta đi trước." Nói xong, lại là một ngụm uống hết trà, trực tiếp đứng lên hướng bên kia đi đến, vừa đi một bên tiếp tục giao hàng liên a, bán yên, các đức môn, lợi bài. Theo A Phong ở chỗ này giao hàng, bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ở đại môn phụ cận giao hàng lên, bởi vì hắn cần thiết chờ đến Trương Thiên Hạo bên kia không có việc gì rời đi mới có thể rời đi. Mà bên này Tần Ngọc Hương cũng là ngồi ở chỗ kia, ở đám người bên trong nhìn lướt qua, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền phát hiện đối diện cái kia trung niên hắc sang người, cơ hồ là một thân hắc lão trương, "Chúng ta đi rồi." "Tốt, tiểu thuật tử, chúng ta đi rồi." Lão trương cũng không minh bạch vì cái gì Tần Ngọc Hương hiện tại phải đi, nhưng cũng biết lại lưu lại cũng không có gì kết quả ai. Đương Tần Ngọc Hương ngồi trên xe sau, lúc này mới nhỏ giọng mà đối với Lao Trương nói, "Vừa rồi bên kia truyền đến tin tức, cái kia hắc y trung niên nhân rất có thể đó là chúng ta mục tiêu, cùng qua đi liền được rồi." Làm tiểu thuận tử trước tiếp xúc một chút. "Tin tức?" Lao Trương đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền có chút cổ quái nhìn Tần Ngọc Hương một mắt, nhưng cũng không có nhiều lời. Tuy rằng hắn không biết Tần Ngọc Hương như thế nào biết một ít tin tức, nhưng cũng biết Tần Ngọc Hương sau lưng cũng có người giúp nàng, hơn nữa hắn biết người này rất có thể là vị kia Trương thiếu tướng, đương nhiên này chỉ là một cái suy đoán, mặt khác đến là không có gì. Bất quá hắn cũng tiếp xúc quá vị này Trương thiếu tướng, tuy rằng là trung thống bên kia, chính là tại Thượng Hải, hai người hợp tác vẫn là tương đương vui sướng, chỉ là cứu hắn liền đã là 3 lần. Nếu không phải Trương Thiên Hạo, hắn sớm chết ở đặc vụ thẩm vấn trong phòng. Nếu thật là Trương Thiên Hạo nói cho nàng, kia mới là sự tình tốt đâu. Nhưng hắn cuối cùng không có đi truy cứu tin tức này nơi phát ra, mà là đem hoa phóng tới tiểu thuận tử trên xe, nhỏ giọng mà đối tiểu thuận tử nói vài câu, liền làm tiểu thuận tử đuổi theo qua đi. Mục đích là cái gì? Tự nhiên trước một bước tiếp xúc ba. Mà bến tàu thượng, Trương Thiên Hạo đem một chi yên trừ một nửa, trực tiếp ném. Rốt cuộc hắn hút thuốc cũng không có gì nghiện, đi mua yên mục đích đó là truyền lại một chút tin tức mà thôi. Mà bảo hộ bọn họ hai người đặc vụ đến là không khách khí, được đến Trương Thiên Hạo yên, liên thanh cảm tạ vài câu, sau đó cũng bắt đầu phân chịu lên. Mà bến tàu thượng, kia khách thuyền vẫn là chậm rãi cập bờ, mà thang trên tàu cũng bị đẩy qua đi. Mà bong tàu thượng sớm đã đứng không ít hành khách, đang chờ rời thuyền, chỉ là phía dưới lại đây tiếp thuyền người cũng không nhiều, rốt cuộc nơi này phát sinh sự tình, rất nhiều người vẫn là sợ, trực tiếp ở bên ngoài chờ. Tiến vào, an toàn phương diện liền có một loại làm người cảm giác sợ hãi. Vừa mới chờ đi như vậy nhiều thi thể, cùng với trên mặt đất máu tươi, cho dù là xúc rửa qua, nhưng rất nhiều người trong lúc nhất thời còn không dám bước vào trong đó, thúc thúc bọn họ hẳn là cũng đi trở về đi. Thật là, thúc thúc ở ngươi mua yên thời điểm liền đi trở về, đánh với ta một lời chào hỏi. Ân. Trương Thiên Hạo đến là ân một chút, sau đó lôi kéo ỷ cổ hướng về thang trên tàu bên kia đi qua đi, hiện tại nơi này đã hẳn là không có gì nguy hiểm, rốt cuộc không có gì đặc vụ, tự nhiên không có gì người tới quay rối đến nỗi bến tàu thượng bang hội, ai dám ở ngay lúc này tạc thứ, kia hoàn toàn là tìm chết kỳ họ cổ, dây cô, chúng ta ở chỗ này, ở chỗ này. Ỷ cổ trực tiếp lại một lần giơ lên tay tới, lớn tiếng kêu to lên, ỷ cổ tiểu thư." Đương hai nàng chạy tới thời điểm, Trương Thiên Hạo vẫn là đem hai thuốc hoa đưa qua hoàng nên các người tới Thượng Hải. Cùng hai nàng gặp mặt lúc sau, liền hướng về cửa xe hơi phương hướng đi đến tiểu thư, vị này đó là cô ra sao? Dậy cổ vừa đi, một bên nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Hạo, hiển nhiên không nghĩ tới Trương Thiên Hạo vóc dáng như vậy cao, thậm chí so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cao, không sai biệt lắm 1m8 còn tính lớn lên không tồi, xứng tiểu thư, thật đúng là xứng đôi, chỉ là nhìn Trương Thiên Hạo một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, hai nàng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc ở các nàng ấn tượng giữa, các nàng tiểu thư ít nhất xứng một người cao cấp quan quân a, chính là lúc này đầy thu được tin tức là một người bình thường, chẳng qua là hai nhà nguyên lai là quan hệ không tồi, các ngươi cô ra là một người thương nhân, khai công xưởng, cũng không lo lắng trong nhà tiêu dùng, đừng nhìn hắn là một vị thương nhân, nhưng năng lực vẫn là tương đương cường. Các ngươi cũng không nên coi khinh hắn a. Tiểu thư, cô ra đánh thắng được ngươi sao? Ta nhớ rõ ngươi chính là kẻn thất đoạn thực lực, chỉ là không biết cô ra là vài đoạn a. Cái này, ta thật đúng là không biết, đến nỗi các ngươi cô ra, ta cũng không biết, nhưng ta tưởng cũng không phải trọng điểm, đối chúng ta hảo mới là quan trọng nhất, không phải sao? Ba nữ nhỏ giọng mà nghị luận, nhưng Trương Thiên Hạo đi ở các nàng phía sau, lỗ tai truyền đến ba nữ đối thoại, hắn cũng không khỏi sờ sờ cái mũi, thế nhưng bị người khinh thường. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được bị nữ nhân khinh thường đánh nhau, hắn chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào, đừng nói ba nữ là kẻn vài đoạn, hắn liền đôi tay đều không cần, đều khả năng đánh chết các nàng. Chẳng qua hắn không thích hợp đem hiện tại nhân tiết cấp băng rồi, nếu không ấn tượng sao có thể kém như vậy đâu. Nhưng loại chuyện này, hắn cũng không sẽ nói ra tới. Thiếu chút nữa cái bái, này cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, hắn không sao cả nghĩ, sau đó đi tới xe hơi bên cạnh, kéo ra cửa xe, làm ba nữ ngồi vào mặt sau, mà hắn trực tiếp ngồi xuống ghế phụ vị trí ịt ý chi, chúng ta về nhà. Ha y y. Chương 3131, bến tàu, 16. Chương 3131, bến tàu, 16. Ngồi ở xe hơi thượng, nhìn đã khôi phục nguyên lai náo nhiệt bến tàu, hắn khỏe miệng cũng là hiện lên một mặt mỉm cười. Lúc này đây Sách Dị cùng Lý chủ nhiệm hai người bắt người không có thành công, ngược lại ăn một lỗ nặng, đặc biệt là đặc vụ ăn lỗ nặng, hắn tưởng tượng, trong lòng là thoải mái rất nhiều. Người khác không biết nơi này đã xảy ra cái gì, hắn nơi này còn có thể không biết sao? Cái gì kia cái dương là bom, căn bản không phải như vậy một việc, chỉ không thể nói là hôm nay Sách Dị vận khí có chút thật tốt quá, cách này nổ mạnh địa điểm có chút xa, tránh được một cái ba. Đêm qua, càng chuẩn xác chính là Lâm Thần 3 giờ rưỡi tả hữu, đúng là một người nhất vây thời điểm, toàn bộ khu nhà phố này một mảnh cơ hồ là toàn ngủ rồi. Mà nằm ở trên giường Trương Thiên Hạo đột nhiên từ trên giường mở phát đôi mắt, ngẩng đầu nhìn một chút thời gian 3 giờ một khắc, cũng không sai bị lắm. Hắn liền cẩn thận từ trên giường bò dậy, sau đó trực tiếp đi tới bên ngoài, trực tiếp mặc vào một bộ sớm đã chuẩn bị tốt y phục dạ hành, sau đó nhìn thoáng qua chính mệt đến ngủ đến không biết đông nam tây bắc ỷ cổ chúc ngươi có một cái mộng đẹp. Rốt cuộc đêm qua, hắn cố ý làm ỷ cổ mệt đến không nghĩ động, ngủ đến càng hương một ít, mục đích đó là vì Lâm Thần hành động. Hắn nhìn trên giường ỷ cổ, sau đó liền ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa cho kỹ, sau đó tả hữu nhìn. Trong nhà bốn cái cảnh vệ toàn bộ ngủ rồi. Liên ít hai anh em cũng là sớm đã ngủ hạ, đến nỗi Hứa Kiệt, căn bản không cần suy nghĩ, hiển nhiên nghe xong một đêm góc tưởng, tưởng không ngủ đều khó. Nhìn bốn phía, hắn nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp một cái phiên thượng liền phiên thượng nóc nhà, trực tiếp theo nóc nhà hướng về bến tàu phương hướng chạy đi. Hắn tốc độ thực mau, ở trên đường cái, cũng không so xe hơi chậm, thậm chí khả năng còn muốn mau thượng vài phần, rốt cuộc hắn đối với chính mình thất lực vẫn là tương đương tự tin. Cho dù là trên đường có tuần tra Nhật Bản hiến binh cùng cảnh sát, nhưng đối với những người này tới nói, Trương Thiên Hạo đó là một trận gió, trực tiếp thổi qua giống nhau, cơ hồ nghe không được cái gì. Trực tiếp vọt tới bến tàu đương hắn tới bến tàu thời điểm, hắn tả hữu nhìn toàn bộ bến tàu. Lúc này bến tàu thượng, trừ bỏ cửa còn có một ít ánh đèn, mặt khác không còn có bất luận cái gì quang đèn, nhưng có cửa ánh đèn, Trương Thiên Hạo đứng ở bến tàu thượng, vẫn là nhẹ nhàng thấy rõ bốn phía đến nơi hàng hóa, hắn cũng không để ý, rốt cuộc nơi này hàng hóa rất nhiều, hắn không hảo đi đoạt lấy, nhưng hắn lại đây cũng không phải đoạt hàng hóa, tự nhiên muốn tìm một cái thích hợp địa phương. Hắn đứng ở bến tàu bên cạnh, nhìn quần quận trường gian thủy, bắt đầu tính toán một ít khoảng cách, bắt đầu tính toán thời gian, rốt cuộc hắn cái này bom nổ mạnh thời gian. Hết thể đều yêu cầu hảo hảo tính toán một chút đối với cái này nước Mỹ khách thuyền, giống nhau đều là phi thường đúng giờ. Không riêng gì hắn ngồi quá vài lần, liền hắn điều tra, cũng là tương đương rõ ràng Nhật Bản người sẽ ở địa phương nào kiểm tra đâu. Hắn nhìn bến tàu, sau đó lại bước ra bước chân, bắt đầu đo đạc lên bên này, có lẽ sẽ đứng ở bên này kiểm tra, mà sẽ cùng Lý chủ nhiệm khả năng sẽ đứng ở bên này nhìn không đúng, cũng có thể là bên này. Rốt cuộc hai cái đại người sống, hắn cũng không hảo chuẩn xác phán đoán ra hai người kia đứng ở địa phương nào, nhưng trong đó hắn chỉ có thể tuyển một chỗ. Này chỉ có thể là một cái xác suất, đại ước 3 thành cơ suất sẽ đứng ở bên này, 3 thành cơ suất đứng ở bên kia, dư lại 4 thành sẽ không đứng ở bên này. Phải biết rằng, loại này cơ suất quá thấp, nhưng Trương Thiên Hạo không đến tuyển. Muốn tính kế này một cái lao đặc vụ, một cái lao quỷ tử, hắn vẫn là nho nhỏ tính kế vừa lật. Cuối cùng, Trương Thiên Hạo lựa chọn bên trái, ở đo đạc khoảng cách nhất định lúc sau, liền bắt đầu thiết kế ra tới. Bởi vì hắn ngày hôm qua làm Triệu Anh tìm một ít xa lạ bình thường người cầm hoa lại đây, kia nhất định sẽ khiến cho hỗn loạn, rốt cuộc này đó người thường căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mà hắn làm Triệu Anh tìm người mục đích, đó là lẫn lộn một chút nghe nhìn, làm Nhật Bản người cùng đặc vụ đem ánh mắt đầu tới rồi mặt trên, chỉ cần những người này tìm này đó lấy hoa người phiền toái, kia nhất định sẽ xảy ra chuyện. Chỉ cần có một người xảy ra chuyện, kia toàn bộ chắp đầu nhiệm vụ liền hoàn toàn thất bại. Chỉ cần quấy rầy Nhật Bản người cùng đặc vụ bố trí, hắn mới có cơ nhưng thừa. Như vậy, trường hợp một khi hỗn loạn, kế tiếp Nhật Bản người cùng đặc vụ nhất định sẽ đối trên thuyền từng cái bài tra đương, cái này bài tra thời điểm, nhất định sẽ có một phương hướng, mà hắn cầm trong tay bom liền chôn ở nơi đó, nếu phương hướng chính xác, như vậy nhất định sẽ khiến cho nổ mạnh, tính kế một chút thời gian, mở miệng người nhất định sẽ rời đi bên này, đến bên kia đi chờ. Mà lại không phải trung gian, lại không phải cuối cùng, như vậy chuyên viên sẽ không ở nổ mạnh trong phạm vi. Một khi nổ mạnh, như vậy đã chết không ít người, Nhật Bản muốn lại đi bài tra, tìm ra trong đó bọn họ sở muốn chuyên viên, cơ hội là không có khả năng. Rốt cuộc sự tình đã xảy ra, bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp thay đổi. Chính yếu chính là, hắn đêm qua đã lặng lẽ cấp mấy cái báo xã người gọi điện thoại, hôm nay phát sinh hết thảy, trên cơ bản đều ở ảnh chụp giữa tồn tại. Phòng chứng hắn cũng ở này đó báo chí giữa xuất hiện, rốt cuộc tuy rằng hắn không phải tiêu điểm, nhưng phong nền vẫn là khả năng có. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo có chút buồn bực sự tình vẫn là đã xảy ra, không nghĩ tới ỷ cổ hôm nay muốn lại đây tiếp nàng hai cái thị nữ. Nếu không tới, hắn liền phong nền đều sẽ không có. Nhưng sự tình thường thường không phải hắn tưởng như vậy tốt đẹp, cho nên hắn ngay từ đầu liền không có làm ỷ cổ cùng hắn qua đi, rốt cuộc hắn biết này chôn thuốc nổ. Mà hắn lựa chọn bên trái chôn bom, Sách Dị cùng Lý chủ nhiệm đứng ở bên phải cái kia xuất khẩu cái kia vị trí, cái này làm cho Trương Thiên Hạo sở hữu kế hoạch toàn bộ thất bại. Vì thế, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, tùy ý sự tình phát triển, thằng chí nổ mạnh đã chết hơn 30 người, tạc thương hơn 40 người đêm qua, hắn trực tiếp đem bom điều thành buổi sáng 9 giờ rưỡi, một cái đúng giờ đồng hồ báo thức, đổi thành một cái bom hẹn giờ. Đây cũng là vì cái gì Trương Thiên Hạo sẽ rời đi thời điểm khỏe miệng sẽ toát ra quỷ dị mỉm cười cùng với chịu động khỏe miệng nguyên nhân. Ngồi ở xe hơi thượng, năm người liền trực tiếp hướng trong nhà khai đi, nhưng Trương Thiên Hạo trên mặt vẫn là hiện lên một mặt chua xót. Đúng rồi, ỷ cô, thúc thúc vừa rồi ở bên này, bến tàu thượng xảy ra sự tình, ta tưởng như vậy đối với đế quốc dư luận không được tốt, ta tưởng nhằm vào thương vong bình thường ba tánh làm ra một cái bồi thường, xem như thế thúc thúc giải một chút vây, ngươi xem coi thế nào? Ngươi phải vì thương vong người làm ra bồi thường. Đang ở mặt sau cùng dì cổ hai nữ nói lặng lẽ lời nói, ỷ cổ vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng là sử sốt, rốt cuộc loại này nổ mạnh chết lại không phải bọn họ sự tình. Trương Thiên Hạo như thế nào sẽ nghĩ đến bồi thường đâu, đúng vậy, thúc thúc ít nhất cũng người dựng đứng một cái hảo nhân thiết, nếu chúng ta cấp những người này bồi thường, như vậy ít nhất này đó báo xã một khi đưa tin ra tới, chúng ta đây cũng là chiếm chủ động, loại này nguy cơ khắc phục khó khăn vẫn phải làm, bằng không thúc thúc khả năng sẽ đã chịu dư luận áp lực. Nếu là cái kia Lý chủ nhiệm, tùy tiện làm sao bây giờ, chính là thúc thúc cũng ở hiện trường, nói là Lý chủ nhiệm chỉ huy, nhưng chỉ cần không phải ngốc tử, liền sẽ biết đây là thúc thúc ở chỉ huy. Ta muốn mượn thúc thúc danh nghĩa cấp những người này một ít bồi thường, ước chừng mấy vạn đồng tiền mà thôi. Y cô có chút không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, tưởng từ Trương Thiên Hạo quay đầu tới trong mắt nhìn ra cái gì tới, chính là nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt không có bất luận cái gì dao động, hoàn toàn là bình thường phản ứng kỳ hệ cùn. Ngươi như thế nào sẽ này tưởng đâu? Theo lý thuyết, việc này cùng chúng ta không quan hệ nha, lại nói cũng chính là đã chết một ít người Trung Quốc mà thôi. Ta cũng không nghĩ a. Chương 3132, Trương Thiên Hạo phát hỏa. Chương 3132, Trương Thiên Hạo phát hỏa, ta cũng không nghĩ a, chính là Y cô, ngươi có hay không phát hiện, hôm nay ở bốn phía có không ít phóng viên đâu? Trương Thiên Hạo thật dài thở dài một tiếng, thậm chí vẻ mặt chua xót mà nói chúng ta hai người hôm nay biểu hiện, phòng trừng cũng là ở những phóng viên này ảnh chụp giữa đi, nếu chúng ta không có một ít tỏ vẻ, thúc thúc bên kia sẽ có phiền toái, chúng ta cũng có thể trở thành này đó người Trung Quốc trong mắt đáng giận người. Chúng ta đây khả năng sẽ gặp được phiền toái, thậm chí khả năng sẽ bị người Trung Quốc giám sát, ngươi đừng nhìn ta trước kia không làm điều, nhưng cũng là vẫn duy trì một cái điểm mấu chốt, đó chính là không thể quá phận. Vốn dĩ hôm nay chúng ta không tới nói, sự tình gì cũng không có, chính là đã xảy ra như vậy đại sự tình, chỉ có chúng ta hai người ngồi ở bên kia chơi đùa. Ngươi không cảm thấy có chút không hợp nhau đâu? Không riêng gì như vậy, ta thật đúng là thấy được hai cái cạ mạ giặt đối với chúng ta chụp ảnh. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là thứ gì đâu, vừa rồi suy nghĩ một chút, mới phát hiện là cạ mạ giặt. Trương Thiên Hạo một bên giải thích, một bên đem vừa rồi tình huống lại nói một lần như thế nào sẽ là cái dạng này. Y cổ cũng là sửng sốt, lập tức liền trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, có chút trách cứ Trương Thiên Hạo quá làm cản, rốt cuộc ở như vậy trường hợp còn có thể ve vãn đánh yêu chết thì chết, chính là mấy cái người Trung Quốc mà thôi. Dây cô nhàn nhạt nói, giống như đối với mấy cái người Trung Quốc chết căn bản không có để ở trong lòng, đúng vậy, chết thì chết bái, bồi thường cho bọn hắn, này không phải lãng phí chúng ta tiền sao? Một bên Kỳ Họ Cổ cũng là vẻ mặt khinh thường, thậm chí trong ánh mắt mang theo tràn đầy khinh bỉ. Kỳ Thầy Cùn, ngươi có phải hay không ở người Trung Quốc lá gan trở nên nhỏ à? Trương Thiên Hạo vừa nghe cũng không khỏi một trận ho khan, có chút bất mãn chừng mắt nhìn ý cô liếc mắt một cái. Cái này kêu sự tình gì à? Kêu hai cái thị nữ trở về, không phải thỉnh lao Phật ra trở về? Nếu thật là nói như vậy, hắn không ngại đem hai nàng đuổi ra đi. Ý cô cũng ý thức được này hai cái thị nữ có chút quá mức, liền ho khan một tiếng, trực tiếp đem đề tài xoa mở ra. Kỳ Hợi Cùn, ngươi nói một chút, như thế nào bồi thường bọn họ đâu? Triệu Khai Hội chiêu đãi ký giả có hai cái mục đích, một là tuyên truyền chúng ta nhà xưởng, chúng ta tam vải dệt bằng máy xưởng bố tuyệt đối sẽ là lượng đại, bảo chất bảo lượng, hơn nữa giá cả thấp, đệ nhị mới là bồi thường. Như thế nào bồi thường? Tự nhiên này đây nhà của chúng ta vải vóc làm bồi thường, cộng thêm chút ít tiền bồi thường. Trong đó tử vong, mỗi người đều phát 5 mét vải bố trắng, cộng thêm 100 pháp tệ, đến nỗi bị thương, bồi thường bọn họ trị liệu phí dụng, mỗi người không vượt qua 200 pháp tệ, vượt qua, chính mình bỏ tiền, rốt cuộc chúng ta là miễn phí làm, càng chủ yếu chính là muốn tuyên bố chúng ta nhà xưởng, muốn đem chúng ta nhà xưởng chế tạo thành một cái có thiện tâm nhà xưởng, mà không phải lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, nhớ kỹ, là có thiện tâm, có lương tâm nhà xưởng. Điểm này rất quan trọng, cho dù là chúng ta làm một ít thích hợp quá mức sự tình, cũng sẽ không có bao nhiêu người để ý này đó, không phải sao? Ngươi muốn tăng lên nhà xưởng danh tiếng. Y cổ cũng không đốc, vừa nghe đến Trương Thiên Hạo loại này bồi thường, lập tức liền nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Đúng vậy, xác định làm như vậy, bởi vì chúng ta nhà xưởng đã khởi công, từ các địa phương vào một đám nguyên liệu, hiện tại khởi công, chỉ là khởi công, sinh sản, bán không ra đi, cũng là một cái vấn đề lớn, cho nên hiện tại có cơ hội này, ta vì cái gì không cần đâu. Tuy rằng nương thúc thúc danh nghĩa, chính là này đó bị thương vong người nhà thân nhân được đến lợi ích thực tế, này không phải xong tháng sao? Kỳ thật hắn trong lòng còn có một câu, kia đó là bị hắn nổ chết tạc thương người làm ra một chút bồi thường, bất quá hắn cũng không thể không dùng cái này danh nghĩa mà thôi hử, cấp những cái đó người Trung Quốc, còn không bằng Mỹ cậu, kỳ thầy củn, xem ra ngươi còn không có ý thức được, nơi này hết thảy đều là đế quốc. Dậy cổ nhìn phía trước Trương Thiên Hạo, hiển nhiên đối với ỷ cổ gả cho hắn tương đương không hài lòng, thậm chí đối với Trương Thiên Hạo căn bản trừng mắt, vừa thấy mặt liền giống như ăn thương dược giống nhau, căn bản không cho Trương Thiên Hạo mặt mũi ta tưởng, vị này chính là dậy cổ tiểu thư đi, ta cùng nhà ngươi chủ nhân nói chuyện, ai làm ngươi xen mồm, có hay không quý củ. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không có nàng, cho một lần mặt mũi, sao có thể một mà lại đâu, ngươi là một cái thị nữ, thỉnh ngươi nhớ kỹ thị nữ thân phận, không cần đem chính mình thân phận lầm, nếu ngươi thật sự là nghĩ không ra, ta không ngại giúp ngươi hồi ức một chút. Thân phận của ngươi là thị nữ, mà không phải chủ nhân, mà là ỷ cổ thị nữ, ỷ cổ là thê tử của ta, các ngươi đó là ta thị nữ, nếu ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể, ta không ngại đem các ngươi ném tới quân doanh đi hưởng thụ một chút nơi đó đế quốc quân nhân uy nghiêm. Trương Thiên Hạo hung hăng trừng mắt nhìn hai nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, còn có, ở không có được đến ta này nửa cái chủ nhân cho phép, thỉnh câm miệng cho ta, nếu ở kỳ cô đại gạ cụ không có học được như thế nào lễ phép đại nhân, ta không ngại lại dạy dỗ các ngươi một lần. Ngươi, ngươi, ngươi. Tính tình có chút hỏa bạo giật cổ chỉ vào Trương Thiên Hạo liền muốn nói cái gì, hiển nhiên nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như thế không cho các nàng mặt mũi, trực tiếp làm cho các nàng mặt mắng lên, ngươi cái gì ngươi, không có lễ phép sao? Vẫn là xì mạ đạ gia tộc không có dạy dỗ các ngươi cái gì lễ phép cùng giáo dưỡng, nếu không có, ta đây không ngại kiến nghị đưa các ngươi trở về lại đào tạo sâu một chút, một cái không biết cái gọi là người, lưu tại chúng ta bên. Ngươi, đây là hại chúng ta vẫn là muốn đang làm gì? Kỳ thầy cùn, thực xin lỗi, ta đại các nàng hướng ngươi xin lỗi, thật sự, các nàng cũng không có ác ý, chỉ là tính cách có chút ngay thẳng mà thôi. Y cổ vừa thấy trường hợp này, cũng không khỏi chân mày cau lại, thậm chí có chút trách cứ Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hôm nay là hai cái thị nữ lại đây, kết quả Trương Thiên Hạo không có nể tình y cổ, ngươi vớt ngực ngắm lại, ta tự hỏi ta kỳ hỡi gì chỉ làm được tuyệt đối không có nói đi, làm trợ phu, tình cảm của chúng ta còn tương đương hảo, tuy rằng chúng ta thành ra chỉ có 8 ngày, chính là ta lại nỗ lực làm ngươi vui vẻ, này vốn gì đó là ta nghĩa vụ, thậm chí ta đã quyết định đem trong nhà tiền linh tinh toàn bộ giao cho ngươi bảo quản, ta đối với ngươi còn xem như tín nhiệm đi. Chính là hai cái thị nữ, chúng ta hôm nay lại đây tiếp các nàng, xem như cấp đủ mặt mũi đi, càng đừng nói chờ thượng 2-3 tiếng đồng hồ. Chính là ngươi nhìn xem, này hai người là như thế nào đối ta nói chuyện, ở các nàng trong mắt, ta không xứng cùng ngươi ở bên nhau, càng không xứng cùng ngươi thành thân, đúng không? Tuy rằng ta kỳ hợi gia tộc đã suy sụp, nhưng các ngươi thật sự cho rằng ta kỳ hợi sẽ để ý này đó sao? Các ngươi tưởng sai rồi, ta kỳ hợi gì chỉ nói như thế nào cũng là một đại nam nhân, có chính mình tự tôn, nếu không đem ta để vào mắt, ngay thẳng, này mẹ nó 3 tuổi tiểu nhi sao? Đem ta đương 3 tuổi tiểu nhi, hành, các ngươi toàn bộ là chính xác, ta sai rồi, hành đi, đều là ta sai, các ngươi trở về đi, ta đi tô giới đi trụ. Hắn nói xong, đối với bên cạnh ịt ý chỉ nhàn nhạt mà nói, dừng xe, ta đi xuống. Chi? Theo xe hơi phanh lại, Trương Thiên Hạo liền xem cũng không có xem mặt sau ba nữ liếc mắt một cái, trực tiếp đẩy ra cửa xe xuống xe, sau đó liền nghe được một tiếng thật mạnh quăng ngã môn thanh. Kia cửa xe thật mạnh đóng lại, liền xe hơi cũng không khỏi chấn động vài cái. Mà mặt sau ba nữ tức khắc cũng có chút choáng váng, vốn dĩ kỳ hỡi gì chỉ tính tình vẫn là tương đối mềm, chính là chưa từng có nghĩ đến, kỳ hỡi gì chỉ tính cách sẽ như thế ngay thẳng. Hoặc là nói là cường ngạnh, nay cùng bọn họ tưởng hoàn toàn không giống nhau, đặc biệt là Ico, sắc mặt nháy mắt khó coi lên, vốn dĩ thị nữ tới là sự tình tốt, phải biết rằng này hai nàng không riêng gì hắn thị nữ, càng là nàng lại đây trợ thủ. Chương 3133, ỷ cổ lửa giận, thượng. Chương 3133, ỷ cổ lửa giận, thượng. Trương Thiên Hạo xuống xe sau, đối với cách đó không xa xe kéo trực tiếp vẫy vẫy tay, sau đó ngồi vào mặt trên, trực tiếp rời đi, không có một tia lưu luyến. Mà xe hơi thượng ba nữ cũng là nháy mắt ngốc vòng, rốt cuộc làm chủ nhân sinh khí rời đi, hơn nữa là rời nhà trốn đi, cái này làm cho ỷ cổ sắc mặt phá lệ khó coi. Nàng biết một người nam nhân có chính mình tính tình, thậm chí khả năng sẽ một ít đại nam tử chủ nghĩa. Nhưng vừa rồi nàng chỉ là tưởng khuyên bảo một chút, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng quá không cho nàng mặt mũi. Rốt cuộc hai cái thị nữ cũng mới lại đây, nhưng một câu dẫn tới hắn trong lòng cực kỳ không thoải mái, nàng thật sự phát ngốc đến nỗi hai cái thị nữ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, rốt cuộc hai nàng xem thường cái này kỳ hỡi gì chi, rốt cuộc kỳ hỡi gia tộc đã suy bại, hơn nữa cùng xỉ mạ đạ gia tộc hoàn toàn so ra kém tiểu thư, này đó là ngươi tuyển phu quân, thật là một cái tính tình đại, lại không có bao lớn bản lĩnh phế vật, nếu là ta, tuyệt đối sẽ không gả cho người như vậy. Tiểu thư, chúng ta trở về, ta không tin rời đi hắn, toàn bộ địa cầu không xoay. Tài xế, lái xe đi, chúng ta về nhà, hắn không trở lại vừa lúc ta cùng tiểu thư ở bên nhau hào hào tâm sự, đỡ phải nhiều một cái chướng mắt tồn tại. Dậy cổ căn bản không có ý thức được nàng làm sai cái gì, còn ở thỉnh thoảng nói thượng hai câu. Chính là bên cạnh kỳ họ cô lại cảm giác được bên trong xe không khí không đúng, các nàng biết tiểu thư tính tình, vốn dĩ tiểu thư tính tình liền không phải như vậy tốt. Chính là cùng ký hỡi gì chỉ vừa rồi ở bên nhau, rõ ràng thoạt nhìn thực hạnh phúc, nhưng hiện tại đem kỳ hỡi gì chỉ cấp khí đi rồi. Nàng cảm giác được sự tình không thích hợp, cũng là ngậm miệng không dám nói nữa, lại nói như thế nào, các nàng chỉ là một cái thị nữ, kỳ hỡi gì chỉ nói được không sai, hắn cũng muốn tính cái chủ nhân. Nhưng thị nữ nói thẳng chủ nhân, làm cho chủ nhân mặt mắng chủ nhân, đây là cái gì hành vi, các nàng so với ai khác đều rõ ràng. Đây là vả mặt, nàng vừa rồi nói một hai câu, liền rõ ràng cảm giác được có chút không lớn thích hợp. Lấy các nàng hiểu biết tư liệu, cái này kỳ hỡi gì chỉ tính cách mềm yếu, hiện tại thoạt nhìn, nơi đó là mềm yếu, hoàn toàn là một con láo hổ, ăn thịt người không nhà xương láo hổ, chẳng qua ngày thường biểu hiện ra ngoài mềm yếu mà thôi. Chính là thông qua ngắn ngủn nói mấy câu, nàng liền có loại cảm giác này tiểu thư, thực xin lỗi. Kỳ họ cổ vẫn là trước tiên hướng về ỷ cổ xin lỗi, thậm chí thái độ tương đương thành khẩn tiểu thư, thật sự thực xin lỗi, kỳ thuật cùng tính cách cùng chúng ta điều tra giống như hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa khác biệt rất lớn. Cấp tiểu thư thêm phiền toái. Không cần nhiều lời, điều tra đó là điều tra, mặt hay là chân thật, ta chính mình rõ ràng, hắn tính cách cũng không phải ngoại tại biểu hiện như vậy mềm yếu, tương phản, còn có chút cường ngạnh. Sở hữu điều tra chỉ có 3 thành là thật sự, mặt khác tất cả đều là giả, dùng để gạt người, đây cũng là hắn tốt nhất ngụy trang. Y cô thật dài thở dài một hơi, chua xót cười cười, sau đó mới bất đắc dĩ nói hắn là một cái thế nào người, các ngươi về sau sẽ biết, cho dù là hỏi một chút ít ý chỉ cũng biết, hắn thiếu gia là cái dạng gì người. Hắn so các ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp đến nhiều. Nếu không ở hắn bên người, ngươi căn bản sẽ không phát hiện hắn là một cái thế nào người. Y cố lại là bất đắc dĩ hướng phía sau một dựa, có chút hao tổn tâm trí, thậm chí cũng không biết làm cái gì hảo tiểu thư, hắn như vậy keo kiệt nam nhân, ngươi gả cho hắn, thật là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, còn không bằng sớm một chút nhi cùng hắn phân đi. Đế quốc như vậy nhiều anh tài theo đuổi ngươi, kia một cái không thể so hắn hảo. Dây cô, ngươi không hiểu, nếu nói những người đó là anh tài, như vậy, ở hắn trước mặt, chỉ có thể xem như xuẩn tài mà thôi, đừng nói ngươi, đó là ta thông qua mấy ngày tiếp xúc, trong lúc lơ đãng toát ra tới tài hoa, đó là các ngươi nhìn lên tồn tại. Tuy rằng ta không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao tài hoa, nhưng chỉ là tâm lý học phương diện, các ngươi đó là vọng pháp không kịp, chỉ là hôm nay bến tàu sự kiện, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó một ít quan thiếu, tuy rằng chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng ta còn là cảm giác được cho dù là ta cũng xa xa không kịp. Càng thêm đừng nói máy móc, điện tử, còn có y học, thổ mục các phương diện, hắn đều là có chút đề cập, theo ý ta tới, cái gọi là đề cập, lại so với rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ còn muốn hảo. Ta trong lúc vô ý hỏi qua vài lần, hắn đáp so với ta ở trường học gặp được những cái đó học sinh đáp đến độ muốn hảo. Nhất đáng sợ, toán học phương diện, ta ngày hôm qua bắt được một quyển đại học cao đẳng toán học, ta là cái này phương diện tốt nghiệp, cảm thấy hứng thú cầm lấy một quyển sách tùy ý phiên một quyển, chính mình không có việc gì làm thượng mấy đề, nửa ngày không có làm ra tới. Nói giỡn hỏi hắn một câu. Kết quả ta chỉ là mở ra vui đùa mà thôi, hắn bắt được tay lúc sau, chỉ là nhìn hai mắt, liền nói đây là học sinh tiểu học đề mục, trực tiếp nói cho ta đáp án. Nửa phút ta, đây là một cái cỡ nào đáng sợ con số, ta chính là cao đẳng toán học cao phân tốt nghiệp, chính là hắn đâu. Ai, nay chỉ là ngày thường tùy ý hỏi, trong nhà thư quá nhiều, ít nhất vài trăm buồn, ít nhất một nửa là chuyên nghiệp thư tịch, một nửa là tiểu thuyết linh tinh, khả năng hắn đều xem qua. Cho nên hắn tài hoa là không cần nhiều lời, chỉ là trí không ở cái này phương diện, trừ bỏ kiếm tiền phương diện cảm thấy hứng thú ở ngoài, mặt khác cái gì cũng không quá hứng thú. Y cô ngồi ở chỗ kia, tùy ý ít ý chỉ lái xe chậm rãi hướng ra phong cảnh điểm đi, chính là nàng lại nhấc không nổi một chút tinh thần tới. Nàng cũng tưởng nỗ lực duy trì như vậy hôn sự, chính là lúc này mới tháng ngày, liền có hai lần cãi nhau, nàng đều hoài nghi như vậy hôn nhân có thể duy trì mấy ngày tiểu thư, còn không phải là có tài sao, có lẽ là hắn trước kia đã làm đâu, hoặc là chỉ biết này đó lừa gạt ngươi đâu, một cái xuống dốc quý tộc còn có cái gì kiêu ngạo. Dây cổ vẫn là có chút khinh bị nói, chúng ta xì mạ đạ gia tộc chính là một đại gia tộc, ngươi gả cho hắn trèo cao, hiện tại còn không thỏa mãn, ai biết hắn có phải hay không cố ý làm, tiểu thư, ngươi bị hắn lừa. Hắn từ tiểu học đến cao trung thành tích như thế nào, ngươi không biết sao? Kém đến cơ hội là thảm không nỡ nhìn, ngươi còn không giúp hắn nói chuyện, ai, tiểu thư, ngươi bị lừa, thật sự bị lừa. Được rồi, dây cổ, câm miệng cho ta. Y cổ vốn dĩ tâm tình vốn nhờ vì kỳ hỡi gì chỉ sinh khí rời đi, hiện tại dây cổ lại tiếp tục nói kỳ hỡi gì chỉ nói, nàng tính tình cũng là lên đây, thấp giọng khiển trách nói hắn nói như thế nào cũng là các ngươi cô gia, lại như thế nào kém, cũng là ta phụ thân vì ta lựa chọn trợ phu, các ngươi nói như vậy đi xuống, còn có cái gì, là vì ta báo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, vẫn là muốn khuyên ta ly tái giá sao? Các ngươi là hoài nghi phụ thân ánh mắt, vẫn là hoài nghi ta ánh mắt, hoặc là đối với ta bất mãn, nếu thật là như vậy, các ngươi xuống xe trở về đi, ta nơi này dùng không dậy nổi các ngươi. Y cổ cũng là buộc phát nàng tính tình, rốt cuộc vừa mới đường mật ngọt ngào cảm tình, trong nháy mắt nhưng bởi vì hai cái thị nữ nói, trực tiếp tan vỡ thành từng khối, đây là đau lòng. Vốn dĩ kỳ hơi gì chỉ bên kia liền không thế nào đồng ý nàng đi hiến binh đội công tác, hiện tại lại ra chuyện như vậy, đem hắn trực tiếp hướng bàn chân dẫm, là một người nam nhân đều chịu không nổi tình huống như vậy, càng có khác chính mình ngạo khí kỳ hơi gì chỉ đâu. Nếu không phải cùng hắn ở chung hơn phân nửa tháng, nàng tuyệt đối sẽ không phát hiện cái này kỳ hơi gì chỉ lợi hại, vô luận cách nói năng, văn học, tu dưỡng trở phương diện, đều có thể đem nàng đã từng người theo đuổi vứt ra tám con phố đi xuống. Nàng cũng không phải không có khảo nghiệm quá, hơn nữa khảo nghiệm không đi xuống 20-30 thứ, chính là kỳ hơi gì chỉ hoàn toàn cùng tư liệu thượng không giống nhau, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không giống nhau. Cho dù là về tới Thượng Hải, nàng cũng không có đình chỉ đối kỳ hơi gì chỉ điều tra, dù sao cũng là nàng trung thân bạn lữ, nhưng càng điều tra, nàng càng giật mình. Bởi vì ở trong nhà cùng bên ngoài khác biệt quá lớn. Thậm chí có thể nói ở bên ngoài hoàn toàn là giả vờ, càng hoặc là nói là hắn ngụy trang. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm vì cái gì kỳ hơi gì chỉ ở bên ngoài bị người khi dễ thời điểm, trước nay đều không thế nào phản kháng quá, nhưng đồng dạng cũng là hắn tốt nhất ngụy trang. Nếu không phải điều tra ra hắn vẫn luôn là đế quốc người, vẫn luôn không tham dự hiến binh đội sự tình, càng không có đi làm tình báo, nếu không đều hoài nghi hắn là một cái đặc công. Chương 3134, ỷ cổ lửa giận, hạ. Chương 3134, ỷ cổ lửa giận, hạ. Theo ỷ cổ phát hỏa, hai nàng cũng là có chút ốc. Cho tới nay, ba cái hảo đến cùng thân tỷ muội dường như, thậm chí nói tốt, về sau tiểu thư gả chồng, các nàng cũng cùng lại đây. Hơn nữa ỷ cổ càng là chưa từng có đối với các nàng phát quá như vậy đại hỏa khí. Chính là hôm nay lại đã phát lớn như vậy hỏa, cái này làm cho các nàng đều sợ ngây người tiểu thư, câm miệng, các ngươi nhìn xem các ngươi bộ dáng này, nói cho ta, ai cho các ngươi làm như vậy, vì cái gì muốn làm như vậy, đừng nói cho ta, vì ta bên vực kẻ yếu, các ngươi khi ta là ngốc từ sao? Vừa thấy mặt, ở không có bất luận cái gì xung đột dưới tình huống, liền giống như ăn thương dược giống nhau đối với các ngươi cô gia lớn như vậy hòa khí, nếu các ngươi không cho ta hảo hảo nói nói, ta không ngại An Kỷ Hợi cùng nói, đưa các ngươi đi bên ngoài quân doanh hưởng thụ một chút đế quốc dũng sĩ lợi hại. Mặt ông trầm, đều sắp tích ra thủy tới y cổ, hung hăng nhìn chằm chằm hai nữ, nàng thật sự sinh khí. Nếu như vậy một cái săn sóc, Ôn Du, còn có thể bao dung ngươi hảo trượng phu đã không có, nàng liền muốn chết đều có tiểu thư, ngươi không tin chúng ta thật sự không có, chúng ta chỉ là quan tâm tiểu thư, thật sự, chúng ta. Hai nàng vừa thấy y cổ đã có lựa chọn, tức khắc cũng là có chút luống cuống, nếu thật bị đưa đến bên kia đi, phòng trừng liền muốn chết đều không phải dễ dàng như vậy. Ngày thường, đại tiểu thư tuyệt đối là dễ nói chuyện, trong tình huống bình thường, nói sai cái gì cũng không có gì vấn đề lớn. Nhưng hiện tại đại tiểu thư phát hỏa, hơn nữa là phát đến tương đương nghiêm khắc, đây cũng là các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng vì một cái gọi là người ngoài phát hỏa. Hai người rốt cuộc thân phận vẫn là tương đương thấp, vẫn luôn là ỷ cổ bồi đọc linh tinh thân phận, chẳng qua hai người tốt nghiệp so ỷ cổ muốn muộn nửa năm, lúc này đây cũng là vì vừa mới tốt nghiệp, bên này yêu cầu các nàng, cho nên mới lại đây thực xin lỗi, tiểu thư, chúng ta sai rồi, thật sự, chúng ta sai rồi. Tiểu thư, thực xin lỗi, là chúng ta sai rồi, chúng ta chỉ là muốn khảo nghiệm hắn một chút, thật sự, chúng ta cũng không có muốn khó xử cô ra, chúng ta lo lắng tiểu thư có hại, cho nên mới làm như vậy, cầu tiểu thư tha thứ chúng ta. Chúng ta cũng không dám nữa. Tiểu thư, thật sự, là chúng ta làm sai, chúng ta chỉ là sợ tiểu thư có hại, đặc biệt là tiểu thư gả cho như vậy một người, tư liệu thượng biểu hiện, hắn căn bản không xứng với tiểu thư, cho nên chúng ta mới bạc cả, các ngươi đầu óc có vấn đề sao, vừa tới liền cho ta ngột ngạt, có phải hay không cảm thấy ta thực dễ nói chuyện, hơn nữa ta như thế nào lựa chọn cũng muốn hướng các ngươi báo bị sao, các ngươi là gan lớn như vậy, ta tưởng các ngươi nếu không có mục đích, nhất định là sẽ không làm. Như vậy, nếu các ngươi chỉ là cái này lý do, vậy các ngươi trong chốc lát liền đi quân doanh đưa tin đi. Thực hành không được, đi hiến binh đội bên kia đưa tin cũng đúng, dù sao kia đều giống nhau. Y cổ chỉ cảm thấy đến chính mình chưa từng có như thế sinh quá khí, thậm chí đều sắp bị các nàng khí điên rồi, đối với hai bên đều là hiểu tận gốc dễ người, hơn nữa là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bọn tỉ muội, y cổ lại như thế nào không có khả năng không biết hai người ý tưởng. Hắn mới đến Dương Châu nửa năm liền đã xảy ra một ít nàng không biết sự tình, nay trong đó nhất định có quan hệ với nàng, hoặc là về Kỳ Hợi Dị Chi, đặc biệt là nàng gả cho Kỳ Hợi Dị Chi, cũng đã sớm chuyển quay lại quốc nội, hiện tại hai thị nữ đến tới, càng là chứng thực điểm này. Nguyên nhân, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm hai cái thị nữ thế nhưng có một loại phản bội nàng cảm giác? Đặc biệt là hôm nay vừa thấy mặt, liền làm nàng thật sự rất khó xem. Một cái có tài hoa người, vẫn luôn cất giấu chính mình, một cái có chính mình nam nhân kiêu ngạo nam nhân, sao có thể chịu được chính mình cái gọi là người nhà đối hắn như thế mọi cách trào phúng. Chỉ cần không phải ngốc tử, này hai cái thị nữ tuyệt đối có vấn đề đến nỗi cái gì mục đích, ỷ cổ cơ hồ có thể đoán được thực xin lỗi, chúng ta thật sự không có, chỉ là câm miệng, xem ra các ngươi không phải Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a, xem ra chúng ta cũng không cần phải nhiều lời, ỷ chi, trực tiếp đi hiến binh đội, hai vị này đế quốc lại đây mỹ nữ, ta tưởng hiến binh đội người nhất định tự thích. Y cô một tiếng hừ lạnh, thanh âm bên trong nhiều vài phần lạnh băng, thậm chí trong ánh mắt càng là nhiều vài phần tức giận, thậm chí sắc mặt đều trở nên có chút trắng bệnh. Nàng chưa từng có nghĩ tới, hai cái cùng nàng cùng nhau lớn lên thị nữ thế nhưng không biết tốt xấu, hiện tại liền hắn lừa gạt, thật không biết là ai các nàng lá gan tiểu thư, cậu ngươi, chúng ta không đi, ta nói còn không được sao? Hừ, thực xin lỗi, là gia tộc Xí Mạ đã sẵn nạn muốn chúng ta làm như vậy, chúng ta cũng là bị bức bất đắc dĩ, hơn nữa hắn còn đối chúng ta thực thi thủ đoạn, chúng ta. Y cô nghe xong hai nàng nói, trong mắt sát ý càng đậm, nàng cũng không nghĩ tới. Thế nhưng là Sĩ Mã Đạ gia tộc người đối nàng lúc này đây gả cho Kỳ Hợi Dị Chi bất mãn, hơn nữa muốn phá hư hai người hôn sự. Hai người thành ra cũng chỉ có gia tộc một bộ phận người biết, Nhật Bản những người khác cũng không biết, muốn cho ỷ cổ trực tiếp hồi Nhật Bản, cùng người khác liên hôn, đến nỗi nguyên nhân càng không cần nhiều lời hảo, thật sự là quá tốt, các ngươi cho ta một cái vừa lòng đáp án, ha ha ha. Muốn đem nàng làm như liên hôn công cụ, đây cũng là Sĩ Mã Đạ đại ta không muốn, cho nên lúc này đây sạch gì cùng hắn một thương lượng, việc này liền thành, rốt cuộc Kỳ Hợi gia tộc đã bị thua, nhưng rốt cuộc qua đi vẫn là một cái quý tộc. Gả qua đi là sẽ không có hại. Chúng chi có sạch gì cái này có thể làm chủ trưởng bối ở chỗ này, tự nhiên sẽ không cho phép Kỳ Hợi gì chỉ sẽ không đồng ý trước kia sạch gì chỉ là giới thiệu mấy cái, cũng không có để ở trong lòng. Lúc này đây Sĩ Mã đã đại ta cùng sạch gì một thương lượng, hai người định ra tới, tự nhiên không cho phép Kỳ Hợi gì chỉ làm ra phản đối hử, thuật tới các ngươi quên mất các ngươi là ai thị nữ, thế nhưng bị nạn cấp thu bán, thật to gan. Lúc này đây, chờ Kỳ Hợi Cùn trở về, các ngươi chính mình hướng Kỳ Hợi Cùn nhận lỗi đi, nếu hắn không tha thứ các ngươi liền hồi Nhật Bản đi, ta nơi này dùng không dậy nổi các ngươi. Tiểu thư, cầu ngươi, đừng đuổi chúng ta hồi Nhật Bản. Thật sự, cầu ngươi, đừng đuổi chúng ta đi, chỉ cần ngươi không đuổi chúng ta đi, tùy tiện ngài thế nào đều được, thật sự. Đuổi tới Nhật Bản, kia các nàng cả đời cũng không sai biệt lắm xong rồi, sẽ bị gia tộc làm như khí tử, hậu quả tương đương bi thảm, tuy rằng so với ném ở quân doanh tốt hơn không ít, nhưng hậu quả cũng không phải các nàng có thể tiếp thu. Y cô nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng là thật sâu hít một hơi, đó là vẻ mặt chua xót. Cũng không biết lúc này đây Kỳ Hợi gì chỉ sẽ sinh bao lâu thời gian khí, nếu vẫn luôn không trở về nhà, kia mới là phiền toái nhất đến nỗi đặt ở Tô giới ba nữ, trong đó có một cái nàng người. Đến nỗi mặt khác hai cái, nàng cũng không ít rõ ràng này thân phận, đương nhiên cũng sẽ phái người đi điều tra. Nhưng mặt khác hai nàng thân phận cũng chỉ là nàng lợi dụng một cái quân cờ mà thôi, đến nỗi một cái khác bị Kỳ Hợi gì chỉ lưu lại, nàng liền cũng không rõ ràng, nàng tin tưởng Kỳ Hợi gì chỉ nhất định phát hiện cái gì, chỉ là cụ thể phát hiện cái gì, nàng cũng hỏi qua cái kia Từ Tĩnh, chỉ là nàng cũng không biết. Chỉ là mấy người có một đoạn thời gian biến mất ký ức, đương nhiên này chỉ là một cái suy đoán, có lẽ là biến mất, có lẽ cũng không có biến mất Kỳ Hợi Cùn, người rốt cuộc là người nào đâu. nhưng nàng vẫn là thực mau khôi phục lại, nhàn nhạt nhìn hai nữ, mới đôi ỷ chỉ phân phó một tiếng về nhà đi. Ha y y, ỷ ỷ chỉ cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc hắn tính cách đó là có chút gở, đối với ỷ cô nói trực tiếp chấp hành là được. Mà Dịch Cổ cùng Kỳ Họ Cổ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt còn giữ sợ hãi biểu tình. Rốt cuộc chỉ là nói mấy câu liền đem sự tình làm thành bộ dáng này. Chương 3135, thành công chắp đầu. Chương 3135, thành công chắp đầu. Thiên vẫn như cũ vẫn là như vậy áp lực, mây trên trời tầng cũng không biết khi nào lại trở nên dày rất nhiều, thậm chí kia thổi qua tới gió lạnh càng cường rất nhiều. Giống như toàn bộ Thượng Hải đều tràn ngập vô cùng áp lực, một cổ mạc danh cảm xúc làm ép tới sở hữu người đi đường đều không tự chủ được bước chân nhanh vài phần nhìn dáng vẻ, lại muốn tuyết rơi. Trương Thiên Hạo ngồi ở xe kéo thượng, thần sắc có chút mất tự nhiên hộp ra một hơi, sau đó khỏe miệng liền không khỏi giơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười có ý tứ a, vừa thấy mặt liền cho ta ra vai phủ đầu, đáng tiếc a, các ngươi tìm lầm đối tượng. Thật không biết đây là ỷ cổ chủ ý, vẫn là kia hai cái thị nữ chủ ý, nếu thật là ỷ cổ chủ ý, kia cũng đừng trách ta nga. Trên mặt hắn cười lạnh cũng là chợt lóe mà qua, lập tức liền lại khôi phục vừa rồi tự tin. Nhưng phía trước kéo xe cái kia xe kéo xa phu cũng chỉ cảm giác được toàn thân đánh một cái lạnh run. Rốt cuộc kéo xe chạy vội, hẳn là nhiệt, chính là không nghĩ tới, chống rông đánh dùng mình một cái, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng không có nhiều lời, tiếp tục lôi kéo Trương Thiên Hạo hướng Tô Giới Ạ Vị Nụ ở bẹ tẹn chạy tới. Chỉ là khoảng cách có chút xa, muốn chạy thượng hơn phân nửa tiếng đồng hồ, cũng là một cái không cẩn thận cu li tới rồi phía trước bán mặt địa phương dừng lại, mua hai chén mặt lại đây, chính ngươi ăn một chén, một khác chén bưng cho ta đi. Nói, hắn trực tiếp từ túi bên trong móc ra hai khối tiền đưa qua. Rốt cuộc cái này xe kéo sư phó kéo xe cơ hồ không có gì sức lực, rốt cuộc lúc này hẳn là ăn cơm. Hiển nhiên đã đói đến không có gì sức lực, đối với người thường, Trương Thiên Hạo vẫn là có chính mình nguyên tắc. Nhìn hai khối tiền, cái kia sư phó vội vàng cảm tạ, rốt cuộc hai khối tiền có thể ăn đến tương đương không tồi, cảm ơn lão bản. Không cần, ăn đi, ăn qua sau, tiếp tục qua đi. Là. Ba. Bên kia, Tần Ngọc Hương ở được đến Trương Thiên Hạo chỉ điểm sau, trực tiếp đi theo cái kia trung niên nhân đi tới một cái tiểu lữ quán, tạm thời ở lại. Tiểu Thuận Tử cầm một bó hoa hồng đi tới người kia trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ vang lên phòng môn. Mà trong phòng trung niên nhân vừa nghe tới cửa tiếng đập cửa, cũng là cả kinh, rốt cuộc hắn đến nơi đây, còn không có cái gì nhận thức người, nếu lúc này có thể tìm được hắn, rất có thể là đặc vụ. Rốt cuộc hôm nay đặc vụ thật sự đem hắn khiếp sợ, hiện trường hơi kém bị bắt lại, phải biết rằng, hôm nay đến Thượng Hải, thật đúng là không có vài người biết. Hắn cẩn thận ở trong phòng tìm tìm, chỉ tìm được ghế rửa cùng cái bàn, đến nơi thích hợp công cụ, thật đúng là không có tìm được. Rốt cuộc tới rồi tình trạng này, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Cầm ghế rửa đi tới cửa, hắn cẩn thận chẳng hảo, sau đó mới sửa sang lại một chút quần áo của mình, mới nghiêm túc nói, ai à? Tiên sinh, ngài hảo, ngài đính hoa hồng đưa tới, là cho ngài đưa hoa tới. Ngài có thể khai một chút môn sao? Hoa hồng, ta không có đính hoa, tiên sinh, ngươi có phải hay không lầm? Hắn vẫn là tương đương cẩn thận, tự nhiên sẽ không bởi vì một câu mà làm hắn từ bỏ, trực tiếp mở cửa ngài hảo. Ba ngày trước, ngài đính hoa hồng, chúng ta liền đưa đến nơi này, ta tưởng tiên sinh nhất định sẽ thích, đây là hôm nay buổi sáng vừa mới mua hoa hồng, mới mẻ nhất. Kia trung niên nhân cũng biết, nếu thật là đặc vụ, hắn nơi này lại như thế nào làm, cũng không thay đổi được kết cục. Hắn vẫn là một tay mở ra môn, một cái tay khác nắm chặt ghế, chỉ cần tình huống một không đối, hắn sẽ lập tức dùng ghế cùng đặc vụ liều mạng. Chỉ là đương hắn mở ra môn thời điểm, liền thấy được cửa một cái chỉ có 17, 18 tuổi người thanh niên chính bắt lấy một bó hoa hồng đứng ở nơi đó ngài hảo, đây là ngài muốn hoa hồng. Nga, cảm ơn ngươi. Hắn không khỏi lại tả hữu nhìn xung quanh một chút, mới phát hiện nơi này cũng không có những người khác, chỉ có thanh niên này, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Thuận Tử xin hỏi ngươi là tiên sinh, là cái dạng này, bởi vì ngài đính hoa hồng, bởi vì hôm nay đính hoa người tương đối nhiều, cho nên chúng ta lão bản mua thời điểm có chút muộn, không có đuổi kịp ở bến tàu đưa cho ngài, cho nên mới không thể không hiện tại mới đưa tới. Ngươi là như thế nào tìm được ta, các ngươi hẳn là không quen biết ta đi. Hắn lại tả hữu nhìn thoáng qua, cũng không có những người khác, lập tức đem Tiểu Thuận Tử kéo đến trong phòng, sau đó mới dò hỏi lên đồng chí, ngươi hảo, vất vả các ngươi, không nghĩ tới lúc này mới lại đây, thật là lo lắng chết chúng ta. Tiểu Thuận Tử lập tức đem hoa buông xuống, nghiêm túc nói. Cái này trung niên nhân vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức sắc mặt có chút cổ quái lên, nhưng vẫn là có chút nghi hoặc hỏi, thực xin lỗi, tiên sinh, ngươi có phải hay không nhận sai người, ta không phải cái gì đồng chí, càng không phải các ngươi người nào, xin hỏi đi, ta cũng không có đính hoa. Thì ngươi lập tức rời đi, đừng cùng ta chơi này nhất chiêu, ta chỉ là một cái đến Thượng Hải làm buôn bán người thường, thật sự. Có lẽ tiên sinh lo lắng nhiều, ta tưởng chúng ta vẫn là có thể giao lưu một chút, nếu chúng ta không biết ngài thân phận, chúng ta cũng sẽ không đi tìm tới. Tiểu Thuận Tử cũng không có lo lắng, vẫn là nghiêm túc nói, chuyên viên tiên sinh, nếu ngươi không tin, ngươi có thể cùng ngươi thượng cấp liên hệ một chút, ta tưởng bọn họ sẽ cho ngươi hồi đáp, không phải sao? Nghe được chuyên viên những lời này thời điểm, trung niên nhân cũng là sửng sốt, lập tức ánh mắt trở nên sắc bén lên. Hắn thật đúng là thượng cấp phái lại đây chuyên viên, trên người có đặc thù sứ mệnh, lúc này đây trải qua Thượng Hải, đó là bởi vì trên người có một phần quan trọng tình báo, mới thỉnh Thượng Hải đồng chí hỗ trợ đưa đi qua. Chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, một chút thuyền liền đem hắn sợ tới mức hơi kém nhảy xuống biển tự sát. Vô luận là nổ mạnh, vẫn là bị đặc vụ trảo qua đi thẩm vấn, nếu không phải hắn hoa hắn kia khối kim biểu, phòng trừng còn không nhất định có thể đi ra tiên sinh. Ngươi thật sự lầm, ta thật đúng là không phải các ngươi người muốn tìm, thỉnh ngươi trở về đi, ta cũng không phải cái gì chuyên viên. Trung niên nhân vẫn là một bộ các ngươi nhận sai người thái độ. Đúng lúc này, cửa truyền đến một thanh âm, trực tiếp làm hắn ngừng lại 9 vạn dặm phong bằng chính cử, phong hưu trụ, đồng thuyền thổi lấy tam sơn đi. Ta báo lộ trường giai ngày mộ, học thơ mạn có kinh người câu. Trung niên nhân vừa nghe, lập tức cũng đi theo nói lên câu thơ, đây là một câu xuất từ Lý Thanh Chiếu ngư dân ngạo cuối cùng hai câu lời nói, mà chắp đầu nói, đối phương trước nói, sau đó trung niên nhân mới báo ra trước hai câu. Bên ngoài Lao Trương nghe được trong phòng người đối thoại, cũng đi theo đẩy cửa đi đến, mà sau còn đi theo Tần Ngọc Hương đi vào tới thời điểm, Tần Ngọc Hương cũng là đi theo quan hảo môn, trên giới đánh giá một chút trung niên nhân ngài hảo, ta là Thượng Hải đặc cao quan Trương Triều Dương, khả năng kêu ta Lao Trương, đây là phó thư ký Tần Ngọc Hương đồng chí, ngươi có thể kêu nàng tiểu Tần, đây là ta thông tín viên tiểu thuật tử. Lao Trương vẫn là nhẹ giọng mà giới thiệu lên, đồng thời đi qua đi, vươn đôi tay gắt gao nắm trung niên nhân tay, nghiêm túc nói, đại bảng tiên sinh, chúng ta nhưng đem người mong tới. Ngươi hảo, Lao Trương đồng chí, không nghĩ tới các ngươi còn có thể tìm được ta, giống như ta không có cùng các ngươi nói qua ta thân phận, còn có tính cách, diện mạo, các ngươi là như thế nào tìm được ta? Ha ha, có người nhìn chằm chằm vào sở hữu ra tới khách nhân, cuối cùng chúng ta chỉ tỏa định ở ngươi trên người. A, vậy các ngươi không phải biện rộng tìm kim sao, nếu tìm lầm làm sao bây giờ? Danh hiệu đại bảng trung niên nhân vẫn là vẻ mặt khiếp sợ, cơ hồ không thể tin được nhìn đối diện hai người. Chương 3136, báo cho Mã Quân. Chương 3136, báo cho Mã Quân đại bảng đồng chí, chúng ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể cẩn thận thử thử, ngươi là cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái, rốt cuộc hơn 300 cái khách nhân, chúng ta cũng không có khả năng nhất nhất thí, cho nên cuối cùng có tin tức chuyển đến, ngươi nhất có thể khả năng. Lao Trương cũng không nghĩ tới, lúc này đây chắp đầu thế nhưng là như thế thuận lợi, hơn nữa lập tức tìm được rồi đối phương. Cũng không khỏi nhìn nhiều Tần Ngọc Hương giống nhau, rốt cuộc hắn biết tin tức này là có người tiết lộ cho nàng, đến nỗi là người nào, hắn từng có suy đoán, nhưng chỉ là không xác định mà thôi. Ngài đến Thượng Hải tới tin tức, kỳ thật 3 ngày trước chúng ta liền đã biết, nhưng duy nhất một cái, đó là chúng ta nhận được tin tức, thế nhưng so đặc vụ biết đến còn muốn muộn, ta tưởng, các ngươi kia một bên khẳng định là ra vấn đề lớn. Chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng cũng không có tưởng cái gì hảo biện pháp, bất quá có người hảo tâm giúp chúng ta một phen, cũng có thể là trùng hợp. Hôm nay buổi sáng như vậy nhiều người cầm hoa hồng đi bến tàu tiếp người, liền xảy ra vấn đề, cho ngươi một cái nhắc nhở. Ta hành tung bại lộ, các ngươi so đặc vụ còn muốn biết, xem ra ta hành tung bại lộ, chúng ta bên trong vẫn là có phản đồ a, việc này ta sẽ đăng báo. Bất quá vẫn là quá cảm tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi thiết kế, ta cũng không nhất định có thể an toàn thoát thân. Ai? Đại bang đồng chí, thật là thực xin lỗi, thật đúng là không phải chúng ta công lao, lúc này đây bến tàu thượng sự tình, ta cũng không biết sao lại thế này, chúng ta sớm đi qua, chỉ là vẫn luôn không có đi vào. Thấy hiện trường nổ mạnh, đến các ngươi bị trảo, chúng ta biện pháp gì đều suy nghĩ, thậm chí liền là ai quấy rối, chúng ta cũng không nghĩ tới, chỉ có thể nói lúc này đây hành động, làm ngươi thoát thân cũng là ý trời thế, nhưng là cái dạng này. Trung niên nhân vừa nghe, cũng là có chút phát ốc, rốt cuộc hắn biết nếu không phải có người cố ý thiết như vậy một cái cục, hắn thật đúng là không có khả năng chạy thoát Lao Trương, nếu các ngươi biết là ai, thỉnh thay ta cảm ơn hắn. Đại bàng cũng là cười khổ một tiếng, sau đó nghiêm túc nói, lúc này đây tình báo, là chúng ta hy sinh hai vị dấu ở quốc quân bên trong đồng chí được đến khẩn cấp tình báo, vốn là hai ngày trước liền hẳn là đưa đến, nhưng vấn đề là trên đường ra vấn đề lớn. Xảy ra vấn đề. Đúng vậy, hiện tại yêu cầu chúng ta cấp bên kia phát qua đi, hôm nay là ngày mấy? Ngày 6. Không tốt, ra đại sự. Thật sự ra đại sự, thỉnh lập tức cấp trung ương bên kia đồng chí phát tin, liền nói quốc quân phải đối đệ tứ quân muốn động thủ, lúc này đây điều lệnh đó là một cái bẫy, ai, đáng chết, trên đường như thế nào sẽ ra vấn đề đâu, đều do ta à, đều do ta à. Sao lại thế này, quốc quân phải đối chúng ta đồng chí động thủ, hơn nữa vẫn là đệ tứ quân. Lao Trương cũng là sửng sốt, lập tức liền khẩn trương lên, sắc mặt của hắn cũng là nháy mắt thay đổi. Đúng vậy, chúng ta đồng chí đó là bởi vì rời đi tình báo, bị quân thống người đuổi theo, kết quả bị đường trường đánh gục, mà tình báo liền tại đây điều khách thuyền, vốn là muốn đem tình báo đưa tới Hồng Kông chuyển phát. Nhưng chúng ta biết đến thời điểm đã muộn rồi, chúng ta đành phải đến trên thuyền tới, mới lấy chuyên viên thân phận thỉnh đồng chí phát điện văn cho các ngươi tiếp thuyền, mục đích đó là vì đem tình báo đưa đến các ngươi bên này, lập tức phát tin qua đi. Cụ thể kế hoạch đều ở một phần keo cuốn mặt trên, chúng ta tìm một chỗ, ta muốn lấy quân phim, sau đó lại cấp trung ương phát tin, chỉ mong sự tình không cần thật sự đã xảy ra, nếu thật sự đã xảy ra, ta đây cũng là muôn lần chết cũng khó cứu trách nhiệm a. Sắc mặt của hắn tức khắc trở nên cực kỳ thống khổ lên, kế hoạch, chúng ta hiện tại liền đi, ngươi mang theo quân phim, hiện tại liền qua đi. Hảo. Hắn nói, lập tức đi lấy chính mình dương ra. Sau đó đi theo tiểu thuật tử, Tần Ngọc Hương ba người rời đi lữ quán, đến nỗi vừa mới ở lại hoa tiền, căn bản không có thời gian đi để ý tới. Nay tiền quá trọng yếu, cũng không có tình báo quan trọng. Kia chính là quan hệ đến vô số người tên họ đúng rồi, trong chốc lát giúp ta đến tiệm thuốc mua một ít ba đầu. Ba đầu. Lao Trương đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền minh bạch, lấy đặc vụ kiểm tra như vậy cẩn thận, địa phương nào cất giấu đều không bảo hiểm, chỉ có thân thể của mình nội mới là an toàn nhất. Cho dù là đã chết, địch nhân cũng sẽ không nghĩ đến tình báo giấu ở thân thể của mình hảo, ta đây liền đi mua. Đoàn người trực tiếp ngồi xe kéo rời đi lữ quán ba. Giữa trưa 12 giờ 40 phút, Trương Thiên Hạo mới ngồi xe kéo đi tới Ạ Vị Nụ ở Bệ Tẹn trong nhà, đây là số 102, cùng Tân Ngọc Hương số 39 cũng không xa, có thể nói, nếu đứng ở trên đường vọng, còn có thể rất xa vọng đến bên kia tình huống. Theo hắn mở cửa, liền thấy được Mã Quân hai cái cảnh vệ đang ngồi ở sau đại môn mặt uống trà, nhàn nhã ăn không ngồi rồi gì, thiếu ra, ngài đã trở lại. Ân, trong nhà có tình huống như thế nào? Hắn vừa vào cửa, liền thấy được làm trong nhà cảnh vệ cùng quản sự Mã Quân đang ngồi ở nơi đó chống cửa, liền thuận miệng hỏi một câu là cái dạng này, ngài kia Nhật Bản phu nhân đưa tới ba cái cô nương, trực tiếp an bài ở trong nhà. Hình như là cho ngài làm người hầu, buổi sáng an bài lại đây, hẳn là còn ở thu thập nhà ở đi. An bài ở nơi đó. Hậu viện. Trương Thiên Hạo nghe xong lúc sau, cũng là sửng sốt, lập tức sắc mặt liền trở nên có chút nghiêm túc lên. Rốt cuộc hậu viện luôn luôn là hắn một người trụ, này ba người, thân phận các không giống nhau, nếu ở tại hậu viện, kia chẳng phải là rối loạn bộ sao? Ta đã biết, trong chốc lát làm các nàng thu thập một chút, trực tiếp ở tại tiền viện bên kia cái kia người hầu trong phòng, mẹ nó, thế nhưng chạy đến hậu viện đi trụ, thật đương chính mình là chủ nhân sao? Hắn không khỏi mở miệng trực tiếp mắng lên Ma Quân, làm tốt chính mình, mặt khác, ba cái thân phận đều không phải hảo thân phận, các ngươi khả năng không thể chịu được ba người lời nói khách sáo, tiểu tâm lại cẩn thận. Mẹ nó, nhớ kỹ, các nàng rất có thể đều là đặc vụ. Đặc vụ? Ma Quân vốn đang không có cảm thấy có cái gì, chính là hiện tại vừa nghe, tức khắc tinh thần đi lên, rốt cuộc đối với bất luận cái gì một phương diện đặc vụ, bọn họ đều là thống hận không thôi thiếu gia, ngươi xác định ít nhất có một cái là Nhật Bản đặc vụ, đến nỗi mặt khác hai cái, ngươi nói có thể có cái gì tốt thân phận, còn dùng ta nói sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nhỏ giọng mà nói nhớ kỹ, việc này bảo mật, mặt khác, nếu Ân tiểu thư các nàng bên kia cũng muốn thông trì một chút, đừng mẹ nó bị lừa. Là, muốn hay không lộng chết các nàng? Không cần, lộng chết các nàng cũng không tốt, quá mấy ngày, lại mang một cái tiến vào, đến lúc đó làm các nàng bốn cái không có việc gì chơi mặt trước đi, một đám đều là nhân tinh. Ngươi nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, cũng nói cho A Kiến, ngày thường không cần nói chuyện, đặc biệt là ba nữ bất luận cái gì một người ở nhà, đều không cần nói lung tung. Là, Mã Quân cũng không nghĩ tới, vừa tiến đến, đó là có một cái đặc vụ, mặt khác hai cái thân phận tuy rằng không biết là cái gì thân phận, nhưng ở bên nhau, không cần đoán cũng có thể nghĩ đến một ít thiếu gia, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, những người này nhưng đều không phải dễ đối phó. Mã Quân vẫn là có chút lo lắng khuyên, đồng thời càng có chút khó hiểu ta biết, nhưng này ba nữ nhân, ta nơi này còn có thể cự tuyệt, đó là phu nhân an bài lại đây, khả năng cùng phu nhân có quan hệ, làm tốt chính mình liền được rồi, nhất định không cần nhanh miệng. Trương Thiên Hạo nói, liền trực tiếp hướng hậu viện đi đến. Hắn vẫn là muốn lại chính mắt trông thấy này ba vị đặc vụ, quá hai ngày, hắn lại đem Lý Tiểu Văn mang lại đây, hắn đến là nếu muốn nhìn xem bốn người trụ tới rồi cùng nhau, sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống. Hắn tưởng tượng liền cảm giác được một trận buồn cười. Chương 3137, giáo dục ba nữ đặc vụ. Chương 3137, giáo dục ba nữ đặc vụ. Vốn dĩ có chút loạn mặt đất, sớm đã quét tước đến sạch sẽ, thậm chí có chút quần áo đã tẩy qua, chính treo ở hậu viện móc treo quần áo mặt trên. Hơn nữa đang có ba nữ nhân nằm ở nơi đó trên ghế mặt, thưởng thụ hậu viện mang đến an tĩnh. Hiển nhiên sớm đã ăn qua cơm trưa, đang ở hưởng thụ sau giờ ngọ vui sướng từ tĩnh, ngươi cái này thân thích có thể à, thế nhưng đem chúng ta giới thiệu tới rồi cái này trong đại viện tới, xem ra ngươi tại Thượng Hải thân thích rất có bản lĩnh. Đúng vậy, từ tĩnh, lúc này đây thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, phỏng chừng chúng ta hai người lúc này đây khả năng muốn lưu lạc đầu đường. Chờ về sau có cơ hội, chúng ta sẽ cảm tạ ngươi. Thương Thảo Thảo ngồi ở một cái ghế nhỏ mặt trên, vui vẻ nói, đồng thời nhìn mặt khác hai người ngồi ở ghế dựa thượng, khóe miệng cũng toát ra một tia vừa lòng chi sắc. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, sẽ đi rồi đại vận, trực tiếp tới rồi Tô Giới cái này nhà có tiền đương người hầu đến nội chân chính đương người hầu, các nàng chưa từng có nghĩ tới, vốn là đến Dương Châu làm nhiệm vụ, ẩn nút xuống dưới, nhưng vấn đề là bị Nhật Bản người bắt, hiện tại lại đưa đến Thượng Hải tới. Vừa lúc mượn cơ hội này, các nàng liền chuẩn bị tại Thượng Hải cắm rễ xuống dưới, sau đó cùng Thượng Hải bên này thượng cấp liên hệ. Chẳng qua, hiện tại các nàng còn không có chân chính liên hệ đến các nàng thượng cấp, cũng không có thời gian đi liên hệ, chỉ có thể chờ đến tìm cơ hội đi ra ngoài lại liên hệ thượng cấp không cần khách khí, chúng ta đều là tỉ muội, đều là vận khí không tốt, trong nhà bị Nhật Bản người hủy hoại, bị người đưa đến Thượng Hải tới. Vốn dĩ cho rằng cả đời này đều hủy hoại, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, cũng coi như là vận khí đi. Từ tính đến là không có gì, mà là nhàn nhạt cười nói, rốt cuộc các nàng hiện tại cũng tiếp nhận rồi như vậy thân phận, chẳng qua hiện tại không biết nhà này chủ nhân là ai, có thể hay không đãi thấy các nàng. Nếu không thích các nàng vẫn là sẽ tương đương phiền toái khụ khụ khụ. Liên ở ba nữ còn có chút lo lắng thời điểm, liền nghe được hậu viện cửa truyền đến một trận ho khan thanh, cũng trực tiếp đem ba nữ ánh mắt hấp dẫn qua đi, như thế nào sẽ là ngươi? Là ngươi? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, cho ta đi ra ngoài. Ta tưởng các ngươi có phải hay không cho ta một cái giao đái, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này, nơi này là nhà ta, như thế nào, ta cái này chủ nhân không thể tới sao, vẫn là các ngươi cho rằng các ngươi là cái gì thân phận, có phải hay không phu nhân thu lưu các ngươi liền cho rằng nơi này là các ngươi ra. Trương Thiên Hạo đôi mắt trừng, thanh âm có chút nghiêm khắc khiển trách nói, đều cho ta chẳng hảo, đứng ở một bên đi, các ngươi nhìn xem ngươi đây là bộ dáng gì, có một chút nhi hạ nhân bộ dáng sao, đều cút cho ta đến một bên, có nghe hay không, nếu không nghe, toàn bộ cút xéo cho ta, một đám tự cho là đúng ra hỏa. Trương Thiên Hạo đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem ba nữ cấp chấn đến có chút phát ốc, rốt cuộc các nàng đêm qua mới thoát khỏi hắn trói buộc, hiện tại rồi lại chạy tới nhà hắn tới, này có phải hay không oan gia ngõ hẹp a? Ba nữ vừa thấy là Trương Thiên Hạo, vốn đang muốn nói cái gì, chính là hiện tại lại phát hiện, nói cái gì cũng không nói ra được, hiển nhiên Trương Thiên Hạo mang cho các nàng áp lực quá lớn, là ngươi như thế nào, lời nói của ta không xuôi hay sao, cút cho ta đến. Một bên chẳng hảo, nhà ta không phải thu dụng sở, cũng không phải nơi ở nút, toàn bộ cho ta chẳng hảo, còn có, đem sở hữu đồ vật toàn bộ cho ta dọn đến tiền viện bên trái xương phòng đi, hậu viện không phải các ngươi có thể tới, có nghe hay không? Cái kia, Từ Tĩnh vừa nghe, cũng là sửng sốt, còn tưởng giải thích một chút, chính là nàng lời nói vừa mới nói một nửa, liền lại không thể không nuốt trở vào, rốt cuộc vị này Kỳ Hư thiếu gia mới là chủ nhân nơi này, thực xin lỗi, Kỳ Thủy thiếu gia, chúng ta là phu nhân an bài tiến vào, tiền viện là bảo vệ cửa trụ, chúng ta nữ nhân ở tại nơi đó, có phải hay không có chút không lớn phương tiện. Bà ca, bảo vệ cửa ở tại cửa phòng bên kia, các ngươi trụ tiền viện hữu xương phòng có vấn đề sao? Nếu không nghi trụ, toàn bộ cút xéo cho ta, hậu viện, không, có ta cho phép, bất luận kẻ nào không được tiến vào, nếu không liền cút xéo cho ta. Có nghe hay không? Hiện tại cho ta thu thập đồ vật, toàn bộ lăn qua đi, còn có, mỗi ngày đều phải cho ta nấu cơm, giặt quần áo, đúng rồi, liền đồng môn vệ quần áo, các ngươi cũng muốn tẩy. Đúng rồi, Mã Huyên Huyên, Thường Thảo Thảo, Từ Tĩnh, ta nhớ kỹ các ngươi tên, mỗi người đi mua đồ ăn một ngày, một người nấu ăn, một cái giặt quần áo, thay phiên, đúng rồi, quét tước vệ sinh thời điểm, tất cả mọi người trợ thủ, có nghe hay không? Đến nỗi hậu viện, ta không ở nhà thời điểm, đều cho ta lại đây quét tước vệ sinh, nếu ta ở nhà thời điểm, bất luận kẻ nào không được tiến vào hậu viện, nhớ kỹ. Là, ba nữ vừa nghe, cũng là vô lực phun tạo, chỉ có thể nghe theo phối hợp, rốt cuộc các nàng thân phận là người hầu đúng rồi, về sau ta tắm rửa linh tinh, sẽ kêu các ngươi trong đó một người lại đây giúp tắm rửa, xoa bối, đều cho ta nghe rõ ràng, đừng nói đến lúc đó kêu thời điểm không có chuẩn bị tốt. Nếu không ta không giới thiệu đem các ngươi giới thiệu cho bảo vệ cửa, hoặc là bán được bên kia liếu hoa phố. Nghe Trương Thiên Hạo nói, ba nữ cũng là cả kinh, lúc này mới nhớ tới, vị này chính là Nhật Bản thiếu gia, hơn nữa là một cái nhà xưởng lão bản, thân phận bối cảnh đều là muốn thông thiên, nếu thật muốn làm như vậy, các nàng giống như thật vô pháp cự tuyệt còn có. Từ Tĩnh, ngươi đem vừa rồi giảng quá các điều ký lục hảo, toàn bộ dán ở các ngươi trong phòng. Từ Tĩnh vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có khiếp sợ cùng hoảng loạn, rốt cuộc các nàng thân phận đều là che giấu, theo lý thuyết không có đọc quá thư, sao có thể sẽ biết chữ thiếu gia, chính là chúng ta không? Chính là Từ Tĩnh nói còn không có nói xong, liền bị Trương Thiên Hạo trực tiếp thô bạo đánh gãy, các ngươi không cần nói cho ta các ngươi không biết chữ. Hừ, ngươi cho ta là ngốc tử, vẫn là các ngươi là ngốc tử, trong lòng không có điểm nhi bức số sao? Đừng cùng ta chơi tiểu tâm tư, chiếu làm, mỗi người đến lúc đó cho ta đem quy củ đối thượng, lại cho ta tìm tới 10 biến, ai nếu không chiếu làm, đừng trách ta đem ngươi treo ở trong sân. Đúng rồi, còn muốn lột sạch quần áo. Ngươi, ngươi, ngươi. Nghe được Trương Thiên Hạo như thế vô sỉ nói, ba nữ cơ hồ sắp khí điên rồi, tuy rằng không biết đêm qua, vị này kỳ hờ thiếu gia làm các nàng làm cái gì, nhưng các nàng vẫn là có một ít cảm giác, chính là ba nữ ở lữ quán nội thương lượng một chút, cũng không có cái gì phát hiện, nhưng thân thể thành thật nói cho các nàng nhất định đã xảy ra cái gì. Chẳng qua các nàng cũng không có thừa nhận, Trương Thiên Hạo bên này cũng không có thừa nhận. Càng sẽ không nghĩ đến Trương Thiên Hạo sẽ đối với các nàng bốn người đồng thời làm cái gì mà thôi chúng ta. Hiển nhiên ba nữ lúc này cũng là ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, Trương Thiên Hạo thế nhưng biết ba nữ đều biết chữ là. Ba nữ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể nghe theo Trương Thiên Hạo an bài, chiếu đi làm. Nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là từ các nàng trong mắt phát hiện đối Trương Thiên Hạo vô cùng oán hận, rốt cuộc các nàng bí mật cơ hồ bị Trương Thiên Hạo đặt tới mặt bàn lên đây. Ba nữ chi gian cũng là nhiều vài phần mạc danh cảnh giác, không riêng gì đối Trương Thiên Hạo, càng là lẫn nhau chi gian cảnh giác đồng dạng Trương Thiên Hạo cho các nàng áp lực vẫn là quá cường, hình như là một tòa núi lớn ép tới liền đại khí cũng không dám xuyễn, tức giận Trương Thiên Hạo giống như một con phẫn giận sư tử giống nhau, một cái không cẩn thận, rất có thể bị hắn ăn đến gắt gao thiếu gia, chúng ta đây hiện tại liền dọn, ngươi xem, chúng ta là một người mở gian, vẫn là ba người. Chủ một gian đâu, hữu xương phòng bên kia có tam gian nhà ở. Một người một gian đi, đúng rồi, mỗi ngày nấu cơm người, nếu ta ở nhà, đều phải buổi sáng chuẩn bị nước ấm, còn có đó là nếu buổi tối về nhà thời điểm, cũng muốn chuẩn bị tốt nước ấm sạch sẽ quần áo, ta tùy thời khả năng tắm rửa, thay quần áo. Là. Chương 3138, hầu gái trang. Chương 3138, hầu gái trang. Nhìn ba nữ thái độ lập tức trở nên cung kính rất nhiều, Trương Thiên Hạo lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp nằm tới rồi kia trương đại ghế. Vừa rồi là Từ Tĩnh nằm kia trương đại trên ghế nằm, bắt đầu hưởng thụ lên. Ba nữ nhìn Trương Thiên Hạo, đều đem nha cắn đến kéo kẹt vang. Lại không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc các nàng hiện tại thật đúng là cái gì cũng không thể làm, càng không thể phản kháng. Nếu chọc giận Trương Thiên Hạo, khả năng trực tiếp đem các nàng đưa đến Nhật Bản người quân doanh bên trong, phải biết rằng các nàng bị Nhật Bản người bắt được thời điểm, liền biết cả đời này xong đời. Rốt cuộc các nàng cũng không phải lần đầu tiên nghe được bị Nhật Bản binh bắt được trong quân doanh nữ tử có bao nhiêu thảm thiếu gia, xin hỏi ăn cơm xong sao, còn có trong nhà phí tổn như thế nào tính toán. Ngài cho chúng ta một cái tiêu chuẩn. Lúc này, Thương Thảo Thảo đi tới, nhỏ giọng mà dò hỏi, rốt cuộc các nàng hôm nay ăn đều là mã quân bọn họ làm, về sau ở bên nhau ăn cơm kia tự nhiên muốn chuẩn bị một chút, còn có Trương Thiên Hạo ở chỗ này ăn cơm, muốn lấy cái dạng gì tiêu chuẩn mới được như vậy à? Buổi chiều các ngươi đi mua hai bộ ngày thường quần áo, trong chốc lát ta họa một chút một bộ quần áo, các ngươi làm may vá cửa hàng làm 18 bộ hầu gái giả bộ tới, sau đó giao cho các ngươi xuyên liền được rồi. Hầu gái trang, ngài họa. Bên cạnh Mã Huyên Huyên cũng là sửng sốt, phải biết rằng thiết kế trang phục cũng không phải là người bình thường có thể làm, cho dù là nàng cái này trước kia chuyên môn học quá trang phục thiết kế sinh viên, cũng không nhất định dám nói chính mình sẽ thiết kế, cũng họa ra tới đến nỗi Thường Thảo Thảo cùng Từ Tĩnh càng là nghe xong giật mình không thôi. Rốt cuộc chuyên môn cho các nàng ba nữ thiết kế trang phục, có phải hay không có chút quá cổ quá ân, các ngươi mặc khác quần áo, về sau toàn bộ tịch thu, ở trong nhà vẫn là ở bên ngoài, toàn bộ cho ta ăn mặc cái này quần áo, ta vì các ngươi thiết kế đến xinh đẹp một ít. Trải qua đời sau tẩy lễ, hắn nội tâm tự nhiên cũng có một ít mặc danh ý tưởng, cái gì hộ sĩ trang, hầu gái trang, ngự tỷ trang, ở hắn đại não bên trong vẫn là khá nhiều. Chẳng qua hiện tại hắn nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo vẫn là tương đương tự tin làm được ra tới mặt khác, các ngươi chuẩn bị một chút, buổi chiều ta sẽ phái Mã Quân đi tiệm gạo mua 3 tấn gạo, 2 tấn bột mì, 300 cân muối, 300 cân du phóng tới Tây Sương phòng kho hàng bên trong, này đó cơ sở lương thực liền nhiều như vậy đi, đến nỗi đồ ăn, ta cũng sẽ đem tiền đặt ở trong nhà, Mã Huyên Huyên phụ trách nhớ trướng. Nếu trướng thượng có xuất nhập, hoặc là ai muốn dám tư nuốt, là ai, ta sẽ đem ngươi đưa đến Liễu Hoa phố đi kiếm tiền, trực tiếp đem này tiền tránh đủ bộ thượng lại trở về. Dù sao bên kia nam nhân thường xuyên đi tầm hoa vấn liễu. Ta sẽ không a, không, không, ta không được, ta thật sự không được. Không có gì không được, nếu ngươi thật sự không được, vậy ngươi đi ra ngoài đi, trong nhà dùng không dậy nổi ngươi, đúng rồi, mỗi một cái mua đồ ăn người đều cho ta đem đồ ăn giới viết rõ ràng, bao nhiêu tiền, sau đó giao cho Mã Huyên Huyên nơi này tới đăng ký. Mấy nữ nghe Trương Thiên Hạo như thế an bài, cũng là có chút phát ốc, mua lương thực quá nhiều đi. Nhiều như vậy lương thực, vị này đại thiếu gia ngày thường cũng không thế nào lại đây ăn cơm, bọn họ 5 người muốn ăn tới khi nào? Chính yếu chính là vị thiếu gia này giống như đối với các nàng tương đương rõ ràng, các nàng tự hỏi không có nói ra, hơn nữa các nàng đến từ Dương Châu, theo lý, cho dù là cha các nàng tư liệu, cũng cha không đến này đó đối mặt Trương Thiên Hạo, ba nữ tương đến chi gian lại nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy chính là sợ hãi. Thật không biết vị thiếu gia này đối với các nàng hiểu biết nhiều ít, nếu thật sự đã biết các nàng thân phận, như vậy, tưởng tượng đến nơi đây, ba người đó là một trận đầu đại, nếu đúng như các nàng suy nghĩ như vậy, kia cái này kỳ hỡi gì chỉ đó là thật là đáng sợ đúng rồi, còn có than, cho ta mua, bên kia nhà ở còn có một gian, liền cho ta mua 1-2 ngàn cân đôi ở bên trong liền được rồi, còn có đó là củi đốt, cũng có thể mua một ít, dù sao mấy thứ này đặt ở cũng sẽ không hỏng rồi. Là, lúc này, ba nữ thật sự chịu phục, cơ hồ thăng không dậy nổi một tia phản kháng ý niệm, rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể dễ dàng khống chế các nàng. Nhưng đối mặt vị này ký hơi gì chi, các nàng chỉ cảm thấy đã có lực không chỗ xử, thậm chí hình như là bị hắn trực tiếp lột sạch, từ trong ra ngoài bị người xem đến rõ ràng. Lúc này, ba nữ cũng là mới biết được Trương Thiên Hạo lợi hại. Được rồi, hiện tại liền chỉ có nhiều như vậy, đây là tiền, nơi này ở 3 vạn pháp tệ, các ngươi thông chi một chút Mã Quân, làm hắn cùng các ngươi cùng nhau mua sắm, chờ các ngươi thu thập xong rồi, các ngươi còn muốn đi mua chăn, chậu rửa mặt, khăn lông linh tinh, ta liền không cùng các ngươi so đo. Đúng rồi, Từ Tĩnh, đi thư phòng, lấy giấy vẽ cùng bút chỉ lại đây, ta hiện tại họa một chút hầu gái trang. Hắn suy nghĩ một chút, dù sao nằm ở chỗ này không có sự tình, liền trực tiếp làm nàng đi lấy giấy cùng bút cho hắn vẽ nga. Đúng rồi, các ngươi không cần nghĩ hại ta, cái gì hạ độc linh tinh, không cần suy nghĩ, chỉ cần ta nơi này ra một chút vấn đề, vậy các ngươi liền sẽ trực tiếp đến quân doanh đi báo cáo, ta tưởng hiến binh người, no 76 tuyệt đối sẽ đem các ngươi trảo trở về, không cần hoài nghi ta năng lực. Hận ta có thể, nhưng không cần có bất luận cái gì hành động, càng không cần có nhằm vào ta hành động, đem hận đặt ở trong lòng, đem sự tình làm tốt, đây là các ngươi nên làm. Càng nếu muốn mời người khác tới giết ta, đó là các ngươi vô tri, biết không? Hắn lại một lần cho ba nữ một cái nho nhỏ cảnh cáo, sau đó liền lại giống như nằm thi giống nhau nằm ở nơi đó, bắt đầu giương nổi lên ghế dựa, trong ánh mắt nhiều vài phần hưng phấn. Lúc này đây đem ba nữ đánh đến phục gián, cũng không biết về sau có thể hay không nghe lời, rốt cuộc này ba nữ nhân vẫn là muốn dạy dỗ, nếu khuyết thiếu dạy dỗ, này ba cái nữ đặc vụ vẫn là sẽ phiên tiên thiếu ra, chúng ta không dám. Ba nữ vừa nghe, vốn đang có ý nghĩ như vậy, tức khắc lại là một chậu nước lạnh rót lại đây, làm các nàng kia bất an tâm nháy mắt bình tĩnh lại. Rốt cuộc vị này chính là người nào, các nàng so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngồi xuống trên ghế nằm, một tay cầm bản vẽ, một tay cầm bút, liền ở mặt trên chậm rãi vẽ lên, mà bên kia, ba nữ cũng bắt đầu thu thập đồ vật. Kỳ thật cũng không có gì, chính yếu chính là các nàng căn bản không có cái gì hành lễ, có chỉ là đem phòng quét tước sạch sẽ, thậm chí thông gió linh tinh. Thậm chí có một ít mùi mốc trực tiếp thông gió hết giận, nếu không các nàng buổi tối ngủ thời điểm, thật đúng là không nhất định có thể ngủ. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo lúc này mới buông xuống bút, sau đó cầm lấy trên bàn giấy vẽ bắt đầu thưởng thức lên, tổng cộng 2 bộ hầu gái trang, thoạt nhìn vẫn là tương đương ngắn gọn, nhưng cũng là tương đương trước mỹ quan. Càng có một loại làm người nhìn đến lúc sau liền sẽ suy nghĩ bậy bạ xúc động. Mà ba nữ đứng ở một bên nhìn trên bàn giấy vẽ, một đám cũng là sắc mặt đỏ bừng, nếu thật như vậy xuyên đi ra ngoài, các nàng còn như thế nào gặp người a tính, này một bộ liền ở trong nhà xuyên đi. Ta đem này một bộ sửa lại liền được rồi. Nói, hắn lại đem một khác bộ sửa lại một chút, sửa tới rồi không thế nào rõ ràng, có thể đi ra ngoài, cũng không phải đó là như vậy bại lộ, thấp lánh trực tiếp đổi thành bình cổ áo. Hầu gái trang đều là lấy váy là chủ, trong nhà xuyên chính là thấp lánh, mà bình lánh đều là ở bên ngoài xuyên cảm tạ thế nào, vừa lòng sao? Nhìn này hai bộ sửa đổi hầu gái trang, ba nữ liền có một loại muốn bóp chết Trương Thiên Hạo xúc động, này không phải mỗi ngày tiện nghi hắn tên hỗn đản này sao? Khó coi cực kỳ. Thật sự khó coi, như vậy đi ra ngoài, cũng không có cách nào gặp người a. Đúng vậy, thiếu gia, có thể hay không cầu người đem cái này quần áo cổ áo sửa cao một chút, trong nhà còn có 2 cái người gác cổng đâu. Trương Thiên Hạo lúc này mới nghĩ tới điểm này, rốt cuộc lúc này nữ nhân vẫn là tương đương bảo thủ. Nếu như vậy xuyên đi ra ngoài, thật là có điểm nhi vấn đề kia hành, cái này thấp lánh cũng đổi thành trung lánh đi. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Ân, mỗi người giống nhau làm tam bộ đi, đến nỗi không sửa trước này một bộ, về sau lại đây cho ta tắm rửa thời điểm mặc cho ta xem, ngày thường liền không cần xuyên. A, nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, ba nữ nháy mắt cũng là trợn tròn mắt, liền Mã Huyên Huyên vẫn là thường thảo thảo ánh mắt có chút lập lòe, rốt cuộc các nàng sớm đã đoán được một ít đồ vật, cũng là nhíu mày đến nỗi Từ Tĩnh, đến là không có gì cảm giác. Chương 3139, thất liên ba nữ. Chương 3139, thất liên ba nữ. Dương Châu bên trong thành nào đó bí mật địa phương, Liễu Nam Thiên mày cũng là nhíu lại, Mã Huyên Huyên bị bắt đi, hiện tại người hẳn là đưa đến Thượng Hải. Có hay không cùng chúng ta liên hệ? Trạm trưởng, còn không có liên hệ, lúc này đây Nhật Bản người vì cái gì chảo nhiều như vậy thanh niên nữ nhân, ta hoài nghi Nhật Bản người muốn đem người chảo qua đi đưa đến trong quân doanh đi, Huyên Huyên nàng cả đời này khả năng thật sự hủy hoại. Bên cạnh hành động đội đội trưởng có chút lo lắng nhỏ giọng nói, đặc biệt là hiện tại, nàng cái gì tin tức cũng không có chuyển quay lại tới, phải biết rằng nàng hiện tại tới rồi Thượng Hải đã 4 ngày, nhưng một chút tin tức cũng không có, này đó là một cái tin tức xấu. Ta cũng là lo lắng điểm này, bên kia chuyển đến tin tức không có. Chuyển tới, này đó cô nương toàn bộ nhốt lại, cũng không biết đưa đến địa phương nào đi. Ta sợ, ai, đều là ta hại nàng, như thế nào sẽ làm nàng đi chấp hành như vậy nhiệm vụ, người như vậy nhiệm vụ, ta cho rằng Nhật Bản người muốn này đó cô nương làm chuyện khác đâu, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới à. Liêu Nam Thiên vẻ mặt hối hận, biểu tình thoạt nhìn thật đúng là một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng lại cha, nhất định phải đem nàng tin tức hỏi tham gia tới, đặc biệt là đưa đến địa phương nào đi, có thể cứu nhất định phải cứu ra, nếu không thể cứu ra, đưa nàng đi thôi, cũng đừng làm cho nàng ở trên đời này lại chịu khổ. Là, chỉ là bọn hắn ở Dương Châu, đối với Thượng Hải vẫn là có chút ngoài tầm tay với, hiện tại bọn họ bị Nhật Bản người ép tới cơ hồ không có nhiều ít thở hổn hển. Hiện tại lại phái ra một cái thật vất vả bồi dưỡng ra tới nhân viên lại muốn đáp đi vào, đúng rồi, ta hoài nghi những người khác cũng phái người đi qua. Phòng trưng cũng không sai biệt lắm đi, rốt cuộc lúc này đây bắt như vậy nhiều nữ nhân, hơn nữa đều tuổi trẻ nữ nhân, tự nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Muốn hay không cùng bên kia liên hệ một chút, nhìn xem nếu thật sự tin tức, cũng có thể lẫn nhau chi gian chiếu ứng một chút. Không cần, nếu bị mặt trên đã biết, kia mới là đại phiền toái. Liêu Nam Tiên ngồi ở chỗ kia một bên uống trà, một bên cảm khái bà. Đồng dạng, bên kia, quân thống Dương Châu trạm bên kia, trạm trưởng cũng đi theo vài người thương lượng về lúc này đây về thường thảo thảo đưa đi kia trên thuyền sự tình. Chỉ là đến bây giờ cũng không có thương lượng ra một cái kết quả ra tới, rốt cuộc muốn liên hệ, thật đúng là không có khả năng. Cho dù là vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo đem các nàng đưa đến lữ quán thời điểm cũng không có thả lỏng cảnh giác, trực tiếp đối mấy nữ giám thị, chẳng qua không phải người khác đi giám thị, mà là hắn thủ hạ một khác nhóm người, đúng là A Phong bọn họ thủ hạ người đi giám thị. Ở ngày hôm sau từ tỉnh gọi điện thoại cấp kỳ hỡi gì chỉ trong nhà, liền đã biết này một kết quả. Cuối cùng ba nữ khả năng lẫn nhau chi gian có đề phòng, trực tiếp không có bất luận cái gì cơ hội đánh ra đi điện thoại, thậm chí gửi đi bất luận cái gì tin tức cấp người ngoài. Hiện tại người tới Trương Thiên Hạo trong nhà, tự nhiên cũng sẽ không bất luận cái gì cơ hội phát ra tin tức. Đương nhiên lúc này đây, Trương Thiên Hạo cho các nàng nhất định quyền lợi, tới rồi bên ngoài khả năng gọi điện thoại, đương nhiên mỗi một lần mua đồ ăn, vẫn là có người đi theo, muốn cứ gọi điện thoại, phát ra tin tức, cũng không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc Mã Quân hai người cũng là trải qua huấn luyện, đối với theo dõi càng là có một tay, huống chi cơ hội là bên người đi theo, muốn thoát khỏi thật đúng là không phải như vậy hảo làm được. Trương Thiên Hạo đó là muốn đem các nàng tạm thời xem chết, hắn đến là muốn nhìn xem này ba nữ khi nào có thể chịu không nổi. Rốt cuộc vốn dĩ chỉ có Mã Quân hai cái môn phòng, hiện tại hắn chuẩn bị nhiều hơn hai cái, lại điều hai cái lại đây, như vậy trong nhà phòng thủ càng thêm an toàn một ít. Chỉ là Trương Thiên Hạo một bên tính kế, này ba nữ cũng không biết mà thôi. Thậm chí Trương Thiên Hạo chờ đến Tô Giới bên này ổn định xuống dưới, vẫn là quyết định đem ba nữ đưa đến ngày cư khu trong nhà đi, dù sao ỷ cổ thích ba cái, như vậy liền toàn bộ đưa cho nàng. Hắn liền muốn biết ỷ cổ đối mặt này ba nữ, sẽ có cái dạng nào tính toán, đem trong đó hai người đổi đi, vẫn là ba người đều đổi đi, hoặc là toàn bộ lưu lại, đương nhiên trong nhà phòng ở vẫn là cũng đủ trụ. Mà Trương Thiên Hạo bên này tính kế, trừ bỏ quân thống, trung thống, còn có Dương Châu địa hạ đảng cũng là ở điên cuồng tìm Lý Tiểu Văn, rốt cuộc đội du kích bên kia một cái nữ đội viên ném, đây chính là đại sự tình. Nhưng điều tra hết thảy, làm cho bọn họ tương đương vô ngữ, bị trộm tới nữ nhân toàn bộ bị tiễn đi, hơn nữa là đưa đến Thượng Hải tới, nhưng Thượng Hải bên này căn bản không có bất luận cái gì tin tức, đang nằm ở trong nhà nghỉ ngơi Trương Thiên Hạo, đang ở đại não bên trong ảo tưởng ba nữ hơn nữa Lý Tiểu Văn lại đây cùng nhau chơi mạt trược cảnh tượng, hắn ngẫm lại liền cảm giác được hăng hái. Tuy rằng bốn nữ cũng không biết đối phương thân phận, nhưng bản năng vẫn duy trì cảnh giác, này cơ hồ là thành các nàng bản năng đương nhiên. Tiếp cận buổi chiều 2 điểm thời điểm, Trương Thiên Hạo vẫn là từ trên ghế nằm đứng lên, nhìn nhìn sắc trời, lại nhìn nhìn thời gian, đơn giản sửa sang lại một chút quần áo của mình, liền hướng về tiền viện đi đến. Hắn muốn đi nhà xưởng, bên kia còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, sự tình thật sự là quá nhiều. Đặc biệt là một cái mới kiến hảo khởi công nhà xưởng, sự tình hoàn toàn là ngàn đầu và tự. Húng chi hắn muốn từng cái tìm này đó nữ nhân nói chuyện, nếu một cái xử lý không tốt, kia kế tiếp sẽ là một kiện chuyện phiền toái, đặc biệt là Lý Tiểu Văn ở nơi đó làm việc, hắn vẫn là có chút không lớn yên tâm các ngươi mấy cái lại đây, trong chốc lát ta đi ra ngoài một chuyến, ta lại cường điệu một cái quy củ, kia đó là không có ta cho phép, không được cùng bên ngoài người liên hệ, càng không thể không tự mình cùng bên ngoài người liên hệ, hậu viện ta cũng ấn bài cảnh vệ trong cửa. Trong nhà điện thoại đều có nghe lén. Ba nữ vừa nghe, sắc mặt cũng là biến đổi, bởi vì Trương Thiên Hạo làm như vậy, rõ ràng chính là đối với các nàng không tín nhiệm, tiền viện cũng liền thôi, hậu viện còn an bài người trong cửa, chẳng lẽ các nàng muốn trèo tường đi ra ngoài liên hệ xử sao? Tức khắc ba nữ có một loại bị nhốt ở trong lồng điệu giống nhau, ra không được. Lúc này đây, hắn sẽ ở hậu viện an bài Triệu Chuyển cùng A Bính lại đây trông coi, bất cứ lúc nào, trước sau môn đều sẽ vẫn duy trì một người trong cửa, như vậy ba nữ bản lĩnh lại đại, cũng không có khả năng dễ dàng lưu đi ra ngoài, đương nhiên này hết thảy đều là tạm thời, hắn trở về thời điểm, đã an bài người đi mua xe. Một chiếc xe hơi nhỏ, vẫn là tương đương dễ dàng. Hiện tại hẳn là đã trở lại, hắn cũng phải đi nhà xưởng đốc tra công tác ba. Lúc này, nội thành nội nào đó tiểu viện tử nội, Lão Trương cùng Tần Ngọc Hương hai người sắc mặt khó coi ngồi, một bên uống nước, một bên thở dài đại bàng đồng chí đã ăn ba đậu, trực tiếp ngồi ở trên bồn cầu, kết quả kéo mau một giờ, kết quả muốn đồ vật vẫn là không có lôi ra tới. Vốn dĩ đó là khẩn cấp tình báo, trong lúc nhất thời hai người đều tưởng có một loại muốn đâm tường xúc động, muốn hay không thỉnh một cái bác sĩ lại đây, trực tiếp mổ bụng lấy ra. Nếu khẩn cấp tình báo, kia chính là quan hệ đến thượng vạn người thương vong. Cái này không được, một khi phẫu thuật, kia sẽ càng thêm phiền toái, việc này, ta không đồng ý. Đại bàng đồng chí thượng tuyến mạo sinh mệnh nguy hiểm mới đem tình báo truyền lại đây, nếu giải phẫu một không cẩn thận, chúng ta như thế nào hướng chết đi đồng chí giao đại a? Huống chi, cho dù là chúng ta muốn làm phẫu thuật, nhưng ngươi biết là ở cái kia bộ vị sao? Tần Ngọc Hương cười khổ lắc đầu đầu, hiện tại đại bàng đồng chí đều mau kéo đến thoát hư. Nhưng vấn đề cái kia bao vây lấy tờ lật tiệp giấy cuộn phim vẫn là không có bất luận cái gì tung tích, hai người đều đã là lòng nóng như lửa đốt, nếu hắn ở chỗ này, có lẽ mà càng tốt một ít, hắn có lẽ có thể phán đoán ra tới đồ vật ở cái kia bộ phận. Lão Trương thời gian này vẫn là vô cùng hoài niệm Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc hắn đối với Trương Thiên Hạo y thuật vẫn là tương đương có tự tin, đừng nhìn ngày thường tìm không ra người, chính là hắn y thuật thật sự cao siêu. Chương 3140, cuối cùng vinh quang. Chương 3140, cuối cùng vinh quang. Tần Ngọc Hương làm sao thường không biết, nếu có thể tìm được Trương Thiên Hạo, nàng cũng không cần cứ như vậy nóng nảy. Nàng duy nhất có thể làm đó là chờ đợi, mặt khác, một mực giúp không được gì. Mà nàng đồng dạng cũng hy vọng Trương Thiên Hạo xuất hiện, hỗ trợ giải quyết cái này vấn đề, nhưng này không phải muốn tìm liền có thể tìm được, cho dù là nàng tưởng hết biện pháp, thích quá rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Nàng tới rồi Thượng Hải lúc sau, mới phát hiện nguyên lai chỉ có một lần cơ hội bị nàng không cẩn thận dùng hết, kết quả lại muốn đi tìm Trương Thiên Hạo, thật là khó càng thêm khó. Cho dù là nàng cảnh vệ cũng là giống nhau, nàng chỉ có thể vô lực phun tạo, thậm chí tại nội tâm thầm mắng Trương Thiên Hạo, nhưng lại có ích lợi gì đâu. Duy nhất khẩn cấp liên hệ lãng phí, nàng đều có chút hối hận. Thật sự hối hận. Nhìn thấy Trương Thiên Hạo thời điểm, không có nhiều muốn một cái khẩn cấp liên hệ phương thức lão Trương, lúc này đây thật sự không được, ta uống nước, thật sự kéo không ra, khả năng thể tích có chút đại, trực tiếp ngăn chặn. Đại Bàng cũng là vẻ mặt lo lắng, tuy rằng toàn thân đều là hôi thối không ngửi được, hắn vẫn là đỡ tường đi đến, vô lực nhìn lão Trương, nghiêm túc nói đều do ta, không có đem đồ vật bảo quản hảo, xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, là ta thực xin lỗi tổ chức, chỉ là này một phần tình báo quá mức quan trọng, các ngươi vẫn là tìm người đem nó lấy ra đi. Ta sinh tử cũng không quan trọng, nhưng tổ chức thượng sự tình mới là quan trọng nhất. Cầu các ngươi, thật sự không thể trì hoãn. Nói, Đại Bàng trực tiếp đỡ tường đi đến, sau đó quỳ tới rồi lao Trương trước mặt cầu các ngươi, thật sự cầu các ngươi, tìm bác sĩ lấy ra, nhất định tìm bác sĩ lấy ra, ta xem như cầu các ngươi. Đại Bàng lúc này cũng là vẻ mặt tái nhợt, hiển nhiên kéo đến có chút quá mạnh, cả người đều kéo đến thoát hư, ngay cả đều tương đương cố sức Đại Bàng đồng chí, không được, thật sự không được, chúng ta sao có thể làm như vậy, lại nói, cho dù là bác sĩ tới, cũng không có cách nào phán đoán ở cái kia vị trí, thật sự không thể giải phẫu. Ta liền biết, trách ta, đều là ta cấp tổ chức thêm phiền toái. Đại Bàng thật dài thở dài một hơi, sau đó giống như hạ định rồi nào đó quyết tâm dường như, từ trên người rút ra một phen chỉ có 7-8 cm tiểu chùy thủ. Nhìn tiểu chùy thủ, hắn lẩm bẩm nói, ông bạn già, ngươi đợi trước người đi thời điểm, giao cho trong tay của ta, hiện tại ta cũng muốn đem ngươi một lần nữa nhờ người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lao Trương, thần sắc cũng trở nên bình tĩnh xuống dưới Lao Trương, đây là ta chiến hữu ở trước khi chết đem chùy thủ thác phụ cho ta, hiện tại ta không dùng được nó, thỉnh ngươi giúp ta bảo quản hắn, có thể chứ? Đại Bàng đồng chí, đứng lên, ngươi yêu cầu, ta đáp ứng rồi, ngươi đứng lên đi. Không cần, ta cũng không có nhiều ít sức lực, đừng làm ta khó xử, thật sự. Đại Bàng bất đắc dĩ nhìn một chút Tần Ngọc Hương, sau đó nhẹ nhàng nói, tiểu Tần đồng chí, ta trong bụng trống trơn, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút ăn, ta thật sự đói bụng, có thể chứ? Tần Ngọc Hương nhìn thoáng qua bình tĩnh Đại Bàng đồng chí, cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đi ra phòng, đến cách vách phòng bếp chuẩn bị một chút ăn. Chuẩn bị cấp Đại Bàng tiếp theo điểm nhi mì sợi, xem như một đốn cơm trưa. Đại Bàng đồng chí nhìn rời đi Tần Ngọc Hương, trên mặt cũng là toát ra vô cùng cười thảm. Lão Trương đồng chí, thật là phiền toái ngươi, không nghĩ tới, này vừa đến Thượng Hải liền phiền toái các ngươi, thật là thực xin lỗi, bất quá về sau còn muốn phiền toái ngươi cùng các đồng chí một thời gian. Đại Bàng đồng chí, nơi đó nói, chúng ta đều là đồng chí, khách khí cái gì, ngươi có thể tới chúng ta Thượng Hải, vẫn là chúng ta chiêu đãi không chu toàn, làm ngươi vừa tới liền đã chịu kinh hách, kia hoàn toàn là chúng ta băn khoăn, thật sự. Lão Trương cũng là ngồi xổm Đại Bàng trước mặt, tuy rằng dùng sức kéo vài lần, chính là Đại Bàng căn bản không nghĩ lên, vẫn như cũ quỳ gối nơi đó, thần sắc bình tĩnh đi theo lão Trương tùy ý trò chuyện. Ta từ dân quốc 18 năm gia nhập tổ chức, này tính toán cũng có 13 năm, thời gian này quá đến thật mau, thật nhiều cùng ta gia nhập tổ chức đồng chí sớm đã đi rồi, tồn tại thiệt tình không nhiều lắm. Đối mặt quốc dân đảng bao vây tiêu trừ, chúng ta cắn răng đỉnh xuống dưới, đối mặt Nhật Bản người tàn sát, chúng ta vẫn như cũ đỉnh xuống dưới, nhưng hiện tại xem ra, ta đi không nổi nữa, có chút mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Đại Bàng biểu tình trực tiếp trở nên có chút lên không có việc gì, cách mạng lộ còn rất dài, chúng ta chỉ cần huề khởi tay tới, nhất định sẽ đi xuống đi, thật sự. Lão Trương, ta mệt mỏi, ta tống Đại Bàng thật sự quá mệt mỏi, huống chi hôm nay ta đã 47, có thể tồn tại lại có thể sống mấy năm đâu. Đại Bàng thở dài một hơi, cũng là vẻ mặt cười khổ. Ta từ tổ chức điều ta đi Hồng Kông bắt đầu, đều đã mau 10 năm, cho tới nay, ta đều là tận tâm tận lực, chưa bao giờ dám có một tia chậm trễ, ta thật sự có chút mệt mỏi. Nhiều năm căng chặt thần kinh cũng tưởng nghỉ ngơi một chút. Lão Trương nhìn Tống Đại Bàng, nghe hắn có chút rong dài nói, tức khắc có một loại không được tốt cảm giác, như thế nào nghe tới, Tống Đại Bàng hình như là ở giao đái hậu sự dường như. Tuy rằng đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại hình như là lão bằng hữu gặp mặt giống nhau, liêu đến tương đương đầu cơ. Nhưng vấn đề là lão Trương có một loại dự cảm bất tường. Lão Trương, giúp ta đảo chén nước đi, ta khát. Hắn một bên thưởng thức trong tay tiểu đao, một bên cười đối Lão Trương nói, trong ánh mắt toát ra một tia khát vọng, chỉ là kia tia khát vọng lại làm hắn thần mắt trở nên có chút hoang tán. Lão Trương nhìn thoáng qua Đại Bàng, ở xác định hắn nói chính là thật sự thời điểm, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đứng lên, chuẩn bị đi cấp Tống Đại Bàng đổ nước. Lão Trương, kế tiếp phiền phải ngươi. Tống Đại Bàng đang nói xong lúc sau, gắt gao nắm trong tay kia đem không lớn tiểu đao, đối với chính mình ngực liền chát đi xuống. Cũng không biết kia đao là cái gì làm, sắc bén dị thường, màu đen thân đao, thoạt nhìn giống như bằng móng tay giống nhau, chính là sắc bén dị thường. Mà Lão Trương vừa mới đứng lên, liền nghe được Đại Bàng nói như vậy một câu, cũng không khỏi sửng sốt, đương hắn lại một lần quay đầu lại nhìn về phía Tống Đại Bàng thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Chỉ thấy Tống Đại Bàng trong tay vừa mới chơi tiểu đao, chuẩn bị thác phụ cho hắn tiểu đao, lúc này chính chắc ở Tống Đại Bàng ngực, cơ hồ liền trôi đao đều sắp hoàn toàn đi vào trong đó. Mà máu tươi càng là không cần tiền dường như từ hắn trái tim bộ phận hướng phong lưu. Đại Bàng, Đại Bàng, ngươi sao phải khổ vậy chứ, ta đang ở tìm người a. Theo Lão Trương mang theo khóc nức nở kêu to lên, gắt gao ôm sắp ngã xuống đi Đại Bàng, càng là thấp giọng mà khóc lên. Đại Bàng, ta không nên đi tìm ngươi, thật sự, ta không nên đi tìm ngươi, ta không nên đi tìm ngươi à. Đều là ta hại ngươi, đều là chúng ta hại ngươi, đều là chúng ta hại ngươi à. Lão Trương, đừng thương tâm ta. Hắn chỉ chính mình ngực, thống khổ lại làm hắn mặt đều có chút run rẩy đi lên, chính là hắn lại không có một tia kêu to, trên mặt lại toát ra nhàn nhạt mỉm cười, như vậy tươi cười càng tốt như là một cái thắng lợi cờ xí, càng như là vì chính mình sợ làm hết thảy, mà không có cô phụ chính mình trên người kia phân vinh quang giống nhau. Hắn gian nan bắt tay cử lên, tay phải nắm tay, sau đó là một cái lệnh lao trương cũng không nghĩ tới động tác, đó là một cái hướng tổ chức tuyên thệ động tác ta tự nguyện gia nhập Trung Quốc. Chỉ là hắn cuối cùng nói còn không có nói xong, tay phải liền vô lực rũ đi xuống, trong mắt cuối cùng sáng rọi cũng nhanh chóng tiêu tán. Duy nhất cấp lao trương lưu lại, đó là hắn kia trường kiên nghị, mang theo thống khổ gương mặt tươi cười. Chương 3141, một đường đi hảo. Chương 3141, một đường đi hảo a. Nhìn Tống Đại Bàng rời đi, lão trương rốt cuộc gáp chế không được nội tâm kia phân thống khổ, lớn tiếng mà khóc kêu lên Đại Bàng, Đại Bàng. Kia như Đỗ Quyên khắp huyết tiếng khóc, như tố như khóc, nghe chi lưu nước mắt, nghe chi thương tâm. Kia thống khổ mà lại rồi dám hắn càng là ôm Đại Bàng lớn tiếng mà khóc lên, kia phân thống khổ càng là làm luôn luôn bình tĩnh hắn thế nhưng lớn tiếng khóc kêu lên. Mà ở bên ngoài trông cửa Tiểu Thuận Tử cùng đang ở nấu cơm Tần Ngọc Hương vừa nghe trong phòng truyền đến khóc tiếng la, hai người cũng là sửng sốt, cũng trực tiếp buông đồ vật, trực tiếp đẩy cửa chạy vào trong phòng. Liền thấy được lão trương đang ngồi ôm Tống Đại Bàng thống khổ hào đảo khóc lớn, mà Đại Bàng cũng đã ngã vào vũng máu giữa, thi thể còn ở lão trương trong lòng ngực. Mà lão trương cả người đều ngã ngồi trên mặt đất, cũng bất chấp trên mặt đất có phải hay không giờ, chỉ là lên tiếng khóc lớn, căn bản không có quản tiến vào Tần Ngọc Hương. Tần Ngọc Hương nhìn thoáng qua đang ở ôm Tống Đại Bàng thi thể lão trương, cũng là nhíu mày, rốt cuộc hiện tại Đại Bàng đã chết, lão trương bộ dáng này. Nhưng nàng không phải một cái dễ dàng hạ quyết định người, liền nghiêm túc nhìn hiện trường. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mới nhận thức đến đây là Tống Đại Bàng chính mình làm. Vừa rồi đem nàng chi khai tới, hiển nhiên Tống Đại Bàng liền có ý nghĩ như vậy, không nghĩ tới nàng mới tránh ra không đến 3 phút, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Đại Bàng đồng chí, ngươi làm sao đừng như vậy làm, ta còn đang suy nghĩ biện pháp, thật sự, ta còn đang suy nghĩ biện pháp. Nhất một nửa đêm tà hữu, ta sẽ được đến một ít tin tức, chính là ngươi làm sao đừng làm như vậy, ngươi này không phải hãm ta cùng lão trương bất nghĩa sao, cái này làm cho chúng ta như thế nào hướng tổ chức giao đại a. Tần Ngọc Hương liên tưởng đến trước sau kết quả, nàng đã biết tiền căn hậu quả, cũng là thật dài thở dài một tiếng. Làm như vậy lựa chọn, nàng chỉ có thể đối Tống Đại Bàng tràn ngập vô hạn kính ý, làm một cái lao đảng viên, không thể so Tống Đại Bàng tuổi đảng thiếu, nếu là nàng chính mình, nàng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Chính là nhìn đến chính mình đồng chí làm như vậy, ngực giống như một khối cự thạch đổ ở nơi đó, cơ hồ ép tới hắn có chút không thở nổi, nước mắt không tự giác chảy xuống dưới. Mông lung bên trong, hồi nổi lên vừa rồi gặp mặt thời điểm, Tống Đại Bàng kia vẻ mặt nghiêm túc, lại mang theo hoài nghi thái độ, nhưng quen biết thời điểm, kia vẻ mặt hưng phấn, đặc biệt là xác nhận đối phương thân phận thời điểm, cái loại này tự đáy lòng vui sướng, cho dù là nàng hiện tại còn nhớ rõ rõ ràng. Nhìn thấy chính mình đồng chí, giống như nhìn thấy thân nhân giống nhau cái loại này vui sướng, cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng, Tần Ngọc Hương cũng là đã từng trải qua quá. Rốt cuộc cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng là như thế nào che giấu cũng che giấu bất quá đi. Chính là lúc này mới 2-3 tiếng đồng hồ, đó là thiên nhân cách xa nhau. Nước mắt chậm rãi làm ướt nàng sở hữu trước ngực, cái này làm cho nàng trong lúc nhất thời đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Lão trương, hiện tại chúng ta chính sự quan trọng, không thể làm Tống Đại Bàng đồng chí uổng công, chúng ta thời gian cũng không nhiều, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ hắn tồn tại, chờ sự tình sau khi kết thúc, chúng ta liên danh hướng tổ chức thỉnh cầu xử phạt. Nàng lau một phen đôi mắt, rốt cuộc ở trường phiến trên đường, loại này sinh ly tử biệt, nàng thấy được quá nhiều. Tuy rằng thương tâm, nhưng nàng vẫn là thực mau liền phản ánh lại đây, lúc này không phải khóc thời điểm, mà là muốn hoàn thành Tống Đại Bàng di chí, đem tình báo lấy ra, sau đó lại chia tổ chức, nhiều một phút, tổ chức đó là một phần nguy hiểm. Nếu hiện tại cái gì cũng không làm, chỉ lo khóc, kia Tống Đại Bàng chết liền sẽ trở nên không có bất luận cái gì giá trị. Lão trương cũng minh bạch chuyện này, hắn trực tiếp lau một phen nước mắt, lúc này mới phản ứng lại đây, cũng không khỏi xem trọng Tần Ngọc Hương liếc mắt một cái, rốt cuộc ở ngay lúc này, nàng có thể chuẩn xác phán đoán ra tới trước sau trải qua, lại còn có yêu cầu liên danh thỉnh cầu xử phạt. Nay phân chấn định, cho dù là hắn cũng có chút so bất quá đối mặt so với chính mình còn muốn tiểu thượng 10 hơn mấy tuổi Tần Ngọc Hương, nội tâm vẫn là lần đầu tiên dâng lên một tia bội phục gần. Hắn cũng là dùng quần áo của mình tay áo lau một phen chính mình trên mặt nước mắt, càng thanh âm vẫn như cũ nghẹn ngào. Tựa hồ có vô tận áp lực đè ở hắn trong lòng. Tiểu Tần, ngươi cùng Thuận Tử đi trương Tống đồng chí chuẩn bị một ít áo liệm, ta khác làm không được, nhưng vẫn là có thể cho hắn mua một ngụm mà quan. Tần Ngọc Hương lắc đầu, đối với bên cạnh Tiểu Thuận Tử nói, Thuận Tử, ngươi đi mua đi, ta bồi lão trương. Tần Ngọc Hương tự nhiên biết lão trương muốn làm gì, vẫn là có chút không đành lòng, nhưng đến lúc này, lại khó cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Đó là quan hệ thượng vạn người sinh tử tồn tại vấn đề. Hai ngày à, vốn là hai ngày trước phát ra đi, chính là vẫn luôn bị chậm lại hai ngày a, chính là bởi vì trên đường xảy ra vấn đề. Tống Đại Bàng thượng tuyến vì tránh được đặc vụ đuổi giết, mới đem tình báo phóng tới trên thuyền, kết quả này một chỉ hoãn. Việc này có thể quái được ai, muốn trách chỉ có thể quái đặc vụ. Hiện tại bọn họ ai cũng không trách, chỉ có thể thật dài thở dài. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo trong tay một thân huyết, trong tay cầm một cái so ngón tay cái còn muốn đại tợ lật tiệp bao vây lấy cuộn phim, cả người đều thống khổ ngồi ở máu lắm giữa. Mà Tần Ngọc Hương sớm đã cầm lấy kim chỉ vì chính mình đồng chí làm cuối cùng một sự kiện đồng dạng, nàng nước mắt sớm đã khóc khô, cho dù là làm cuối cùng một việc, nhưng nàng thanh âm vẫn như cũng là không được nghẹn ngào. Đại Bàng đồng chí, một đường đi hảo. Đương Tiểu Thuận Tử trở về thời điểm, lão trương đôi mắt đều đã khóc sưng lên, nhưng hắn hiện tại không có bất luận cái gì oán giận, mà là đem ánh mắt đầu tới rồi Tần Ngọc Hương đồng chí trên người. Tiểu Thần, ngươi đi trước đi. Lão trương dùng hắn kia khàn khàn thanh âm phun ra một câu, tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là mang theo nhẹ nhẹ âm dung. Tần Ngọc Hương cũng biết, nàng còn có càng chuyện quan trọng, liền gật gật đầu, trực tiếp bỏ đi mang huyết quần áo, đi tới cửa, thay chuẩn bị tốt giày, mang theo Triệu Long Triệu Hổ hướng về bên ngoài đi đến. Đúng rồi, lão trương, Thu Liễm hảo, buổi chiều ta lại qua đây, chúng ta cùng nhau đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Hảo. Tần Ngọc Hương lập tức cùng Triệu Long, Triệu Hổ hai người đánh một lời chào hỏi, sau đó liền hướng về Tô Giới phương hướng đi đến. A Long, ngươi biết thiếu gia có liên hệ phương thức sao? Thực xin lỗi, thiếu gia bên kia như thế nào liên hệ, ta cũng không biết, liền hắn nói qua, nếu thực sự có sự tìm hắn, đó là làm trong phòng đèn buổi tối mở ra, nếu hắn phát hiện, hắn sẽ qua tới. Nhưng thiếu gia bên kia sự tình quá nhiều, cũng không biết thiếu gia khi nào đi chúng ta bên này. Nga, đi chúng ta bên này, không phải chuyên môn tới xem chúng ta. Ta cũng không rõ ràng lắm, phu nhân, ngươi cũng biết, thiếu gia có rảnh khẳng định sẽ đến xem ngươi, vấn đề là này một cái tháng sau, thiếu gia vẫn là đầu tháng tới xem ngươi, mặt khác thời điểm đều không có không a. Ân. Thật là như vậy, vẫn là tháng trước đầu tháng tới xem qua nàng, mặt khác không còn có không tới xem nàng. Đúng rồi, chúng ta mau một chút, chúng ta cũng là đi sớm về sớm. Ba người trực tiếp tới rồi một bên trên đường, Triệu Long cùng Triệu Hổ từng người cưỡi lên một chiếc xe đạp, mà Tần Ngọc Hương trực tiếp ngồi xuống Triệu Hổ xe mặt sau trên chỗ ngồi. Theo Triệu Hổ dùng sức đặng xe đạp, nhanh chóng hướng về Tô Giới Ạ Vị Nụ ở Bẹ Tẹn phương hướng chạy như bay mà đi. A Hổ, dùng sức điểm, thời gian thật sự thực hận. "Tốt, phu nhân, chỉ là tốc độ này đã thực nhanh, thật sự muốn lại sắp có điểm nhì khó khăn." Triệu Hổ dùng sức giẫm lên, hắn đã lấy ra toàn lực. Nhưng Tần Ngọc Hương vẫn là ghét bỏ tốc độ chậm, phu nhân, ngươi làm ta bên này đi, ta lại dùng lực đặng trong chốc lát, ta cùng A Hổ thay phiên chở ngươi, hẳn là thực mau liền về đến nhà. Một bên Triệu Long lập tức lớn tiếng mà nói kế hoạch. Lòng nóng như lửa đốt, nàng trực tiếp nhảy xuống xe tử, ngồi xuống Triệu Long xe mặt sau tiếp tục hướng về ra phương hướng chạy như bay. Chương 3142, như vậy nói chuyện. Chương 3142, như vậy nói chuyện. Tam Dương xưởng diện nội, Trương Thiên Hạo một tay thưởng thức một chi bút, mà đứng ở bên cạnh Lý Tiểu Văn trong mắt đều sắp trừng ra tới. Nàng chưa từng có nghĩ đến, trước mặt người nam nhân này thế nhưng như thế vô sỉ, thế nhưng làm ra như hoang đường sự tình. Bị Trương Thiên Hạo cột lấy ngồi ở ghế dựa thượng, đôi mắt đều sắp trừng rơi xuống. Chính là Trương Thiên Hạo thế nhưng vẫn là như thế vô sỉ, làm ra liền nàng cũng không dám sự tình, nàng chưa từng có nghĩ tới, cái này kỳ hỡi gì chỉ tìm người nói chuyện, thế nhưng lại như vậy nói chuyện. Nếu hiện tại nàng có thể mở miệng mắng chửi người, kia Trương Thiên Hạo tổ tông 18 đại đều mắng ra tới. Dùng một lần tìm 15 nữ công tâm sự, hơn nữa đều là tuổi trẻ nữ tử tâm sự, hơn nữa tính thượng nàng, đều 16 cá nhân. Chính là nàng đó là cái thứ nhất suối quậy, hơn nữa bị Trương Thiên Hạo chiếm tiện nghi. Hắn đem toàn bộ nhà xưởng làm như cái gì, nàng cơ hồ muốn phun ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, như thế nào cũng không dám tin tưởng kỳ hỡi gì chỉ như thế hoang đường, hoàn toàn là vượt qua nàng điểm mấu chốt. Thậm chí đổi mới nàng sở hữu trong trí nhớ điểm mấu chốt. Nhìn nhóm đầu tiên nữ công rời đi, lại tìm được rồi nhóm thứ hai nữ công, vẫn như cũng là 15 cá nhân, tiếp theo lại là nàng ở xui xẻo, lại là lần đầu tiên bị Trương Thiên Hạo khi dễ. Kế tiếp mới là những người khác bị hắn một đám tìm tâm sự, nàng hiện tại thật sự liền muốn chết tâm đều có. Vô sỉ tới rồi loại trình độ này, đều sắp phun ra. Chính là người này vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, tinh thần vẫn như cũ đặc biệt là cường hãn, thậm chí thể lực cũng là siêu cấp hảo. Các ngươi rời đi đi, hảo hảo công tác, nhớ kỹ, nơi này là của ta, các ngươi cũng là của ta, không cần lấy bất luận cái gì ý tưởng, ở chỗ này có các ngươi ăn uống, sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Này đó nữ công nhìn trước mặt như thế hiền lành, như thế tuổi trẻ lão bản, một đám nữ công thập phần cảm tạ đối với Trương Thiên Hạo hành lễ, sau đó lại nhìn thoáng qua bị Trương Thiên Hạo đặt ở bàn làm việc mặt sau Lý Tiểu Văn, biểu tình có chút cổ quái, nhìn nhiều liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Tuy rằng này đó nữ công thân thể có chút không lớn thoải mái, nhưng cũng không có cái gì không ổn. Hiển nhiên các nàng cũng không có ý thức được cái gì Lý Tiểu Văn đồng học, chúng ta muốn hay không tiếp tục. Đương nhiên, ngươi không nói lời nào, tỏ vẻ đồng ý, chúng ta tiếp tục. Trương Thiên Hạo đi tới chuyên môn vì trợ thủ trang bị bàn làm việc bên cạnh, xem kỹ Lý Tiểu Văn, trong ánh mắt mang đều sẽ một mặt diễn ngược biểu tình ô ô ô. Ô ô ô. Ô ô. Ngươi như vậy hưng phấn, dù sao buổi chiều ta không có quá lớn sự tình, trong chốc lát lại đi thị sát nhà xưởng các phân xưởng, chúng ta trước lại tiếp tục vừa lần, hảo đi. Trương Thiên Hạo vẻ mặt cười xấu xa nhìn nàng, tùy ý nàng dãy rủa, vẫn là bị Trương Thiên Hạo hảo hảo giáo huấn một đốn. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Lý Tiểu Văn, nhàn nhạt nói, ta tưởng, hôm nay ngươi nhất định sẽ không đối ngoại lời nói, càng sẽ không đem hôm nay nơi này phát sinh sự tình đối ngoại lời nói. Nếu ngươi đồng ý, ngươi liền gật gật đầu, nếu không đồng ý, vậy ngươi liền lắc đầu. Lý Tiểu Văn lúc này, kia có bao nhiêu sức lực tới cự tuyệt, tuy rằng trong lòng mắng Trương Thiên Hạo vô biến, chính là nàng biết trước mặt người nam nhân này thật là đáng sợ. Lời nói giống như có vô tận ma lực, làm ngươi không thể không nghe hắn, thậm chí làm ngươi làm gì liền có thể làm gì ô ô ô. Nga, còn không có chịu phục, chúng ta đây lại đến. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không có nàng, tự nhiên lại là nửa giờ giáo huấn, thẳng đến nàng hai mắt thẳng phiền, một bộ mau không được bộ dáng, Trương Thiên Hạo mới buông tha nàng ở được đến thở dốc Lý Tiểu Văn, lúc này đã hoàn toàn không có tính tình, không phải nàng không nghĩ có tính tình. Nếu còn như vậy đánh tiếp, phòng trường nàng cả người đều sẽ bị đánh chết. Ta tưởng hôm nay ngươi cái gì cũng không có nhìn đến đi, đương nhiên ngươi nếu đồng ý, liền gật đầu. Nhìn hữu khí vô lực Lý Tiểu Văn, Trương Thiên Hạo bắt lấy nàng chân nhỏ, nhàn nhạt lại nói một lần ân ân ân. Lý Tiểu Văn thật sự sợ, lúc này đây nàng cũng không sợ phản kháng. Đúng rồi, về sau nếu ta tới đi làm, yêu cầu tìm này đó nữ công tâm sự thời điểm, ngươi cần thiết muốn tới chẳng biết không, chậm rãi thói quen liền hảo. Ân ân ân. Lúc này mới ngoan sao, Tiểu Văn đồng học, ta thực hảo ngươi nga, đừng làm cho ta thất vọng, ngươi là một cái phần tử trí thức. Đúng rồi, vừa rồi ta cho ngươi chụp không ít ảnh chụp, nếu có bất luận cái gì tin tức truyền ra đi, những cái đó này đó ảnh chụp cũng sẽ chậm rãi phát ra đi. Lý Tiểu Văn nghe Trương Thiên Hạo nói, cả người trực tiếp đánh dùng mình một cái, nàng chính là đã biết Trương Thiên Hạo cường đại, muốn phản kháng, kia hoàn toàn là người si nói mộng lời nói ân ân ân. Nàng biết, nàng cả đời này khả năng sẽ bị người nam nhân này cột vào bên người được rồi, ta đem ngươi trong miệng khăn lông lấy ra tới, ngươi nhưng đừng cho ta ra cái gì yêu nga tử, bảo trì trấn định, biết không? Nhìn Lý Tiểu Văn khát vọng ánh mắt, Trương Thiên Hạo vẫn là tùy tay nổ xuống Lý Tiểu Văn khẩu khăn lông. Sau đó nhìn vẻ mặt đỏ bừng Lý Tiểu Văn, càng là đem nàng chân thả đi xuống, đồng thời càng là giải khai trên người nàng trói tử, làm nàng chính mình có thể tự do hoạt động một chút ta, ngươi, ta. Lý Tiểu Văn ở hoạt động một chút lúc sau, trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo, muốn mắng chửi người, chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại một câu cũng không nói ra được đúng rồi, hôm trước buổi tối, ngươi có phải hay không cũng đem chúng ta bốn cái cùng các nàng giống nhau đối đãi? Không, chỉ có ngươi mà thôi, những người khác ta còn xem không mắt, đây cũng là vì cái gì lưu lại ngươi nguyên nhân. Trương Thiên Hạo vẫn là tùy ý nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ vì cái gì? Không vì cái gì, ta chướng mắt các nàng đó là chướng mắt các nàng. Ngươi đã biết ta thân phận. Không tồi, ngươi cũng thấy rồi, chỉ cần đứng ở ta trước mặt, các ngươi không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Một cái địa hạ đảng đánh vào ta nơi này tới chơi, thật là hảo bản lĩnh. Ngươi thật biết ta thân phận, ngươi đừng đem ta nghĩ đến như vậy hư, con người của ta lớn nhất là thú, hôm nay cái này đó là thứ nhất, một cái khác đó là tiền, đương nhiên lòng dạ hiểm độc tiền còn sẽ không đi tránh. Hừ, ngươi này còn không phải lòng dạ hiểm độc tiền, vậy ngươi tiền kia có không lòng dạ hiểm độc, làm người như thế nào vô sỉ tới rồi trình độ này, ngươi cũng quá vô sỉ về đến nhà. Sai, nếu không phải ta, các ngươi toàn bộ sẽ chết thảm ở Nhật quân quân doanh bên trong, hậu quả là cái gì, ngươi không biết sao, ta cứu các ngươi chỉ là trả giá như vậy nho nhỏ đại giới, các ngươi có hại sao? Ngươi đều như vậy, chúng ta còn không có hại, ngươi vô sỉ. Ngươi đi hỏi các nàng có hại sao? Trương Thiên Hạo khinh thường xem thường nàng liếc mắt một cái, không chút nào muốn mà nói, giống như chính hắn ăn lô nặng dường như phòng trừng toàn bộ nhà xưởng, cũng chỉ có ngươi ăn mệt đi. Ngươi vô sỉ, ngươi quá vô sỉ. Lý Tiểu Văn thật sự mau bị khí tạc, rốt cuộc như vậy người vô sỉ, còn như thế đại ngôn không thèm nói giống như hắn có hại dường như. Tuy rằng nàng không biết Trương Thiên Hạo là như thế nào làm được, nhưng nàng biết, người như vậy quá đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ, thậm chí một ý niệm liền có thể làm các nàng vạn kiếp bất phục hảo. Ngươi chân nhỏ thật sự thực thích hợp thưởng thức, ta thực hy vọng ngươi về sau nhất định phải bảo trì, bằng không ta sẽ không vui. Mặt khác, ở nhà xưởng đều cho ta chú ý một chút, đừng đem nơi này phát sinh hết thể nói ra đi. Kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng không lo lắng người khác nói ra đi, rốt cuộc mỗi một cái bị hắn nói qua tâm người, ở hắn tinh thần dưới tác dụng, tiến hành rồi tâm lý ám chỉ. Chương 3143, anh hùng quốc gia. Chương 3143, anh hùng quốc gia. Kỳ thật hắn hôm nay tâm tình thật sự không phải thực hảo, thật sự bị ỷ cổ hai cái thị nữ cấp khí tới rồi. Tuy rằng không để bụng ỷ cổ cùng với hai cái thị nữ, nhưng là một cái đủ tư cách diễn viên, điểm này nhi diễn viên tu dưỡng vẫn phải có, nên tức giận thời điểm vẫn là muốn tức giận ít nhất cấp đối phương nhìn đến, hắn cũng không phải một cái tùy ý có thể bị người nói lung tung người ta không có tinh thần. Lý Tiểu Văn trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó hữu khí vô lực nói ngồi khôi phục một chút liền được rồi, lại không phải không tay không dưới chân. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không có nàng, trực tiếp cự tuyệt nàng khả năng muốn nói ra yêu cầu, làm nàng càng thêm chuẩn xác nhận rõ chính mình thân phận ngươi rốt cuộc là người nào. Thương nhân, một cái thương nhân mà thôi, quân quốc đại sự cùng ta không quan hệ. Hắn rất là tùy ý ứng phó rồi một câu, liền lại ngồi ở chỗ kia, cầm lấy vừa rồi không có xem xong văn kiện tiếp tục nhìn lên các nàng cái gì thân phận. Qua 15 phút, Lý Tiểu Văn đột nhiên hỏi một câu. Mà Trương Thiên Hạo giống như chuyên tâm xem văn kiện, cũng là thuận miệng hỏi một câu cùng ngươi giống nhau, đột nhiên hắn phản ứng lại đây, ánh mắt có chút bất thiện nhìn Lý Tiểu Văn, hung quang càng là chợt lóe mà qua Tiểu Văn, ngươi làm như vậy nhưng không tốt, ta thực không vui, thế nhưng chạy tới bộ ta nói, xem ra ngươi thể lực đã khôi phục, chúng ta lại lần nữa đã tới. Nhìn Trương Thiên Hạo vô tình để lộ ra nói như vậy, Lý Tiểu Văn cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng là một cái địa hạ đảng đảng viên, nếu cùng nàng giống nhau, kia chẳng phải cũng là địa hạ đảng sao? Nếu thật là nói như vậy cái này biến thái không có khả năng phóng các nàng đi, kia chỉ có một loại khả năng, kia đó là đặc công, rốt cuộc nàng bản thân đó là đặc công. Liên ở ý niệm chuyển động chi gian, liền nghe được Trương Thiên Hạo kia bất thiện thanh âm, hơn nữa trong mắt hung quang càng là đại thịnh. Nàng cũng sợ tới mức không khỏi sau này một lui, hiển nhiên nàng thật sự bị Trương Thiên Hạo tra tấn khổ, đồng dạng càng sợ hắn ta không có, ta chỉ là tò mò, thật sự chỉ là tò mò. Hừ, tò mò, ngươi cho ta là ngốc từ sao? Lợi dụng nghiêm túc văn kiện thời điểm, còn hỏi ta như vậy vấn đề, này rõ ràng là muốn bộ ta nói, thật khi ta ngốc à? Nếu làm như vậy, kia liền muốn trả giá đại giới. Lúc này đây cho ngươi nửa giờ thời gian. Hừ, ta Lý Tiểu Văn trong lúc nhất thời tương đương hết chỗ nói rồi, như vậy trừng phạt tuy rằng không nhẹ, nhưng xem như phá lệ khai ân, rốt cuộc có lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba liền thói quen ta không sức lực. Ai làm ngươi bộ ta nói? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó liền chuẩn bị hung hăng giáo huấn nàng. Đường Trương Thiên Hạo lại một lần từ trong văn phòng đi ra thời điểm, mặt sau đi theo Lý Tiểu Văn cơ hồ liền lộ đều có chút đi không xong. Chính yếu, nàng mặt đều hồng đến cùng quả táo dường như. Bất quá, duy nhất làm nàng vui vẻ, đó là đoán được mặt khác ba người khả năng thân phận. Đến nỗi có phải hay không các nàng người, kia trực tiếp bị nàng phủ quyết. Nếu có cơ hội, nàng không ngại đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, nhưng nàng cũng không biết đối phương ba người cụ thể thân phận, này hết thảy đều là một cái suy đoán mà thôi ba. À vì nụ ở vẹ tẻn số 39 trung cư nội, Tần Ngọc Hương nhìn vừa mới phát ra đi điện văn, nước mắt lại một lần chạy hào hào xuống dưới, này một phần quan trọng tình báo thế nhưng làm một vị lao đồng chí như thế nào làm. Người khác không rõ ràng lắm trong đó quyết tâm, nhưng nàng vẫn là đối hắn thật sâu kính nể đóng lại ra đi ô nàng, trong ánh mắt hiện lên một mặt cười khổ, này thật là tuyệt mật tình báo, là về quốc quân đối thứ 4 quân bao vây tiêu trừ bấy dập vấn đề chỉ mong thời gian sẽ không một đi. Rốt cuộc này một phần văn kiện đã trước tạo thành vô số thương vong, nàng thật sự không nghĩ lại nhìn đến thương vong, cho dù là nàng xem quen rồi sinh ly từ biệt, nhưng nàng vẫn là cảm khái. Lấy ra hỏa chút, trực tiếp đem điện văn nhẹ nhàng tiêu quang, sau đó liền lại nhìn trên bàn ảnh chụp, chỉ có 7 chương, chính là này 7 bức ảnh còn không biết chịu tải bao nhiêu người hy vọng. Cẩn thận đem ảnh chụp thu lên, sau đó phóng tới một cái ẩn mật địa phương, kiểm tra rồi một chút, lại xác định sẽ không có cái gì vấn đề lúc sau, nàng một lần nữa tìm ra một kiện màu đen áo khoác, sau đó đi ra chung cư A Long, A Hổ, chúng ta qua đi. Tốt, phu nhân. Hai cái bảo tiêu một chút bảo hộ nàng, cho dù là nàng nơi đó, hai người trên cơ bản cũng là theo tới nơi đó. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều lời nhiều xem, các nàng duy nhất nhiệm vụ đó là bảo đảm an toàn của nàng. Thượng một lần bởi vì không có đi theo, hơi kém xảy ra chuyện, cũng làm hai người thật sâu tự trách, tự kia một lần, không còn có dám rời đi rất xa ba. Sắc trời chậm rãi ảm đạm xuống dưới, mà không trung mây đen khổng minh càng ngày càng dày đặc, giống như toàn bộ thiên đều phải áp xuống tới dường như. Mà ở thành Tây Hiệu một cái rừng cây nhỏ, một cái vô danh đống đất xuất hiện ở chỗ này, ở cái này tiểu đống đất phía trước, đang đứng năm người. Trừ bỏ hai cái đứng ở bên cạnh, cẩn thận đề phòng bốn phía, mà đứng ở vô danh đống đất phía trước, lại là một nữ nhị nam. Bọn họ không phải người khác, đúng là Tần Ngọc Hương, Lão Trương cùng Tiểu Thuật Tử, một đám sắc mặt nghiêm túc, kia đôi mắt càng là khóc đến sưng lên, thậm chí khóc không thành tiếng. Nhưng không có người để ý cái này, mà là đứng ở vô danh đống đất phía trước, nói cái gì cũng không có nói, chỉ là yên lặng đứng, thậm chí còn mang theo nồng đậm bi thương. Tống Đại Bàng đồng chí, một đường đi hảo, ngươi cống hiến, tổ chức sẽ nhớ kỹ ngươi, chúng ta đã hướng tổ chức hội báo chuyện này, cũng cầu hôn vì ngươi khen ngợi. Đại Bàng đồng chí, ngươi là anh hùng, ngươi là nhân dân anh hùng, ngươi hy sinh sẽ cứu sống càng nhiều đồng chí, ngươi chết là vĩ đại, là quang vinh. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem tiểu đao hảo hảo bảo tồn, thẳng đến ta đem nó thác phụ người khác ngày đó, ta sẽ cùng ngươi lại đây đoàn tụ. Lão Trương đứng ở nơi đó, trong lòng yên lặng niệm, thậm chí trong ánh mắt càng nhiều mạc danh bi thương. Loại này bi thương càng là cảm nhiễm một phía. Giống như ông trời cũng bởi vì Tống Đại Bàng đồng chí hy sinh mà rơi nước mắt dường như, cũng không biết khi nào, không trung thế nhưng buồn phiêu hạ tiểu tuyết hoa, toàn bộ thiên địa đều giống như vì này mà khóc thút thít dường như, diệu hạ vô số bông tuyết. Một đóa, hai đóa, nhẹ nhàng dừng ở kia vô danh tiểu đống đất mặt trên Đại Bàng đồng chí, các ngươi vì tổ chức, táng tại đây vô danh nơi, chính như ngươi tới không có tiếng tăm gì, đi cũng là vội vàng, yên lặng vô danh, nhưng chúng ta đều là đảng nhi nữ, ta tin tưởng, có một ngày hậu nhân sẽ nhớ lại tên của chúng ta, kia đó là anh hùng. Tần Ngọc Hương lau một lau nước mắt, đứng ở đống đất trước, nhẹ nhàng hộp ra một câu, ngươi là anh hùng, chúng ta là anh hùng, càng có ngàn ngàn vạn vạn vì tổ quốc trả giá người, đều là anh hùng, bởi vì chúng ta sinh ở một cái anh hùng quốc gia, người ta đều là anh hùng. Anh hùng nhi nữ, anh hùng nhân dân, anh hùng tổ xe, sinh vì anh hùng hạ, chết vì anh hùng điện. Anh hùng quốc gia, tha rằng thẳng chung lấy, không đi con cầu, anh hùng nhân dân, đứng sống, nằm chết, anh hùng nhi nữ, càng sẽ không quên anh hùng sự tích. Đại Bàng đồng chí, vì anh hùng hạ, vì anh hùng điện, một đường đi hảo, một đường đi hảo. Tần Ngọc Hương đứng ở nơi đó, dùng kia khàn khàn mà mang theo trầm thấp thanh âm, bắt đầu niệm ra cuối cùng cáo biệt điện văn, sau đó thật sâu cấp kia tiểu đống đất cúc ba cái cung. Lại một lần lau khô nước mắt, nghiêm túc nói, ngươi một cái Tống Đại Bàng ngã xuống đi, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn Tống Đại Bàng đứng lên, kế thừa ngươi di chí, có gánh nặng đi trước. Chúng ta đều sẽ có gánh nặng đi trước. Tiểu Thuật Tử, Lão Trương thật sâu hành lễ, sau đó dùng đồng dạng ngữ khí, nghiêm túc kể ra. Chương 3144, thanh danh. Chương 3144, thanh danh đứng ở nhà xưởng cổng lớn, Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn sắc trời, vươn tay tới, cẩn thận tiếp một mảnh tiểu tuyết hoa. Sau đó liền thấy được tiểu tuyết hoa dừng ở lòng bàn tay lúc sau, liền lại lập tức hòa tan bất chi bất giác trùng, thế nhưng lại tuyết rơi. Hắn thật dài cảm thán một tiếng, nhìn đang đứng ở cửa xe khẩu chờ cho hắn lên xe A Bính, nội tâm mạc danh truyền đến một trận bực bội cảm giác phát sinh sự tình gì sao, vì cái gì ta nội tâm có một loại không lớn thoải mái cảm giác đâu. Vốn dĩ tâm tình vui sướng hắn, còn không có lên xe, liền có như vậy cảm giác, nghi hoặc đồng sinh. Tuy rằng loại cảm giác này tới nhanh, đi cũng nhanh, nếu không phải hắn tinh thần lực tương đương cường hãn, thật đúng là sẽ không chú ý tới loại tình huống này, nhưng vấn đề là vừa mới đột nhiên truyền đến không thoải mái cảm giác, làm hắn nhiều một tia bực bội, rốt cuộc là nơi đó xảy ra chuyện, hẳn là không phải chúng ta sự tình. Rốt cuộc hắn thủ hạ người xảy ra chuyện, hắn sẽ thu được tin tức, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này bực bội là nàng bên kia phát sinh sự tình. Hắn lập tức liền nghĩ tới, chỉ có một loại khả năng, đó là Tần Ngọc Hương bên kia đã xảy ra chuyện, chẳng qua loại này xảy ra chuyện, hẳn là không phải Tần Ngọc Hương chính mình, rất có thể là bên người nàng người đã xảy ra chuyện. Nhẹ nhàng bưng kín chính mình ngực, lẩm bẩm mà nhắc mãi một câu A Bính, đi tô giới ạ vị nụ ở vẹn tẹn trong nhà số 102. Là. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là chui vào xe hơi, sau đó liền nhắm hai mắt lại, nghiêm túc tự hỏi lên. Rốt cuộc một đoạn này thời gian, hắn thật sự rất bận, vẫn luôn không có chú ý Tần Ngọc Hương bên kia, hiện tại xem ra hắn vẫn là muốn qua đi nhìn xem, bằng không bên kia xảy ra chuyện, kia mới là hắn lớn nhất thống khổ. Mà lúc này, nhà xưởng nội nữ công đều đã tan tầm, hiện tại hẳn là ăn cơm chiều, mà Trương Thiên Hạo cùng A Bính hai người cũng ngồi ở chỗ kia cùng sở hữu nữ công giống nhau, ăn đồng dạng đồ ăn. Hiện tại hẳn là ở học tập biết chữ đi, rốt cuộc ở cái này nhà xưởng, sở hữu công nhân đều học được biết chữ, hơn nữa là cưỡng chế tính học tập biết chữ. Kế tiếp còn có không ít thể năng huấn luyện, kia đó là chạy bộ, này chỉ là bước đầu huấn luyện sở hữu nữ công thể năng. Này đối với hắn bước tiếp theo kế hoạch có quan trọng nhất tác dụng. Thể năng huấn luyện không riêng gì buổi tối, buổi sáng cũng muốn huấn luyện, này cũng hắn chế định quy tắc, nếu muốn ăn được cơm, cần thiết muốn tham gia huấn luyện, nếu không không riêng gì ăn không được cơm vấn đề, còn có dùng cách xử phạt về thể xác, đương nhiên hiện tại mới vừa bắt đầu mà thôi, kế tiếp còn có nhiều hơn kế hoạch muốn thực hành. Nếu một năm sau trực tiếp lôi ra tới một cái nữ binh đoàn, gần 2000 người nữ binh đoàn, đến lúc đó cũng không biết sẽ là cái dạng gì cảm thụ đâu. Chẳng qua hiện tại mới vừa bắt đầu, đến nỗi tìm nữ công nói chuyện, đó là muốn tìm ra trong đó một ít không đủ tiêu chuẩn người, bối cảnh không sạch sẽ người, từng bước dịch đi ra ngoài. Nói chuyện chỉ là một loại thủ đoạn, một loại phương thức, đến nỗi Lý Tiểu Văn cũng là hắn duy nhất cho phép thanh tỉnh, bị hắn tìm tới nhìn hắn nói chuyện người ai, cũng không biết này một chi nữ binh đoàn có thể hay không thành lập lên, nếu có thể xây lên tới, kia mới là một cái đáng giá làm sự tình tốt. Hắn tại nội tâm lại là thật dài thở dài một hơi. Gánh thì nặng mà đường thì xa a, nghĩ tới nơi này, hắn thực mau liền thu liễm tâm thần, bắt đầu tự hỏi gần nhất một đoạn thời gian công tác thượng lỗ hổng, có đôi khi một cái nho nhỏ sơ sẩy, khả năng sẽ dẫn tới toàn bộ toàn thua. Hắn cũng không thể không coi trọng, cho dù là phía dưới người làm, hắn vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. 7 giờ một khắc, xe hơi đi tới Tô Giới hàng rào phía trước, Trương Thiên Hạo nhìn Tô Giới bên trong tuần bộ đang ở ven đường chạm cương, hơn nữa trong đó một cái tuần bộ chính nhìn chằm chằm trải qua chiếc xe đột nhiên thấy được mặt sau Trương Thiên Hạo xe hơi, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc này xe hình như là tân giấy phép, hơn nữa không phải bọn họ quen thuộc chiếc xe, cũng là sửng sốt. Nhưng cuối cùng vẫn là nhìn liền cho đi, bởi vì hắn thấy được ngồi ở xe hơi thượng người đúng là Trương Thiên Hạo cái này kỳ hỡi gì chi người đội trưởng, vừa rồi chiếc xe kia như thế nào không kiểm tra à, hình như là xe mới. Người không có nhìn đến sao? Đó là Nhật Bản người xe, bất quá người này cũng không giống như đại hỷ hoan ở tại Nhật Bản người nơi đó, đến là chạy tới Tô Giới nơi này tới ở thật là một kiện việc lạ. Người này ở Trương Thiên Hạo mỗi một lần trải qua thời điểm, ngẫu nhiên sẽ tra một chút, rốt cuộc luôn quen thuộc chiếc xe, kia đội trưởng cũng là thấy nhiều không trách lại là cái kia Nhật Bản người sao, mấy ngày nay bản nhân cũng thật là không có việc gì tìm việc, như thế nào không chết đi à, lại chạy đến Tô Giới tới tìm phiền toái. Một cái mới tới tiểu tuần bộ tức khắc có chút bất mãn lên, thấp giọng mà mắng một câu tiểu tân, đừng nói như vậy, người này không lớn giống nhau, chiều nay hắn làm người triệu khai một cái cuộc họp báo, lúc này đây bến tàu thượng sự kiện là bởi vì có người muốn hại người, cho nên hắn trực tiếp bỏ vốn cứu những cái đó bị thương người, sở hữu trị liệu phí dụng toàn từ hắn yên ổn hội xã gánh vác, cũng coi như là làm một chuyện tốt. Hừ, Nhật Bản người có thể làm cái gì sự tình tốt, còn không phải học nhân ra đánh giá danh dự mà thôi, thật khi bọn hắn là phát thiện tâm a, đi mẹ nó. Không không không, người này thật đúng là không giống nhau, tiểu tân, cái này Nhật Bản người tuy rằng thích nữ nhân, trừ cái này ra, thật đúng là không có nhiều ít không tốt địa phương, các ngươi biết trước một đoạn thời gian thường xuyên có thanh niên nữ nhân đưa lại đây, các ngươi biết này đó nữ nhân là kia tới sao? Tất cả đều là hắn tiêu tiền mua tới, nghe nói tất cả đều là Nhật Bản quân đội đi quét sạch thôn trang thời điểm trảo, bất quá cuối cùng bị hắn mua tới, các ngươi biết nữ nhân bị Nhật Bản người chụp tới, hậu quả là cái gì sao? Nghĩ đến các ngươi hẳn là biết, nhưng hắn ra tiền mua tới, đây chính là một kiện rất tốt sự tình, hơn nữa hiện tại toàn an bài ở bên ngoài nhà xưởng làm việc đâu. Nga, còn có chuyện tốt như vậy? Phòng trưng làm việc lại không có tiền công. Các ngươi à, hiện tại xã hội này có thể có một cái ăn đã là cảm ơn trời đất, còn có cái gì tiền công à, này đó nữ nhân cũng là người đáng thương, bị an bài đi công tác, đó là mạng sống, hiểu không, thật là tiểu tử ngốc. Dù sao không cho tiền công, kia đó là hỗn đản. Kia tiểu đội trưởng vừa nghe, cũng là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tổng so với bị Nhật Bản người ném tới quân doanh cường đến nhiều đi, ít nhất có ăn có uống, có xuyên có trụ, còn muốn cái gì mặt khác điều kiện à. Tiểu đội trưởng cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó liền lại đi kiểm tra những người khác đến nội Trương Thiên Hạo. Hắn tắc cũng không biết hắn trải qua sau, mấy cái tuần bộ vừa rồi đối thoại, cho dù là biết, cũng chỉ là hiểu ý cười, cũng không sẽ để ở trong lòng. Liên cái này cách nói, thật đúng là hắn an bài đi nói như vậy, rốt cuộc nhiều như vậy thanh niên nữ nhân bị mua lại đây, vẫn là có nhất định mục đích, hình tượng, quan trọng nhất đó là hình tượng vấn đề đây cũng là vì hắn bước tiếp theo kế hoạch làm ra chuẩn bị, đừng nhìn hiện tại có hơn 1.700 người, chính là chân chính sử dụng tới, kia căn bản không đủ. Thậm chí nhiều người như vậy, chỉ có thể xem như một cái số lẻ mà thôi. Nhưng này hết thảy còn ở hắn tính kế giữa, đến nỗi nhà xưởng nữ nhân, cụ thể muốn nhiều ít, hắn chưa bao giờ sẽ đi quan tâm, chờ đến điều người lại đây lúc sau, nơi này đem có hắn tới phụ trách xử lý, mà không phải Nhật Bản người tới quản lý. Xe hơi chậm rãi khai vào Avenue ở Petten, đặc biệt là tiến vào Avenue ở Petten lúc sau, hắn trải qua số 39 chung cư thời điểm, cũng không khỏi nhìn liếc mắt một cái bên kia ánh đèn, cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt, lập tức liền hiện lên một mặt nghi hoặc nàng như thế nào còn không có trở về, như vậy vẫn không trở về, chẳng lẽ là có chuyện khác đi ra ngoài sao? Chương 3145, thiếu chút nữa xả chết. Chương 3145, thiếu chút nữa xả chết. Mang theo một tia tiếc nuối, Trương Thiên Hạo ngồi xe về tới số 102 tiểu viện, mà mở cửa vẫn như cũng là Mã Quân, đến nỗi một cái khác, khả năng đã trở lại. Trương Thiên Hạo nhìn Mã Quân, tùy tay chỉ một chút mặt sau A Bính nói, "Mã Quân, đây là A Bính, cùng mặt sau Triệu Chuyển giống nhau, là ta tài xế kiêm bảo tiêu, về sau các ngươi nhận thức một chút, bọn họ hai người phụ trách cửa sau, các ngươi phụ trách trước môn liền được rồi." "Thiếu gia, chúng ta đã biết." Đồng thời hắn cũng trên dưới đánh giá một chút A Bính, rốt cuộc về sau là đồng sự, hơn nữa hắn cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái này A Bính cùng hắn giống nhau, đều là Trương Thiên Hạo người đến nỗi vì cái gì có loại cảm giác này, chủ yếu là hai người trên người khí chất đều không sai biệt lắm. Mà A Bính cả người đều có chút thiên gầy, cũng không có vẻ như vậy cường hãn, vóc dáng cũng chỉ có 1m75 tả hữu, đặt ở đám người bên trong, hiển nhiên thực bình thường. Chính là ánh mắt lại tương đương sắc bén, giống như mắt tương giống nhau, thỉnh thoảng đánh giá một chút bốn phía, tùy thời làm ra bảo hộ hoặc là cảnh giác sự tình tới. Thật không biết thiếu gia từ nơi đó tìm tới cao thủ, cảm giác được so với hắn còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Mã Quân ở trong lòng cũng là âm thầm trong lòng có ý kiến một chút, nhưng lập tức liền lại vui vẻ lên, rốt cuộc bọn họ nhiệm vụ cùng A Bính nhiệm vụ giống nhau, chỉ cần Trương Thiên Hạo không có việc gì, như vậy bọn họ đó là có công mà vô quá ngươi hảo, ta là A Bính, thiếu gia tài xế. Ngươi hảo, ta là Mã Quân, thiếu gia gia người gác cổng. Hai người nhìn nhau cười, sau đó trực tiếp duỗi tay hướng về đối phương tay cầm qua đi, rốt cuộc bọn họ cũng có chính mình ngạo khí, đặc biệt là gặp được không sai biệt làm đối thủ, luôn có một cái muốn đánh giá vừa lật tâm tư hảo hảo hảo. Mã Quân trong tay lực đạo chậm rãi tăng lớn, trong miệng còn không ngừng trầm trồ khen ngợi, hiển nhiên hắn cũng muốn thử xem A Bính lực lượng. Mà A Bính quay đầu lại thiếu liếc mắt một cái Trương Thiên Hạo, liền phát hiện hắn chính cười khanh khách nhìn thoáng qua hai người, liền trực tiếp hướng đại môn nội đi đến, rốt cuộc hai người chi gian tương đối, cũng không ảnh hưởng đến hắn, thậm chí vẫn là hắn vui với nhìn đến trường hợp. Chính là vô luận Mã Quân dùng như thế nào lực, A Bính trên mặt vẫn luôn duy trì cười khanh khách trạng thái, thậm chí còn có một ít đạm nhiên, giống như Mã Quân nắm không phải hắn tay giống nhau Mã lao đệ, về sau đều là huynh đệ, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn một vài. A Bính nhìn đến Mã Quân dụng xong lực đạo, cơ hồ dùng tới toàn lực, hắn cũng là hơi hơi dùng một chút lực đạo, đồng thời càng là cười ha hả nói ti. Mã Quân tức khắc cảm giác được đôi tay giống như bị cái kìm kẹp lấy giống nhau, mặt nháy mắt biến đỏ. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, cái này A Bính lực đạo lớn như vậy. Bất quá, hắn vừa mới cảm giác được cự đau, lập tức trên tay lực đạo lại khôi phục lại, giống như vừa rồi chỉ là một loại ảo giác giống nhau, làm hắn tức khắc tâm sinh một cổ hàn ý, không phải hắn quá yếu, mà là đối thủ quá cường. Hắn đều có chút mất mát, rốt cuộc cùng một cái Trương Thiên Hạo tài xế so đều so ra kém ha hả, về sau đi theo thiếu gia, đây đều là chuyện nhỏ, nhớ kỹ, thiếu gia thưởng phạt vẫn là tương đương rõ ràng. A Bính nhẹ nhàng vỗ vỗ Mã Quân bả vai, nhàn nhạt nói, ta đi trước hậu viện, ngươi ở chỗ này thủ đi. Nói xong, A Bính cũng là đi theo Trương Thiên Hạo đi vào tiền viện. Mà lúc này, tiền viện bên trong, trừ bỏ phía đông xương phòng nội, ba cái nữ một người một phòng, phân biệt ở trong phòng của mình, cũng không biết đang làm gì. Thế nhưng đều không ở giữa sân các ngươi mấy cái nha đầu chết kia đi, như thế nào thiếu gia đã trở lại, các ngươi cũng bất quá tới đón tiếp một chút, có phải hay không muốn cút đi à? A Bính nhìn phía đông ba cái xương phòng, đó là đối với trong phòng ba nữ lớn tiếng mà hô một tiếng. Mà lúc này đang ở trong phòng nghỉ ngơi ba nữ như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạ hôm nay thế nhưng đã trở lại, hơn nữa trở về thời điểm giống như cũng không có gì không đúng. Nhưng trở về lại quấy rầy bọn họ ý tưởng, hoặc là kế hoạch. Tùy theo liền thấy được ba nữ cơ hồ đồng thời mở ra phòng môn, xuất hiện ở Trương Thiên Hạo tầm nhìn giữa thiếu gia đã trở lại. "Ân, một cái cho ta nấu nước, một cái cho ta làm hai cái tiểu thái, một cái khác cho ta đi truy chân, động tác nhanh lên, cả ngày liền biết ngủ, cũng không sợ đem chính mình ngủ thành heo dạng, thật là." Trương Thiên Hạo trực tiếp phun tào một câu, sau đó cũng không quay đầu lại đi phía trước viện nhà chính đi qua, hiển nhiên hắn sớm đã tính hảo, ba nữ các có phần công, mặc kệ làm cái gì, phòng trừng ba nữ đều có người sẽ không làm. Chỉ là hắn tiến tiền viện khi người được hồ vị, liền biết này ba nữ nhân, khả năng đều không quá sẽ nấu cơm. Rốt cuộc ba nữ thân phận bãi tại nơi đó, sẽ làm cũng chỉ là đem sinh đồ vật làm thục mà thôi. Đúng rồi, ta muốn ăn rào tử, cải trắng thêm thịt heo. Hắn lại bổ sung một câu, sau đó liền cất bước đi vào. Mà đang đứng ở chính mình phòng cửa ba nữ trong lúc nhất thời chính có chút phát ốc, rốt cuộc các nàng hôm nay cũng thử làm một chút cơm, thật đúng là không phải giống nhau khó ăn, liền các nàng chính mình đều có chút chướng mắt đừng nói nấu cơm, mà khác rất nhiều đồ vật đều không biết, này cùng các nàng ngay từ đầu tưởng tượng cũng không giống nhau, đặc biệt là nấu cơm thời điểm, ba nữ đều có chút ma chảo, rốt cuộc làm tới một cái nông thôn bị bắt được tới thôn phụ, nếu nói nông thôn nữ nhân kia sẽ không nấu cơm, kia mới là một kiện việc lạ. Nhưng cố tình ba người đều sẽ không làm, ba người lúc ấy mặt đối mặt, hơi kém trực tiếp xã chết đường trường. Chỉ là ba người bởi vậy trong lòng cũng nhiều một cây thứ, lẫn nhau chi gian để phòng chi tâm càng trọng. Ai có thể nghĩ đến, ba cái gọi là từ nông thôn ra tới cô nương, thế nhưng sẽ không nấu cơm, nói ra thật là một cái chê cười, đặc biệt là hiện tại nông thôn, lớn như vậy cô nương còn không có gả chồng, này cơ hồ đều không phải khả năng. Huống chi ba nữ đều có văn hóa, hơn nữa văn hóa trình độ thoạt nhìn còn không thấp, một cái còn hảo thuyết, nhưng ba cái đều là, kia đó là một cái vấn đề lớn. Ba nữ cơ hồ đồng thời đoán được đối phương khả năng thân phận, đặc công, đến nỗi là kia một cái phương diện, ai cũng không biết. Các nàng cơ hồ cũng là có thể khẳng định, đối phương không phải người một nhà, nếu là người một nhà, hẳn là nhận thức. Hiện tại chỉ có một loại khả năng, kia đó là mặt khác tam phương nhân mã. Rốt cuộc ở Trung Quốc, hơn nữa là người Trung Quốc, đặc công bình thường chỉ có tứ phương mặt người, một là địa hạ đảng, nhị là quân thống, tam là trung thống, cuối cùng là Nhật Bản người gián điệp, hàm Nhật Bản người tổ kiến Trung Quốc Hán Giang Trung đặc vụ. Lúc này, ba nữ lẫn nhau liếc nhau, trong mắt tràn đầy chính là chua xót, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là cười khổ đơn giản một chút. Còn có thể làm, tỉ như làm vằn thắn linh tinh, đó là khó khăn, hơn nữa là khó như lên trời, các nàng ngày thường tuy rằng cũng ăn qua, chính là chưa từng có đã làm. Cơ hồ cùng thời gian, ba người mày liền nhíu lại, nhưng thực mau liền đồng thời mở miệng nói, thiếu gia, ta giúp ngươi truy chân. Chỉ là ba người vừa mới nói xong, đó là hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc ba người đều là như thế này lựa chọn. Rốt cuộc cái này công tác dễ dàng nhất, mặt khác hai việc chung làm vằn thắn nhất khó khăn hử. Cơ hồ đồng thời hừ một chút, sau đó liền đem ánh mắt đầu hướng đang chuẩn bị đi vào trong phòng Trương Thiên Hạo, hy vọng hắn cấp ra một cái hồi đáp như vậy đi, Mã Huyên Huyên cùng ta tới. Giúp ta truy chân, thường có đi nấu nước, Từ Tĩnh, ngươi đi bao giờ tử, liền như vậy định rồi. Trương Thiên Hạo đầu cũng không quay lại, trực tiếp phân phó một câu, rốt cuộc hắn cũng là trung thống người, không chiếu cố Mã Huyên Huyên, chiếu cố ai a là. Mã Huyên Huyên vừa nghe, tức khắc đắc ý cười, sau đó liền đi theo Trương Thiên Hạo dạo bước tiến lên sảnh ngoài, thậm chí trong lòng mạc danh vui sướng. Chương 3146, chỉ điểm Mã Huyên Huyên. Chương 3146, chỉ điểm Mã Huyên Huyên. Nhà chính bên trong, Trương Thiên Hạo giống như đại gia giống nhau, ngồi ở chỗ kia, thậm chí đôi mắt cũng đóng lên. Mà Mã Huyên Huyên đang dùng lực đạo không sai biệt lắm tay kính cấp Trương Thiên Hạo trên đùi massage, một bên massage một bên còn nhỏ thanh mà dò hỏi, thiếu gia, cái này lực đạo còn hành đi, muốn hay không thêm một chút lực đạo? Tuy rằng không phải chuyên nghiệp, nhưng diễn viên tuyệt đối là chuyên nghiệp, rốt cuộc làm một cái bị trung thống chuyên môn huấn luyện quá gián điệp, điểm này nhi nho nhỏ kỹ xảo vẫn là học quá một ít. Hiện tại đặt ở Trương Thiên Hạo trên người, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là nàng cũng không biết nàng đối mặt chính là Trương Thiên Hạo, thậm chí loại này lấy lòng, cơ hồ là trở thành bản năng nàng, càng không rõ ràng lắm. Trước mặt ngồi chính là trung thống thiếu tướng Trương Thiên Hạo. Huyên Huyên a, ngươi hôm nay bao lớn rồi? 22 tuổi. Ngươi có mấy cái hài tử? Nhân gia còn không có thành thân, không hài tử. Nghe Trương Thiên Hạo lời này, Mã Huyên Huyên cũng là một trận mặt đỏ, rốt cuộc không thành ra, không hài tử, này không phải thực bình thường sao? Nhưng đối diện vị thiếu gia này hỏi ra tới là có ý tứ gì, nhà ngươi có mấy khẩu người a? Năm cái, trừ bỏ ta, toàn đã chết. Ngươi là từ tiểu lý thôn bị trảo đi? Là. Ngươi là từ nhỏ lớn lên ở tiểu lý thôn đi? Là. Ngươi có một cái ca ca, một cái đệ đệ đi? Là. Ngươi người một nhà sinh hoạt thực gian nan, đúng không? Là. Cha mẹ ngươi huynh đệ chết ở Nhật Bản người lưỡi lê dưới, đúng không? Đúng. Nhà ngươi rất nghèo, liền ngươi ca đều không có lấy thượng tức phụ, đúng không? Đúng. Ngươi thích đọc sách, đúng không? Đúng. Ngươi đọc đại học, đúng không? Đúng. Chỉ là nàng lời nói vừa mới nói xong, lại vội vàng giải thích nói, thực xin lỗi, thiếu gia, ta không có từng học đại học, ta chỉ là thỉnh người biết mấy chữ, thật sự, chỉ là biết mấy chữ. Không quan hệ, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đúng không? Đúng vậy, đúng đúng. Ngươi là dân quốc 29 năm gia nhập Dương Châu Trung Thống, đúng không? Không phải, không phải, ta không phải. Lúc này đây, Mã Huyên Huyên đều sắp khóc, thậm chí muốn động thủ giết người tâm tư đều có, rốt cuộc nàng chỉ cảm thấy đến nàng gốc gác bị người vạch trần tới, thậm chí thân phận bị người phát hiện, kia hậu quả là cái gì, hiện tại có phải hay không muốn giết ta à? Không có, không có, ta thật sự không phải cái kia cái gì được rồi, ở ta nơi này, đừng cùng ta lại nói cái này, ngươi trong lòng rất rõ ràng, nhà ta cũng không phải là người bình thường có thể ngốc, nhìn đến bên ngoài hai nữ nhân sao? Phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nếu không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Trương Thiên Hạo vẫn là quyết định chỉ điểm nàng một câu, rốt cuộc nói như thế nào cũng là một cái trung thống bồi dưỡng ra tới đặc công, năng lực là có, nhưng mặt khác sinh hoạt phương diện kỹ năng khả năng thiếu một ít thiếu ra, ta thật sự không phải, ta thật sự không dám. Được rồi, thanh âm không cần quá lớn, bên ngoài còn có đế quốc đặc công, nhớ kỹ ta nói, đem ta chiếu cố hảo liền được rồi. Mặt khác, câm miệng của ngươi lại, ít nói lời nói, nhiều làm việc, rốt cuộc ta chỉ là một cái thương nhân, cũng chỉ là một cái thương nhân, các ngươi làm cái gì, ta mặc kệ, nhưng nhà ta nhưng không giống nhau. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Ngài là một cái người tốt. Mã Huyên Huyên lúc này cũng là có chút không biết làm sao, rốt cuộc nàng biết nàng tại đây vị thiếu gia trước mặt, căn bản tàng không được bất luận cái gì tin tức. Tuy rằng không biết đối phương biết nhiều ít, nhưng có thể tra ra thân phận của nàng, nhất định cũng là một cái rất lợi hại người. Mã Huyên Huyên, sinh ra Dương Châu thành Mã gia, năm 1936 tại Thượng Hải đọc sách, năm 1938 gia nhập Trung Thống, trải qua dài đến một năm huấn luyện, năm 1939 bắt đầu về nhà ẩn nút, chịu Liêu Nam Thiên sai khiến, ẩn nút đến ta nhà xưởng Trung tới. Ta nói đúng không? Đúng rồi, ngươi hôm nay là 21 tuổi 3 tháng 3 ngày, đúng không? Mã Huyên Huyên lúc này thật sự ngây người, nàng sở hữu tin tức đều bị đối diện người nam nhân này tra đến rõ ràng, càng thêm xác định, đối diện người nam nhân này là một cái đáng sợ đối thủ. Đừng khẩn trương, ta là một cái thương nhân, thuần túy thương nhân, đương nhiên toàn bộ nhà ta, trừ bỏ ta ở ngoài, những người khác chỉ cần là để lộ ra một tia khẩu phong, phỏng chừng ngươi liền đến hiến binh đội đi làm khách. Thiên sinh, không biết ngài yêu cầu ta làm cái gì? Mã Huyên Huyên cũng biết lúc này đây, nếu vị này kỳ hỡi gì chỉ muốn chào nàng, kia nàng hậu quả là cái gì, nàng so với ai khác đều rõ ràng, hoặc là đó là đầu hàng, trở thành Nhật Bản người ngoan vật, một loại khác đó là chết, bị Nhật Bản người hung hăng tra tấn mà chết. Vô luận là kia một loại, nàng đều không muốn lựa chọn, chết tử tế còn không bằng sống tạm. Ta nói rồi, ta là một người thương nhân, ngươi làm ở nhà ta bổn phận công tác liên hành, phỏng chừng các ngươi chiều nay, ba người chi gian đều có hoài nghi đi, làm một cái dân quê, ba người đều là mẹ nó cao bằng cấp, một cái là Nam Kinh Quốc lập đại học đại nhị sinh, một cái là Đông Bắc cảnh sát học viện tốt nghiệp, một cái là Thượng Hải Đồng Văn đại học đại nhị sinh, các ngươi nói, các ngươi mẹ nó. Đều sự tình a. Trương Thiên Hạo trực tiếp nhỏ giọng mà đoán giận một câu, đương nhiên bên cạnh Mã Huyên Huyên nghe được toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, ba nữ nhân, thân phận thế nhưng là cái dạng này, nếu không phải đối diện kỳ hỡi gì chỉ nói ra, nàng chính mình cũng không dám tin tưởng đây là thật sự tiên sinh, ta có thể hay không hỏi một chút, ai là Đông Bắc cảnh sát trường học tốt nghiệp? Người nói đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó liền không nói chuyện nữa, rốt cuộc hắn đã nói được đủ nhiều đúng rồi, ở ta nơi này, đừng cho ta gây chuyện, cũng không đừng với ngoại nói ra bất luận cái gì một câu ta nói rồi nói, biết không? Nếu không hậu quả là cái gì, ngươi so với ta rõ ràng. Là. Mã Huyên Huyên lúc này đều có chút tự bế, ba nữ nhân chỉ là qua một ngày thời gian, Trương Thiên Hạo liền đem ba người tra đến rõ ràng, thậm chí rất nhiều chi tiết đều tra đến rõ ràng cho ta thêm chút nhi lực đạo. Không ăn cơm sao? Dùng sức, mạnh mẽ một chút, như vậy ôn nhu, như thế nào không đi câu dẫn nam nhân à? Ngươi đừng, ngươi là kiểu tiểu thư à? Dùng sức. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo thanh âm nháy mắt lớn lên, có vẻ có chút bất mãn, càng có rất nhiều giống như sinh khí ta. Mã Huyên Huyên còn muốn nói cái gì, chính là há miệng thở dốc, một câu cũng không có nói, trực tiếp dùng sức ở Trương Thiên Hạo trên đùi mát xa lên. Rốt cuộc nàng cũng bị Trương Thiên Hạo đột nhiên khiển trách thanh cấp kinh tới rồi đồng dạng, nàng lực đạo cũng là lập tức thêm tới rồi lớn nhất, cơ hồ là dùng ra ăn mãi sức lực giúp Trương Thiên Hạo massage, muốn làm Trương Thiên Hạo ra cái làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ là tùy ý nàng dùng sức, nhưng Trương Thiên Hạo bên kia liền một chút phản ứng đều không có, giống như ấn không phải hắn trên người, thậm chí còn nhắm hai mắt lại, chậm rãi hưởng thụ lên thiếu gia, cái này lực đạo được không? Không được, ta lại thêm chút nhi lực đạo. Nhỏ, lại thêm đem lực, như vậy ấn lên mới thoải mái, nếu không đàn bà kỳ kỳ, thật là không thoải mái. Trương Thiên Hạo sớm đã phát hiện nàng dùng ra toàn thân lực đạo, nhưng vẫn là nhàn nhạt phun ra một câu, hơi kém trực tiếp làm Mã Huyên Huyên xã chết đương trường. Lại tăng lực, nàng lấy cái gì thêm, này đã là lớn nhất sức lực, lại thêm, đó là đem hắn cả người đều thêm ở lên rồi. Sao có thể thêm được với đi a, bất quá, nàng cuối cùng vẫn là nhận túng, đối mặt vị này kỳ hỡi thiếu gia, nàng không túng đều không được, rốt cuộc hắn lại dùng lực, cũng không dùng tới ân, cứ như vậy, hướng lên trên mặt một chút, nơi này lực đạo lớn một chút, lại hướng lên trên tới một chút, nơi này lực đạo tiểu một chút, đối, lại tiểu một chút. Theo Trương Thiên Hạo chỉ huy, Mã Huyên Huyên vốn đang là ở massage, chính là ấn liền cảm giác được không thích hợp, bởi vì nàng ấn đến vị trí có chút quá trượt, cơ hồ là thiên đến ngoại quốc đi. Chương 3147, Tần Ngọc Hương nội tâm độc thoại. Chương 3147, Tần Ngọc Hương nội tâm độc thoại. Liên ở Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng hưởng thụ thời điểm, ở cửa đứng Từ Tĩnh cũng là chậm rãi lui đi ra ngoài, tuy rằng nàng nhiệm vụ là làm văn thán, chính là nàng vẫn là nghĩ tới hỏi một chút. Nhưng nghe đến trong phòng thanh âm, nàng không thể không thối lui, rốt cuộc nàng đi vào, chỉ biết có chút xấu hổ. Cho dù nhà chính đại môn là tệ khai, nhưng nàng vẫn là không lớn dám qua đi, nghe một chút có thể, nhưng một khi thật sự chạy tới, kia mới là phiền phải đâu. Từ Tĩnh cũng là thở dài một hơi, sau đó liền về tới phòng bếp bắt đầu bao giáo tử, muốn nói này bà nữ chung ai nhất sẽ làm văn thán, cũng chỉ có nàng. Sinh với phương bắt nàng, bản thân lấy mì phở là chủ, ăn qua sủi cảo vẫn là khá nhiều, tự nhiên cũng sẽ bao một ít. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo ngồi ở phao thùng tắm, thoải mái hừ tiểu khúc, một ít đời sau tiểu khúc liền ở hắn trong miệng hừ ra tới, mà đứng ở một bên Mã Huyên Huyên cùng thường có hai người đang dùng lực giúp đỡ xoa xoa bối. Một bên xoa vẫn là một bên mặt ước cổ thô thở hổn hển. Đồng thời cũng là cảm thán Trương Thiên Hạo làn da thật sự thật tốt quá. Sờ lên mềm mại bóng loáng, tuy rằng so ra kém tân sinh trẻ con, nhưng so các nàng nữ nhân làn da còn muốn tốt hơn rất nhiều, liền hai nàng đều có chút hổ thẹn không bằng. Phải biết rằng hai nàng làn da chính là tương đương tốt, trong trắng lộ hồng, một chút cũng không giống như là ở nhà thôn trưởng đại nữ nhân giống nhau, gây đến cùng cây gậy trúc dường như. Hai người tuy rằng có vẻ có chút tiên gầy, liền dáng người vẫn là cực kỳ không tồi đúng rồi, thiếu gia, sủi cảo hảo, xin hỏi đoàn tiến vào sao? Lúc này, cửa truyền đến Từ Tĩnh thanh âm, hiển nhiên nàng nhìn đến hai nàng tiến vào, cũng biết Trương Thiên Hạo là một cái hiểu được hưởng thụ người, muốn được đến Trương Thiên Hạo càng nhiều chú ý, kia các nàng ba người cần thiết đem Trương Thiên Hạo hầu hạ hảo. Nếu không hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng, trừ phi là hắn bại lộ chính mình thân phận. Chỉ tiếc, nàng cũng không biết thân phận của nàng, ở Trương Thiên Hạo nơi này sớm đã bại lộ đến không còn một mảnh nhân, đoan vào đi, hôm nay ta cũng hưởng thụ một chút đế vương hưởng thụ. Hắn có lên tiếng, sau đó liền làm thường cỏ đem cửa mở ra, tùy ý Từ Tĩnh đem sủi cảo đoan tiến vào Từ Tĩnh, ngươi từng bước uy ta đi, ta tắm rửa không có phương tiện. Tốt. Nhìn ba nữ làm như thế, Trương Thiên Hạo tâm tình cũng không khỏi hảo lên, rốt cuộc khó được một ít như thế hưởng thụ, hắn vẫn là thực vừa lòng. Chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện ba nữ, đối với phục vụ hảo Trương Thiên Hạo, vẫn là nhẹ nhàng có thể làm được. Duy nhất một cái, liền ba nữ, khả năng trừ bỏ Mã Huyên Huyên ở ngoài, đều là tương đương khó chịu đi, rốt cuộc các nàng nơi đó đã làm như thế hầu hạ người khác số 3. Bên kia, một lần nữa về tới trong nhà Tần Ngọc Hương cũng là vẻ mặt chua xót, thậm chí nàng trong mắt vẫn như cũ còn mang theo nồng đậm bi thương, hai mắt vẫn như cũ vẫn là như vậy sưng đỏ. Cho dù là nói chuyện, thanh âm cũng là có vẻ phá lệ khàn khàn, sự tình hôm nay lại cho nàng thật sâu thượng một khóa. Kia kiên định tín ngưỡng lại trở nên càng thêm kiên định. Phải biết rằng nàng vốn dĩ đó là một cái kiên định đảng viên, kiên cường chiến sĩ, bằng không cũng sẽ không ở hải tử vừa mới sinh hạ tới không đến 6 tháng, liền buông hải tử, trực tiếp đi theo Hồng Quân trưởng chinh. Mặt khác, nàng vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, ở nàng trưởng chinh phía trước, Trương Thiên Hạo liền đã biết dự tính của nàng. Tính cả chuẩn bị đều vì nàng chuẩn bị tốt, bên người áo ra, còn có nhìn như bình thường, rồi lại tương đương ấm áp áo đông, áo khoác từ từ. Chỉ tiếc, Trương Thiên Hạo chuẩn bị không ít đồ vật, thậm chí vẫn là chuẩn bị ba người, Tần Ngọc Hương cùng với hai cái thị nữ, nhưng cuối cùng một cái thị nữ vẫn là ngã xuống trường trinh trên đường, năm ấy 16 tuổi. Nằm ở trên giường, cả người càng là mặc áo mà ngủ, thậm chí liền cơm chiều đều không có tâm tình đi ăn, rốt cuộc buổi chiều một màn, thật sự là làm nàng thời khắc hồi ức ở trong lòng. Nàng hận sao? Đương nhiên hận, hận cái này cũ xã hội, hận người Nhật, hận kia sở hữu cấp người Trung Quốc tạo thành cực khổ người. Chính là nàng chỉ là một người, nàng cũng có chút mệt mỏi, tâm mệt, càng cần nữa một bả vai dựa một dựa, làm nàng xuyến một hơi. Công tác khó làm, đây là khẳng định. Hy sinh cũng là không thể tránh được, nàng cũng hiểu, chính là hôm nay tận mắt nhìn thấy đến một màn này, nàng vẫn là chấn kinh rồi. Nếu có người ở một bên, đặc biệt là Trương Thiên Hạo tại bên người, căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ra không sợ hy sinh. Chính là người không thấy, thậm chí căn bản không biết Trương Thiên Hạo ở địa phương nào, hai người chi gian có nhất định cảm ứng, chính là kia cảm ứng lại không thể phán đoán ra tới Trương Thiên Hạo nơi vị trí. Loại cảm ứng này chỉ có thể là phán đoán ra hay không sinh tử, mà không có mặt khác. Nàng hận Trương Thiên Hạo sao? Lại nói tiếp thật đúng là rất hận. Thứ Tây Xương cấp đi nàng bắt đầu, liền hận thượng. Thậm chí rất nhiều thứ ở nàng nhất yêu cầu thời điểm, muốn tìm hắn, chính là như thế nào cũng tìm không thấy, sao có thể không hận Trương Thiên Hạo không kịp thời xuất hiện, giúp giúp nàng. Chính là nàng cũng lý giải, Trương Thiên Hạo cũng khó, một cái trung thống thiếu tướng, thân phận cực kỳ đặc thù, hơn nữa suy xét sự tình, không thể so hắn thiếu, hơn nữa chính mình còn có chuyện khác phải làm. Muốn giúp nàng, hoặc là cả ngày ngốc tại nàng bên người, sao có thể đâu? Lại nói tiếp, nàng cũng không hận Trương Thiên Hạo, rốt cuộc một cái bị nàng hơi kém độc chết người, nàng cái gọi là trợ phu, làm sao có thể hận đến lên. Từ kia một lần hạ độc không có độc chết Trương Thiên Hạo lúc sau, hắn liền trợ giúp nàng, liền nàng chính mình cũng không biết giúp bao nhiêu lần. Hiện tại nói là hận hắn, kia cơ hội là không có khả năng. Nhưng đồng dạng nói không hận hắn, kia cũng là có chút không thể nào nói nổi. Mâu thuẫn, nàng nội tâm tràn ngập vô tận mâu thuẫn, rốt cuộc nàng thống khổ thời điểm không có người an ủi, mất mát thời điểm không có người an ủi, bi thương thời điểm, càng không có người tới an ủi, có thể là một lần lại một lần thất vọng. Nghe được lại một lần thất vọng. Chính là này đó thất vọng, nàng sao có thể lại không hiểu đâu ấn Trương Thiên Hạo nói, hắn cũng tưởng đi theo Tần Ngọc Hương bên người hảo hảo quá chính mình tiểu nhật tử, chính là thật sự dễ dàng như vậy sao? Kia chỉ có thể là một loại tưởng tượng mà thôi. Không hiện thực đồ vật, làm sao đừng đi tưởng đâu. Một lần lại một lần nằm ở nữ nhân khác trong lòng ngực, một lần lại một lần thành thân, thậm chí còn sinh hài tử, thậm chí liền nàng cũng không biết đối phương có bao nhiêu nữ nhân. Chính là nàng lại có thể như thế nào đâu, chỉ có thể nhịn, không đành lòng lại làm sao bây giờ. Mỗi một lần, Trương Thiên Hạo cùng nàng giải thích, cơ hồ là mỗi một lần, đều là ở không thể không làm ra tốt nhất lựa chọn đi làm, nếu không một bước sai, có thể là từng bước sai, hơn nữa sai một bước liền có thể phía trước là vạn trượng huyền nhai. Tần Ngọc Hương nằm ở trên giường, bất lực đem đầu mình mông ở trong chăn, nhỏ giọng mà nức nở. Thật nhiều thứ, nàng không nghĩ để cho người khác biết nàng nội tâm thống khổ, chỉ có thể một lần lại một lần một mình thừa nhận các loại thống khổ, lưu thương tâm nước mắt, đều đã là trở thành nàng trong sinh hoạt bình thường tạo thành bộ phận. Lại một lần chui vào trong ổ chăn mặt, một mình một người thừa nhận này đủ loại thống khổ, phòng trường hôm nay buổi tối lại là một cái không miên chi dạng, hoặc là nói là ở thống khổ bên trong ngủ. Rốt cuộc ngày mai lại một lần tỉnh lại thời điểm, nàng lại là một cái nguyên khí tràn đầy chiến sĩ, sở hữu thống khổ, bi thương đều sẽ bị nàng áp xuống đáy lòng, đồng thời cũng sẽ làm nàng trở nên càng thêm kiên cường. Không có người lý giải, cũng không cần người khác đi lý giải. Mà nàng cũng chính là như vậy từng bước một hướng đi kiên cường, cùng chiến sĩ khác giống nhau, chậm rãi trưởng thành lên. Chẳng qua, hiện tại nàng thật sự thực yêu cầu một phần chính mình ái nhân an ủi, đây cũng là nàng muốn nhất. Chỉ là nàng cũng không biết nàng tưởng người hiện tại còn thân ở phương nào ai. Ô ô ô. Lại một lần thấp giọng mà khóc thút thít lên, chẳng qua thanh âm tương đương áp lực. Chương 3148, bận rộn. Chương 3148, bận rộn. Tần Ngọc Hương một người trong nhà một mình thừa nhận thống khổ, mà Trương Thiên Hạo bên này lại là an tâm hưởng thụ ba nữ mang đến phục vụ, làm hắn có một loại muốn hóa thân thành sói xúc động. Nhưng hắn biết này không phải hắn muốn, mà là hắn bây giờ còn có sự tình, cho dù là không có sự tình, hắn cũng muốn lưu lại cũng đủ thời gian tới tính kế một chút các ngươi đi xuống đi, chính mình đi nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng cơm sáng đừng quên. Đúng rồi, ngày mai tiếp tục nước ăn sủi cảo, ta muốn ăn trứng sủi cảo. Hắn nhìn lướt qua Từ Tĩnh, nhàn nhạt mà nói, mặt khác, mỗi người cho ta làm một phần nho nhỏ điểm tâm. Là. Ba nữ vừa nghe, liền ở Trương Thiên Hạo rời đi thao tắm, hướng hậu viện đi thời điểm, mới cố sức đem nước tắm cấp đảo rớt, sau đó mới đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc sự tình không có làm xong, kia ngày mai buổi sáng lại muốn tắm rửa, nếu không có chuẩn bị tốt, kia các nàng lại muốn bị mắng. Mà tiên viện bên này, ba nữ có chút mệt đến không nghĩ động, toàn bộ ở làm xong sự tình lúc sau, trực tiếp nằm ở trên giường suy nghĩ tâm sự. Rốt cuộc các nàng phát hiện vị thiếu gia này so trong tưởng tượng khó có thể hầu hạ, tuy rằng không có gì khó xử các nàng sự tình, nhưng các nàng sẽ không à, đây mới là lớn nhất phiền toái. Ba nữ các có các tâm tư, bắt đầu tự hỏi đối mặt kỳ hỡi gì chỉ vị thiếu gia này ý tưởng, đồng dạng cũng là cẩn thận để phòng mặt khác hai nàng. Rốt cuộc hôm nay một ngày tiếp xúc, ba nữ cơ hồ đều biết, mặt khác hai người đều đối với các nàng che giấu các nàng chân thật thân phận, tuy rằng không biết cái này thân phận là cái gì, nhưng cũng biết, này cũng không phải sự tình tốt đến là Mã Huyên Huyên thanh tỉnh rất nhiều, đồng dạng cũng cảm giác được vô biên áp lực. Người khác không rõ ràng lắm, nàng còn không rõ ràng lắm sao? Rốt cuộc vị này kỳ hỡi gì chỉ thiếu gia chính là nói cho nàng, ba người tốt nghiệp trường học, thậm chí còn có là đang làm gì, tuy rằng không có trực tiếp điểm danh ai là cái gì thân phận, nhưng đã vậy là đủ rồi. Hậu viện, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, mà hắn trong tay lại có vừa mới A Nhã đưa tới mới nhất chiến báo cùng với về trùng khánh phát lại đây điện văn. Nhật Bản người đối với dư lại mấy cái trung đội bao vây tiêu trừ lực độ cũng tăng lớn không ít, nhưng đối phương cũng là ăn không nhỏ mệt, cái này làm cho Nhật Bản người có một loại há mồm cắn được trên tảng đá cảm giác. Rốt cuộc lúc này đây bao vây tiêu trừ, đối phương đã làm tốt chuẩn bị, duy nhất không ổn đó là sự tình thường thường vượt qua bọn họ tưởng tượng. Có thể dùng lẫn nhau có thắng bại tới hình dung, nhưng toàn bộ trung đội thương vong vẫn là tương đối lớn, cho dù là Trương Thiên Hạo bên này an bài các trung đội đưa đi 500 chi thuốc hạ sốt, còn có 500 chi thuốc tê, phòng trường số lượng vẫn như cũng là không đủ tiểu nhã, lúc này đây Thái Hồ trung đội tổn thất cũng không nhỏ à, đã vượt qua năm thành, ai? Thiếu gia, không có cách nào, rốt cuộc Thái Hồ trung đội bên kia vốn dĩ đó là bởi vì thượng một lần sự tình, hai cái doanh trực tiếp vô tội chúng đạn bỏ mình, làm cho bọn họ hai cái chủ lực doanh mất đi sức chiến đấu, cho nên mới hai mặt đối Nhật Bản người bao vây tiêu trừ là lúc, tổn thất lại vượt qua 800 người. Hiện tại toàn bộ trung đội cũng chính là ở hơn 800 người, này còn bao hàm bệnh viện, hậu cần đám người viên. Muốn hay không đem đệ nhị trung đội điều động một bộ phận qua đi, còn có đệ nhất trung đội cũng điều động một bộ phận qua đi bổ sung. Không cần, Thái Hồ trung đội, hiện tại ở Thái Hồ phía trên, có thể trực tiếp cùng Nhật Bản người chơi khởi chơi trốn tìm, hiện tại chỉ có thể là chủ vận tránh lui, chờ đợi thực lực khôi phục lại đi thêm tác chiến, hiện tại bọn họ đã không thể lại đánh, ít nhất muốn lưu lại một khung xương, từ từ tới đi. Trương Thiên Hạo cũng biết, hiện tại các trung đội đều tương đương khó khăn, rốt cuộc Nhật Bản người bao vây tiêu trừ có mới vừa qua đi, có còn ở đánh. Muốn điều động bộ đội bổ sung qua đi, bên kia nhất định là bên kia binh lực sẽ không đủ, đồng dạng tổn thất lớn hơn nữa một ít. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, cho nên hắn vẫn là quyết định không cần cùng Nhật Bản binh ngạch kiêng, mà là lựa chọn tính chiến lược lui lại truyền lệnh đi xuống đi, các tác chiến trung đội toàn diện kiểm chế, nếu không có nắm chắc dưới tình huống, tận lực thiếu chiến đấu, bảo tồn thực lực vì chuẩn. Là. Tiểu Nhã vừa nghe, vẫn là lên tiếng, sau đó liền lại lấy ra những mặt khác sự tình cấp Trương Thiên Hạo xử lý, nếu không phải đặc biệt quan trọng sự tình, giống nhau đều là chờ Trương Thiên Hạo trở về xử lý, nếu là đặc biệt chuyện khẩn cấp, kia sẽ có người đi theo hắn liên hệ. Rốt cuộc hiện tại hắn chỉ có một thân phận, kia đó là kỳ hỡi gì chi, mà Liêu Chi Á thân phận tạm thời bị hắn phóng tới một bên, về sau tùy thời có thể một lần nữa bắt đầu dùng đúng rồi. Chuyện thứ hai, đó là hôm nay đi thỉnh công sự tình, bên kia cho chúng ta bên này hồi phục, đồng ý chúng ta bên này cấp mặt trên đánh báo cáo, chẳng qua ta cấp chỉ có 7 tên. Nói, nàng liền lấy ra một khắc phần văn kiện giao cho Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà nói, một người thượng tá, hai gã trung tá, bốn gã thiếu ta quân hàm, đến nội úy cấp quan quân, chỉ cần thiếu gia báo đi lên liền có thể phê xuống dưới. Cái này không tồi, đã đạt tới ta mong muốn. Đã xem như không tồi, rốt cuộc toàn bộ Thượng Hải Trung thống thế lực cũng không phải chỉ có ta một người. Đúng rồi, còn có này một phần, cũng là vừa rồi thu được, chúng ta đem bến tàu phát sinh sự tình đều ôm tới rồi chúng ta bên này, nổ chết tạc thương hơn 20 là vụ, liền sách gì đều đã chịu kinh hách, chẳng qua tử thương một bộ phận người thường, mặt trên đối chúng ta có chút không lớn vừa lòng, cho nên mới khen thưởng chúng ta 5000 pháp tệ, chờ ngài hồi trùng khánh thời điểm đi hậu cần lãnh. Trương Thiên Hạo tiếp nhận điện văn, nghiêm túc nhìn, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt trên đối với Trương Thiên Hạo lúc này đây nổ chết chuyên viên hành vi vẫn là tỏ vẻ khẳng định. Duy nhất không tốt đó là không biết chuyên viên có hay không chết, nếu đã chết, kia chính là một kiện rất tốt sự tình, nếu không chết, kia chỉ là nổ chết một bộ phận đặc vụ cùng người Nhật, đã xem như không nhỏ công lao ân, xem ra Nhật Bản người đã biết ta ở trùng khánh dùng chính là thế thân. Ai, này mẹ nó rốt cuộc là ai lại đem ta át chủ bài cấp bại lộ? Đầu óc có bệnh à? Không có việc gì nhìn chằm chằm ta làm gì? Này không phải cho ta ngột ngạt sao? Xem xong trùng khánh phát lại đây điện văn, Trương Thiên Hạo đã vui vẻ, lại mẹ nó muốn mắng chửi người, có tốt, tự nhiên cũng có bất hảo. Rốt cuộc có rất nhiều người nhìn hắn có chút đỏ mắt thiếu ra, này đã không tồi. Đúng rồi, còn có một việc, đó là bệnh viện bên kia truyền đến tin tức, nói là thỉnh ngươi có rảnh đi giúp bọn hắn làm một đài giải phẫu, là Tô Giới Nội Anh Quốc công đồng cục một vị đồng sự, nghe nói ngươi có thể làm trái tim thượng giải phẫu, tưởng thỉnh ngươi đi làm một chút. Hơn nữa cấp thủ lao tương đương cao. Một là miễn phí đưa chúng ta một bộ biệt thự, mặt khác còn có một bộ cửa hàng, so với phía trước tiểu phòng khám muốn lớn hơn rất nhiều, ít nhất có thể phóng một cái đại hiệu buôn tây cũng không có vấn đề. Mặt khác, nếu ngươi có cái gì yêu cầu, hắn có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn. Bất quá, muốn thỉnh ngươi mau chóng về nước tới giúp hắn làm phẫu thuật. Rốt cuộc thân thể hắn giống như có chút không chịu nổi. Một vị công đồng cục đồng sự, tên gọi là gì? Di Chát. Nguyên lai là hắn à? Vị này Di Chát hình như là một vị tương đối cường thế công đồng cục đồng sự, hắn không phải có thể chính mình tìm bác sĩ sao? Như thế nào tìm được ta nơi này tới? Hắn xem qua mấy cái Thượng Hải danh y liệt, cuối cùng những người này nắm chắc cũng không lớn, chỉ có 3 thành không đến cơ suất, cũng không biết nghe ai nói đến người, liền chuẩn bị nhận đi giúp hắn làm như vậy giải phẫu. Liên quan đến thân thể hắn, hắn mới khai ra như vậy cao thủ lao. Có thể, bất quá muốn cho hắn chuẩn bị tốt, ta 4 ngày sau trở lại Thượng Hải, đến lúc đó liền đi giúp hắn làm như vậy giải phẫu, thỉnh hắn chuẩn bị tốt pháp luật văn kiện cùng với trị liệu bệnh viện. Đến lúc đó ta qua đi ký tên liền được rồi. Tốt. Tiểu Nhã vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, sau đó lại cầm lấy cuối cùng một phần văn kiện, nhỏ giọng mà nói hạt, thiếu gia, ngươi nhìn xem. Đây là ngươi thượng một lần cùng chúng ta nói kế hoạch, chỉ là muốn điều động những người đó tay qua đi, chúng ta cũng không hào xác định, rốt cuộc các trung đội đều thực khó khăn, hơn nữa ta tính toán chịu dùng chúng ta tại Thượng Hải mấy cái tiểu tổ thành viên, khả năng sẽ hảo một chút, ngươi xem coi thế nào. Chương 3149, ỷ cổ mất mát. Chương 3149, ỷ cổ mất mát. Trương Thiên Hạo nghe xong tiểu nhã nói, hắn cũng không có lập tức trả lời, mà là ở tự hỏi một chút. Rốt cuộc những người này đã tại Thượng Hải ẩn nút có một đoạn thời gian, thật vất vả ẩn nút xuống dưới, bản thân liền không phải một việc dễ dàng, nếu đem những người này điều động lên, nhân số còn không ít, nhất định sẽ có phiền toái tiểu nhã, những người này còn không thích hợp vận dụng, cấp đệ tam, thứ 7-4 cái trung đội, nói cho bọn họ, lúc này đây, mỗi một cái trung đội chi viện chúng ta nơi này 10 cái trung thành độ cao huynh đệ. Nhớ kỹ, tận lực bảo đảm trong đó có nữ đội viên, rốt cuộc lúc này đây điều động, nữ đội viên cũng ắt không thể thiếu. Bởi vì rất nhiều công tác yêu cầu nữ đội viên tới làm. Thiếu gia, ngươi thật xác định thật sự muốn huấn luyện bên ngoài kia một đám nữ công sao? Trung thành độ mặt trên còn rất khó lấy bảo đảm. Tiểu Nhã cũng có chút lo lắng nhìn Trương Thiên Hạo, vẫn là có chút không lớn yên tâm trung thành độ thượng, chỉ có thể bảo đảm này ở không có cường hữu lực ngoại lực dưới tác dụng, trung thành độ vẫn là tương đương cao, đến nỗi sẽ không so điều lại đây huynh đệ trung thành độ kém. Đến nỗi cái gì thủ đoạn, ngươi liền không cần đã biết, hiện tại toàn bộ nhà xưởng lại bắt đầu tuyên truyền ta cá nhân hình tượng, này đối với ta khống chế toàn bộ nhà xưởng nữ công có rất lớn tác dụng. Tiểu Nhã tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo dùng biện pháp gì, nhưng cũng biết Trương Thiên Hạo nhất định có cái gì hảo biện pháp, chỉ là nàng cũng không biết biện pháp mà thôi kế hoạch, thiếu gia, ta đây đi về trước. Tốt, mấy ngày nay ta sẽ mỗi ngày ở nơi này, đúng rồi, tìm cá nhân thuê một cái mặt tiền cửa hàng, người một nhà, phòng ngừa ngươi tẩu tử có việc tìm chúng ta, ta cho tới nay đều quên cùng nàng nói một cái khẩn cấp liên lạc điện thoại hoặc là địa điểm, nếu có chuyện nàng hảo liên hệ ta. Đột nhiên hắn nghĩ tới Tần Ngọc Hương, liền mở miệng nói một câu, thiếu gia, muốn rất xa, liền ở giao lộ bên kia đi, nói cho ta liền được rồi. Hảo, ta nhớ rõ giao lộ mặt tiền cửa hàng kêu Hà Gia cửa hàng, là chúng ta một cái huynh đệ khai, nếu có việc gấp liền làm tẩu tử qua đi liền được rồi. Tiểu Nhã suy nghĩ một chút, liền tùy ý nói, đúng rồi, khẩu lệnh Thiên Nhược Hữu Tỉnh Thiên Diệt Lão, nhân gian chính đạo là tăng thương, tìm lão bản gì minh. Hảo, hắn là anh tỷ thủ hạ người, ta cùng anh tỷ nói một tiếng liền được rồi. Tiểu Nhã ứng một chút, sau đó liền xoay người rời đi Trương Thiên Hạo thư phòng, đến nỗi thư phòng có hay không mặt khác nghe trộm linh tinh đồ vật, giống nhau trường khoảng cách, vẫn là đường bộ là chủ, ở hắn tinh thần lực dưới, muốn giám thị thật đúng là không lớn dễ dàng. Nhìn trên bàn văn kiện, hắn trực tiếp đem văn kiện sửa sang lại một chút, sau đó hư không tiêu thất ở trên bàn, đồng thời duỗi một cái lười eo, nhìn bên ngoài. Bên ngoài sớm đã một mảnh đen nhánh, bản thân đó là rơi xuống tiểu tuyết thời tiết, hiện tại thoạt nhìn, càng là tối tăm đều đã 9 giờ rưỡi, chỉ là không biết bên kia như thế nào, ta còn là qua đi nhìn xem Ngọc Hương đi, phòng trưng nàng bên kia thật là có sự tình đã xảy ra. Thượng một lần ở bảo nhân tiệm thuốc sự tình, đó là vì nàng đổ mồ hôi, nếu không phải hắn tới rồi bên kia, nhìn đến đặc vụ, hắn thật đúng là sẽ không chú ý tới này đó, rốt cuộc hắn sẽ không dễ dàng đem tinh thần lực dò ra đi, chỉ mong không phải tiểu Ngọc Hương chính mình xảy ra vấn đề, nếu không ta không ngại triệu tập mấy cái trung đội tới Thượng Hải đại náo một hồi. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó liền từ phía trên chịu ra một quyển sách, sau đó tùy ý nhìn lên. Rốt cuộc lúc này mới 9 giờ một khắc, còn chưa tới hắn rời đi nơi này thời điểm, lại nói, trên đường cái vẫn như cũ còn có không ít người đi đường, hiện tại hắn qua đi, một khi đi hoa trang, vẫn là dễ dàng bị phát hiện ba. Nhật cư khu nội, ỷ cổ mang theo dây cổ còn có kỳ họ cổ hai nàng ngồi ở một cái bàn bên cạnh, ai cũng không nói gì. Rốt cuộc hôm nay giữa trưa sự tình, mấy người trong lòng đều minh bạch, làm đến có chút lớn, kỳ thời gì chỉ thật đúng là đi tô giới cư trú, căn bản không có muốn trở về tính toán. Vừa rồi nàng đánh quá điện thoại qua đi, mới phát hiện kỳ hỡi gì chỉ trở về lúc sau, ăn một cái đơn giản cơm, liền hồi hậu viện đi nghỉ ngơi. Hiển nhiên không tính toán về nhà, mà là trực tiếp ở tại bên ngoài đây mới là thành ra 8 ngày, 8 ngày à, hai người ít nhất hẳn là đường mật ngọt ngào dường như hảo, nhưng vấn đề thật là như vậy sao? Kỳ thầy đem ỷ cô một người ném ở trong nhà, hơn nữa mâu thuẫn thoạt nhìn vẫn là tương đương thâm. Thế nhưng không trở về nhà ở, không trở về nhà ở ỷ cô chính mình cũng không dám tin tưởng, thế nhưng thật sự không trở lại. Vốn tưởng rằng là giữa chưa chỉ là nói khí lời nói, nhưng hiện tại xem ra, thật sự không trở lại, hơn nữa ở tô giới bên kia mua rất nhiều lương thực đôi ở trong nhà, chính là không trở lại. Một bộ trường kỳ ở tại nơi đó bộ dáng, cái này kêu tình huống như thế nào? Nàng hiện tại có một loại muốn khóc xúc động, cho dù là nàng lại như thế nào trải qua chủ nghĩa quân phiệt huấn luyện, nhưng nàng nói đến cùng vẫn là một nữ nhân, một cái vừa mới đem cảm tình ký thác ở một người nam nhân trên người nữ nhân. Trừ bỏ kia huấn luyện quá đặc công áo ngoài ở ngoài, nàng chỉ là một cái đối sinh hoạt tràn ngập lý tưởng nữ nhân, hơn nữa là một cái phi thường tuổi trẻ nữ nhân. Tuy rằng hiểu biết ký hời gì chỉ ở trong nhà có chút quá mức, hành vi cũng có chút quá mức, nhưng còn có thể tại nhất định tiếp thu phạm vi, nhưng hiện tại vấn đề là, Trương Thiên Hạo không trở lại. Không trở lại đó là một cái tín hiệu, đây là ỷ cô nhất không thể tiếp thu. Chính là này hai nữ nhân lại là nàng thị nữ. Bởi vì trong gia tộc một cái khác dòng chính sĩ mà đã nạn không nghĩ làm nàng gà cho như vậy một người, cho nên liền có hôm nay như vậy một vợ diễn ý cổ. Hôm nay buổi tối, chúng ta ba cái cùng nhau ngủ đi, chúng ta tỉ muội cũng thời gian rất lâu không có cùng nhau trò chuyện, vừa lúc cô ra không trở lại, chúng ta hảo hảo trò chuyện. Lúc này, kỳ họ cô nhỏ giọng mà khuyên giải an ủi nói, đồng thời có chút sợ hãi nhìn về phía ý cổ, rốt cuộc nàng cũng sợ ý cô lại phát hỏa. Tuy rằng chỉ là giữa trưa đã phát một chút hỏa, mặt khác cũng không có lại phát hỏa, nhưng rõ ràng về nhà lúc sau, lời nói thiếu rất nhiều, thậm chí giao lưu cũng ít rất nhiều nguyên lai like hẳn là có các loại vui đùa. Giao lưu càng có rất nhiều kế tiếp công tác sự tình, mà không hề nói cá nhân thú sự. Làm mẫn cảm kỳ họ cổ, nàng không giống dưới cổ giống nhau, tính cách thượng có chút tùy tiện, nàng càng có rất nhiều cẩn thận phát hiện này trung gian chi tiết vấn đề tính. Kỳ họ cổ, dưới cổ, ta đã các ngươi chuẩn bị tốt cách vách sư phòng, liền tại đây gian nhà ở một đầu mở gian, các ngươi qua đi nghỉ ngơi đi, ta cũng có chút mệt mỏi. Tiểu thư, ta thực xin lỗi, đều do chúng ta không nên làm như vậy, thật sự, nếu không chúng ta đi cầu xin hắn trở về. Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta hai người đi thỉnh hắn trở về, ngươi xem coi thế nào. Không cần, hắn tính cách ta còn là hiểu biết một ít, vẫn là có chút hào khí, các ngươi hôm nay vũ nhục hắn, phòng trưng lúc này đây khả năng muốn sinh vài ngày khí mới có thể lại trở về. Y cô trực tiếp xua xua tay, liền đứng lên, rời đi bàn nhỏ, hướng về buồng trong đi đến, chỉ là biểu tình có chút lạc tịch, hơn nữa cũng không tưởng nói chuyện. Hai nàng lẫn nhau chi gian cũng là lướt nhau, trên mặt cũng toát ra một mảnh chua xót. Rốt cuộc việc này làm thật sự là có chút không địa đạo. Vấn đề có phải hay không mà không địa đạo vấn đề, mà là kỳ hỡi gì chỉ có thể hay không trở về vấn đề, tuy rằng có tin tưởng nói là kỳ hỡi gì chỉ trở về, chính là trở về lại có thể như thế nào? Đối với các nàng đãi thấy sao? Phòng trưng cả đời này rất khó đãi thấy các nàng hai người, bởi vì làm một cái thị nữ, đi theo nhà mình tiểu thư vận mệnh trên cơ bản hệ ở bên nhau, hiện tại muốn làm kỳ hỡi đối với các nàng thái độ tốt một chút, phòng trưng thật sự rất khó. Hai nàng đều rõ ràng như vậy hậu quả, vốn dĩ cho rằng này hôn sự chỉ là một cái hình thức, nhưng không nghĩ tới thế nhưng thật sự thành, hơn nữa nhìn dáng vẻ, ỷ cổ đã hãm sâu đi vào. Chương 3150, xin thông qua. Chương 3150, xin thông qua. Lại một lần đi ra thư phòng, Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài thiên, vẫn như cũ vẫn là mây đen một mảnh. Tiểu tuyết thỉnh thoảng phiêu hạ vài miếng, phòng trừng còn không có rơi xuống trên mặt đất, liền đã hòa tan đến không sai biệt lắm. Như vậy tiểu tuyết hạ xuống dưới, phòng trừng cũng chỉ là ướt nhẹp một chút mặt đất mà thôi, mặt khác cũng không có mang đến bất luận cái gì thực tế ảnh hưởng. Đương nhiên, tiểu tuyết tiến đến, ly cửa hải cuối năm cũng càng ngày càng gần hô. Thật mạnh thở ra một ngụm trọc khí, sau đó lại thật sâu hít một hơi, kia một ngụm lạnh băng khí thể trực tiếp nhảy vào hắn phổi bộ, làm hắn cả người đều không khỏi tinh thần chấn động, xem ra là thời điểm qua đi một chuyến. Hắn một lần nữa về tới trong phòng, điều trang lúc sau, hắn mới đóng lại thư phòng đèn, đi ra phòng, liền hướng cửa đi đến. Rồi sau đó cửa là Triệu Truyền đang xem môn, đến nội A Bính, đồng dạng cũng là ở một mảnh nghỉ ngơi, chỉ là cũng không biết Trương Thiên Hạo muốn đi ra ngoài thiếu gia, ngươi muốn đi ra ngoài, muốn hay không ta kêu A Bính cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Không cần, ta liền có mặt sau đi dạo, sẽ không đi xa, không cần kêu hắn, hắn cũng tương đối mệt. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, đồng thời càng là chỉ cửa sau. Triệu Truyền vừa thấy, lúc này mới phát hiện Trương Thiên Hạo thế nhưng khôi phục nguyên trạng, có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nhiều lời, trực tiếp mở ra cửa sau đi ra cửa sau, mặt sau là một cái đường nhỏ, vẫn luôn đi thông đường cái bên kia. Cùng phía trước đại lộ không giống nhau, nơi này chỉ là thông đến đường cái bên kia cửa hàng mặt sau. Nếu muốn thượng đường cái, còn muốn vòng một chút, đi đại lộ. Tuy ý ở hậu viện bên này đi tới, hắn cũng không có bất luận cái gì khẩn trương, hoàn toàn ở vào một loại thả lỏng trạng thái. Rốt cuộc lúc này đây, hắn lại đây, cũng chỉ là nhìn xem có thể hay không đụng phải Tần Ngọc Hương. Hắn thường xuyên đi qua bên này, chỉ tiếp Tần Ngọc Hương trụ bên này thời gian cũng không phải rất dài, một tuần nhiều nhất có một hai ngày ở nơi này, cùng Trương Thiên Hạo thời gian hoàn toàn sai mở ra. Giống nhau hắn đều là buổi chiều ở chỗ này, mà một cái khác thời gian đó là ở Nhật cư khu bên kia cư trú, cho nên hai người thời gian tuyến hoàn toàn không nhất trí, mà hắn lúc này đây chỉ là nương một cái cơ trụ đến nơi đây tới, đến nỗi nguyên nhân cũng chỉ có chính hắn biết. Nhẹ nhàng đạp trên mặt đất đá vụn từ lộ, phát ra nhàn nhạt tiếng bước chân, tại đây như thế yên tĩnh ban đêm, vẫn là có vẻ cách rõ ràng, truyền đến xa hơn một ít đạp đạp đạp. Theo một trận rất nhỏ tiếng bước chân lướt qua, mặt sau đường nhỏ thượng lại bắt đầu an tĩnh lại, vốn dĩ nơi này đó là tương đối an tĩnh, muốn đi náo nhiệt đó là đến phía trước trên đường cái. Bất quá, lúc này phía trước trên đường cái cũng trên cơ bản đóng cửa nghỉ ngơi, rốt cuộc 10 giờ, lại làm buôn bán, thời gian này điểm cũng không sai biệt lắm đóng cửa đương nhiên, trên đường cái ngẫu nhiên đi qua tuần bộ đi qua, cũng sẽ ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng khiển trách thanh hoặc là thật mạnh tiếng bước chân, hoặc là xe trải qua khi phát ra tới lục lạc thanh. Như thế an tĩnh ban đêm, Trương Thiên Hạo đi ở đường nhỏ thượng, tâm tình cũng chậm rãi thả lỏng lại. Hắn lúc này đây đến là thật sự tưởng một người đơn độc đi một chút, phóng không một chút chính mình đồng thời, hắn càng muốn làm một chút chính mình, rốt cuộc hắn hiện tại sắm vai nhân vật vẫn là rất nhiều, một cái không cẩn thận, khả năng sẽ trực tiếp cho hắn mang chí mạng xung đột. Tần Ngọc Hương bên kia mau chân đến xem, còn có trước kia Trần Huyền Thanh gia cũng muốn chịu thời gian đi qua nhìn xem, kia nhưng là một cái khác nhạc phụ Trần Khoa tiền trong nhà, rốt cuộc hắn tới rồi Thượng Hải mấy năm thời gian, hắn vẫn luôn không có thời gian đi coi trọng vài lần. Vốn đang ở Tây An thành lập nhà xưởng, chính là ý tưởng là tốt, chính là xây lên tới lúc sau mới phát hiện cũng không phải như vậy lý tưởng, thượng một lần đi Tây An, Trần Huyền Thanh nói cho hắn, Trần Khoa Tiền và phu nhân đã trở về Thượng Hải tới đến nỗi tại Thượng Hải làm cái gì, nàng cũng không rõ ràng, nhưng phòng trừng tại Thượng Hải nhật tử cũng không tốt quá. Rời đi Tây An phía trước, nàng còn dặn dò hắn, nếu hắn hồi Thượng Hải, thỉnh hắn có thời gian lại đây nhìn xem. Trương Thiên Hạo tính toán sự tình, giống như thật sự có chút nhiều, thậm chí xa xa vượt qua hắn tưởng tượng ai, thật là một cái số khổ người a. 3. Diễn An chỗ nào đó, vừa mới thủ trưởng nhóm mở họp xong nghị, mà Lý Bộ trưởng cũng là vẻ mặt chua xót, thậm chí trong mắt hiện lên bất đắc dĩ chi tình. Chứ bỏ buổi sáng thứ 4 quân bên kia truyền đến tin tức ở ngoài, đó là buổi chiều Thượng Hải chuyển phát lại đây để báo, hắn sau khi xem xong, đó là một trận ra đầu tê dại. Như vậy một phần quan trọng tình báo trực tiếp đã muộn 2 ngày à, trực tiếp làm thứ 4 quân cơ hồ lâm vào vòng vây chung, hiện tại muốn thoát thân có bao nhiêu khó, cơ hồ là không dám tưởng tượng. Thủ trưởng nhóm đều gấp đến độ một thân hãn, một cái buổi chiều đều ở mở họp nghị cách, nhưng trải qua phân tích, cơ hồ là khả năng không lớn, gần hơn vạn người thứ 4 quân đối mặt đối diện quốc quân 7-8 vạn bộ đội vây công, có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới phòng trường chỉ có thiếu một tiểu bộ phận mà thôi. Hiện tại nhằm vào cụ thể kế hoạch, hiện tại bọn họ vẫn là có một cái bước đầu kế hoạch, một là đàm phán, đương nhiên đối với bên kia không báo bao lớn hy vọng, đệ nhị đó là mạnh mẽ phá vây, vấn đề là mạnh mẽ phá vây, gần vạn người quân đội, nhằm vào quốc quân bên kia cụ thể bố trí, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3000 người có thể thành công thoát đi. Mặt trên trong lúc nhất thời cũng khó có thể lựa chọn, đồng thời hắn cầm vừa mới điện văn trực tiếp qua đi, chuẩn bị đem trung ương như vậy lựa chọn giao cho thứ 4 quân, rốt cuộc bọn họ không phải ở tiền tuyến, tác chiến vẫn là giao một đường chỉ huy và chiến sĩ nhóm đi chỉ huy cho thỏa đáng đáng chết, ta hẳn là sớm nghe được hắn kiến nghị, cấp bên kia cảnh báo a. Không nên cho rằng như vậy tin tức là một cái phế tin tức à, càng không nên đem đối phương hảo tâm làm như phế giấy giống nhau. Phóng tới một bên, rốt cuộc hắn bị cũng sẽ không nghĩ đến, quốc quân lấy thứ 4 quân khai đao, vốn tưởng rằng là Hoa Bắc, Hoa Trung trên chiến trường, quốc quân bên kia nhiều nhất không duy trì bọn họ mà thôi. Nhưng nơi đó nghĩ đến, quốc quân thế nhưng cùng Nhật Bản người cấu kết, trực tiếp đối thứ 4 quân động thủ, hơn nữa là trực tiếp kết cục tự mình động thủ. Như vậy kết quả, đừng nói hắn, liền trung ương thủ trưởng nhóm cũng không nghĩ tới quá, quốc phủ bên kia là như thế không biết xấu hổ, bên ngoài địch mặt thanh dưới tình huống, phát động như vậy một hồi đại chiến. Có thể khẳng định, trận này đại chiến đã vô pháp tránh cho, đến nơi đàm phán, chỉ là một loại lý tưởng trạng thái ý tưởng mà thôi. Vì việc này, hắn còn chuyên môn ở thủ trưởng nhóm hội nghị thượng, hắn như vậy sự làm ra kiểm điểm. Mà trong tay hắn hiện tại có 2 phần điện văn, một phần là chia thứ 4 quân tiền tuyến, đệ nhị phần là trực tiếp chia Thượng Hải. Nội dung cũng không nhiều, chỉ có một câu, đồng ý ngươi xin, cấp bậc tuyệt mật. Đến nỗi bảo mật trình độ, tương đương với không có tiết lộ phía trước, này thân phận tuyệt đối là không có khả năng nói ra đi. Hắn cũng cùng Trương Thiên Hạo ở bên nhau thời điểm để qua đương nhiên lúc ấy, thật sự không có làm Trương Thiên Hạo gia nhập, nguyên nhân hắn cùng Trương Thiên Hạo đều rõ ràng, không phải không thể gia nhập, mà là thời cơ, bảo mật trình độ còn chưa đủ. Mà thượng một lần ở Diên An cùng Lao Lý gặp mặt thời điểm, Trương Thiên Hạo lại đệ trình một phần xin, Trương Thiên Hạo gia nhập lúc sau, chỉ có một đánh số, mặt trên căn bản không có tên, trừ bỏ vài vị làm ra quyết định đương sự ở ngoài, những người khác một mực không biết. Rốt cuộc cái này đánh số đại biểu cho cái gì, ai đều biết phòng trừng lúc này đây tiểu tử này hẳn là vui vẻ, thượng một lần bởi vì việc này mà không có phê bình, lúc này đây xem như một cái thứ bồi thường đi. Lao Lý rất rõ ràng, lúc này đây hội nghị thượng sở dĩ đồng ý, đó là bởi vì Trương Thiên Hạo tình báo tầm quan trọng lại không thể không đề cao một cái cấp bậc, chiến lược phân tích càng là ánh mắt độc nói, từ bình thường việc nhỏ phát hiện vấn đề lớn, đây cũng là bọn họ hiện tại nhất yêu cầu. Còn có một ít quan trọng nguyên nhân, chẳng qua không có người ta nói mà thôi. Rốt cuộc bọn họ cũng thấy được Trương Thiên Hạo trong tay lực lượng, đó là bọn họ cũng không thể không bội phục Trương Thiên Hạo như vậy đoạn thời gian phát triển thẳng tới lực lượng. Thượng Hải một kiện tiếp một kiện đại sự, Giang Tô Nhật quân đại bao vây tiêu trừ, đánh đến sinh động, chính là bọn họ ai không biết, đó là Trương Thiên Hạo thủ hạ bộ đội, 15 trong đó đội, gần 4 vạn người, tuy rằng đánh đến tương đương gian khổ, khá vậy trên cơ bản đạt tới cùng Nhật Ngụy 1-1, thậm chí 1-1 điểm 5 chiến quả. Hiện tại thoạt nhìn Nhật Bản ở Giang Tô chiếm thượng phong, chính là chỉ có bọn họ biết, nếu 9 trung đội không rời đi, hơn nữa bên ngoài 6 trong đó đội, kia toàn bộ Giang Tô du kích chiến bên trong, lấy Trương Thiên Hạo cầm đầu. Chương 3151, thực xin lỗi, ta đến chậm. Chương 3151, thực xin lỗi, ta đến chậm. À vì nụ ở vẻ tèn mặt sau đường nhỏ thượng, Trương Thiên Hạo một người chậm rãi đi tới, phóng không chính mình, cảm thụ được giờ khắc này yên lặng. Nhưng hắn cũng không biết, hắn kia viết không thua 6 lần xin tại đây một lần ngoài ý muốn hội nghị thượng thông qua. Hơn nữa hắn còn được đến một cái độc hữu đánh số 34567. Cái này độc đáo đánh số, trừ bỏ bản nhân ở ngoài, chỉ cần ngươi không nói ra tới, không có người tra được ngươi này một phần xin đưa tin. Giang hai tay cánh tay, hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng đi rồi một vòng, chính là hắn thanh hàn là cảm giác được toàn thân tràn đầy sức sống đến nỗi bên ngoài gió lạnh, với hắn mà nói, căn bản không phải một chuyện ở Tân Kinh ngốc quá, kia sắp nửa thước thâm đại tuyết, đủ để cho rất nhiều người nhìn thôi đã thấy sợ, kia gió lạnh thổi đến làm người cơ hồ thành đóng băng. Một cái người sống ở bên ngoài thổi thượng một đêm, cũng biến thành đóng băng. Cùng bên kia so sánh với, Thượng Hải cơ hồ là mùa đông mùa xuân, cho dù là gió lạnh, cũng chỉ là ở linh độ trên dưới, thậm chí hắn hoài nghi có hay không linh độ. Này đối với hắn tới nói, căn bản là không có một chút vấn đề gì, nàng đã trở lại. Liên ở Trương Thiên Hạo không tự bất giác đi tới số 39 chung cư vị trí, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền không khỏi nội tâm một kích động, đồng thời trên mặt hiện lên một mặt không dễ phát hiện vui sướng trở về hảo a, trở về hảo a. Hắn nhẹ nhàng vươn tinh thần lực hơi hơi tra xét một chút, ở xác định không có vấn đề lúc sau, cũng trực tiếp hướng về số 39 chung cư thẳng đi. Rốt cuộc hắn thật đúng là có thật dài thời gian không có nhìn thấy Tần Ngọc Hương, lại nói tiếp, thật sự có gần một tháng. Nếu ở Diên An bên kia, không có cách nào, hắn còn có thể nhịn xuống đi, chính là ở chỗ này, chỉ cần có thời gian, hắn vẫn là có thể tùy thời nhìn thấy. Chỉ là duy nhất bỏ lỡ đó là vấn đề thời gian, nhằm vào điểm này, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Cái này chung cư chia làm hai bên trái phải, mà Càng Long Triệu Hổ là bên trái dưới lầu, mà Tần Ngọc Hương là ở tại tả trên lầu, tương đối tới nói, đối diện đồng dạng cũng có người thuê xuống dưới trụ đi tới trước cửa cách đó không xa. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn, sau đó lấy ra đỉnh đầu mũ dạ cùng một bộ mắt kính, nhẹ nhàng mang lên, đồng thời lại tả hữu nhìn nhìn, cẩn thận một chút, lại lấy ra một cái không lớn khăn quàng cổ trực tiếp cho chính mình mang lên ở xác định chính mình như vậy. Trang điểm không có người nhận ra tới lúc sau, hắn mới hướng về cửa đi đến. Rốt cuộc hắn lúc này đây muốn cửa chính đi vào, mà không phải phiên cửa sổ đi vào. Về sau lại đến, nếu bên phải hộ gia đình nhìn đến hắn, hắn còn có thể có một lời giải thích. Sửa sang lại một chút quần áo của mình, hắn đi tới cổng lớn, duỗi tay ở trên cửa gõ lên thịch thịch thịch. Theo Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng tiếng đập cửa, không quá nửa phút, liền nghe được truyền đến một cái lớn giọng kêu to lên, thái độ cực kỳ ác liệt hai a, không biết lúc này ngủ sao, đêm hôm khuya khoắt còn có để người ngủ. Vẫn là kia trên lầu cái kia, ra cửa cũng không mang theo chìa khóa, thật là một đám khó có thể hầu hạ chủ a, ta như thế nào như vậy xui xẻo a, khuya khoắt còn muốn rời giường mở cửa. Bên trong lớn giọng trực tiếp kêu to lên, thậm chí hơi kém trực tiếp mắng mở ra, nếu không phải đối phương biết có thể là trên lầu hộ gia đình, nàng khả năng sớm đã mắng ra tới. Trương Thiên Hạo nữ nhân này, nay tổng cộng 5 cái phòng, trong đó chính giữa nhất cũng là nhất dựa sau chính là gia nhân này trụ, một cái khác phía trước 4 cái đó là thuê cho người khác trụ. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là từ trên người lấy ra một trương 2 khối tiền pháp tệ theo kẹt cửa tắt đi vào, chỉ chưa nửa thanh ở phía sau cửa tả hữu đông đưa. Kia nữ nhân đi tới cửa, còn không có mở cửa, thanh âm cũng đại, còn tưởng thuyết giáo một hồi, chính là đương nàng nhìn đến cửa kia trương tả hữu đông đưa pháp tệ, cũng là vui vẻ. Lập tức liền biến sắc mặt, rất là khách khí nói, "Ai nha, xin hỏi là ai, ta đây liền cho ngài mở cửa, ngươi chờ một lát." Nàng trực tiếp tiếp nhận tiền giấy, trên mặt liền lộ ra từng trận tươi cười, đồng thời càng là đem cửa mở ra tới. Lúc này mới phát hiện cửa một thanh niên người đứng ở cửa, "Xin hỏi ngươi tìm ai a?" "Ngươi hảo, ta tìm trên lầu bên trái vị kia nữ đồng chí, ta là nàng ca, một người chạy đến nơi này tới thuê nhà, tới lúc sau cũng không cùng ta nói một tiếng, trong nhà người đều vội muốn chết." "Nga, ta nói đi, nguyên lai là đại tiểu thư, còn mang theo bảo tiêu đâu, ta ngay từ đầu liền phát hiện nàng xuất thân bất phàm, xem ra ta ánh mắt cũng không tệ lắm." "Đó là đương nhiên, người ánh mắt thật sự hảo, tuyệt đối là đỉnh đỉnh tốt." Hắn một bên cấp cái này trung niên nữ nhân một cái mông ngựa, một bên hướng về trên lầu đi đến. "Đúng rồi, nàng đã trở lại sao?" "Nga, đã trở lại, đã trở lại, hơn 8 giờ trở về, giống như đôi mắt có chút sưng, hình như là đã khóc." "Ân, cảm ơn ngươi, còn không phải trong nhà xảo, lớn như vậy người còn không biết tốt xấu." "Được rồi, ta lên lầu đi xem nàng, thật là." Trương Thiên Hạo nhìn như vô ý thức nói một câu, kỳ thật lấy cái này trung niên nữ nhân náo bổ, tuyệt đối sẽ bổ ra một đoạn xuất sắc tuyệt luân chuyện xưa ra tới. Phải biết rằng cái này trung niên nữ nhân lấy nhà mình phòng ở cho thuê tới sinh hoạt, trong nhà chỉ có nàng một người, không còn có những người khác. Ngày thường ở cửa đẩy một cái tiểu than, nhưng đa số vẫn là lấy tiền thuê nhà sinh hoạt. Mà Trương Thiên Hạo ở chỗ này gõ cửa, trung niên nữ nhân lớn giọng, trên lầu Tần Ngọc Hương, vẫn là bên cạnh Triệu Long Triệu Hổ cũng toàn bộ tỉnh táo lại, chẳng qua, bọn họ cũng không có bất luận cái gì động tác. Rốt cuộc bọn họ nghe được một cái quen thuộc thanh âm, cơ hồ là khắc ở bọn họ đầu góc bên trong giống nhau, kia đó là thiếu gia thanh âm. Nghe được như vậy thanh âm, tự nhiên biết lên lầu tới tìm ai, lại sớm đi lên, này không phải tự tìm không thú vị sao? Theo Trương Thiên Hạo đi vào Tần Ngọc Hương phòng, lúc này mới phát hiện Tần Ngọc Hương sắc mặt có chút tái nhợt, đặc biệt là nàng hai mắt càng là sưng đến nước trừng béo một vòng lớn. Trương Thiên Hạo liền đẩy cửa ra đi đến, chuẩn bị tùy tay đóng cửa. Nhìn Trương Thiên Hạo như vậy trang điểm, Tần Ngọc Hương trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra Trương Thiên Hạo tới, cũng là sửng sốt, lập tức cảnh giác hỏi, "Ngươi là ai?" "Là ta." Trương Thiên Hạo một bên xoay người đóng cửa, một bên trở về một câu. Chỉ là vừa mới nói một câu, Tần Ngọc Hương cả người đều có chút ngốc đốc, rốt cuộc nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo lúc này xuất hiện. Gần sửng sốt không đến 3 giây, Tần Ngọc Hương trực tiếp phát lại đây, từ phía sau ôm Trương Thiên Hạo, lại bắt đầu thấp giọng mà khóc thút thít lên, "Ô ô ô, ngươi vì cái gì mới đến a, ngươi vì cái gì mới đến a, vì cái gì ngươi không thể sớm một chút tới, vì cái gì không thể sớm một chút nhi tới a?" "Ô ô ô." Tần Ngọc Hương một bên khóc, một bên dùng tiểu nắm tay không được gõ hắn phía sau lưng, tới phát tiết một chút nội tâm thống khổ, cái loại này vẫn luôn áp lực thống khổ, giống như ở nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm lúc sau, liền bắt đầu phát tiết cũng tới dường như. Tuy rằng thanh âm khóc đến tương đương áp lực, chính là Trương Thiên Hạo cũng là bị nàng khóc đến không thể hiểu được. Vẫn là cẩn thận giữ cửa hảo, xoay người lại, trực tiếp đem Tần Ngọc Hương ôm tới rồi trong lòng ngực. Rốt cuộc hắn tuy rằng không thể hiểu được tùy ý Tần Ngọc Hương đập hắn ngực, tùy ý này làm, chỉ là như vậy lặng lặng ôm, hiện tại bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt ôm Tần Ngọc Hương, lặng lẽ đi tới mép giường, ngồi xuống, nhìn con ở khóc lóc nàng, đặc biệt là tái nhợt trên mặt, còn mang theo nồng đậm đau thương. Kia sưng đỏ trong ánh mắt càng là tràn ngập tơ máu, này đã không phải khóc có thể hình dung, có thể làm nàng như thế thương tâm, phòng trường sự tình còn thật lòng không nhiều lắm, rốt cuộc nàng tính cách vẫn là tương đương muốn cường thực xin lỗi, ta đến chậm. Chương 3152, đáng yêu Tần Ngọc Hương. Chương 3152, đáng yêu Tần Ngọc Hương thực xin lỗi, ta thật sự đến chậm. Trương Thiên Hạo vẫn là cẩn thận an ủi nổi lên Tần Ngọc Hương, rốt cuộc hắn biết lúc này Tần Ngọc Hương thật sự thực yêu ớt, gặp được sự tình nhất định chuyện phiền toái ô ô ô. Gắt gao ôm Trương Thiên Hạo, trực tiếp ghé vào hắn ngực lại thấp giọng mà khóc thút thít lên, một bên khóc, một bên thấp giọng mà mắng lên, dùng để phát tiết nội tâm cái loại này thống khổ. Trương Thiên Hạo cũng không có quá nhiều nói, nhưng đồng dạng cũng là vẻ mặt thì đau. Rốt cuộc đây là hắn chính thê, cái thứ nhất lão bà, quản chi là hắn đoạt tới, hắn trước kia liền liên tiếp đánh chửi, nhìn đến nàng như thế thương tâm, nội tâm kia một tia mềm mại cũng bị thật sâu xúc động. Mà nàng khóc thút thít cũng là tương đương áp lực, cũng chỉ là tận lực nhỏ giọng mà ở trong phòng, ở hắn trước ngực khóc thút thít, cũng không có bởi vì Trương Thiên Hạo ở mà bung ra khóc thút thít. Hiển nhiên nàng vẫn luôn áp lực ước chừng qua nửa giờ, nàng mới chậm rãi khôi phục lại, hiển nhiên vừa lật phát tiết, tâm tình của nàng hảo rất nhiều thiên ca, thực xin lỗi, làm ngươi chế giễu. Ngươi à, chúng ta chi gian còn muốn khách khí như vậy sao? Ta biết ngươi nhất định gặp được khó có thể đi qua khảm, bằng không ngươi cũng sẽ không như thế thất thố, ta tin tưởng ngươi. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên từ túi bên trong lấy ra một bình nhỏ nước thuốc, đây là hắn thượng một lần ngao chung dược, đối với cường sinh kiện thể, khôi phục nguyên khí có thực không tồi hiệu quả tới, đây là ta trên người mang nước thuốc, ngươi uống một chút, trước kia ngươi cũng uống quá, chẳng qua không có cái này hiệu quả hảo. Hắn đem nước thuốc nắp bình mở ra tới, nhẹ nhàng đưa đến đang nằm ở trong lòng ngực hắn Tần Ngọc Hương bên miệng, nhỏ giọng mà nói, uống lên đi, khôi phục một chút, ngươi nhìn xem, ngươi sắc mặt như thế khó coi, hơn nữa đôi mắt của ngươi đều sưng thành bộ dạng gì? Ân. Nàng đến không lo lắng Trương Thiên Hạo sẽ hại nàng, rốt cuộc nhiều năm phu thê cảm tình thật đúng là không phải một hai câu có thể nói được rõ ràng, huống chi hai người quan hệ càng là chặt chẽ không thể phân. Mở ra kia miệng anh đào nhỏ, có chút làm nũng nhìn về phía Trương Thiên Hạo, dùng kia khàn khàn thanh âm nhỏ giọng mà nói, ngươi uy ta. Ha ha, không thành vấn đề. Hắn trực tiếp hắc hắc cười, sau đó liền cẩn thận ngã vào nàng trong miệng. Kia nồng đậm trung dược khí vị trực tiếp ở trong phòng tràn ngập mở ra, đồng dạng còn cùng với một cổ nói không nên lời dược hương trực tiếp ở trong phòng phiêu mở ra. Nhìn nàng uống xong rồi trung dược, còn có một giọt dính ở nàng trên môi mặt, cũng lập tức vươn tiểu xảo đầu lưỡi ở trên môi mặt nhẹ nhàng một liếm. Như vậy có một loại nói không nên lời đáng yêu, làm Trương Thiên Hạo đều có một loại muốn âu yếm xúc động. Nhưng hắn biết lúc này nàng, thân thể vẫn là thực suy yếu, dược hiệu còn không có tưởng hiệu quả cùng ta nói một chút đi, ta cảm giác ngươi hôm nay thực thương tâm, thân thể suy yếu, đây là ta chuẩn bị tốt đại đùi gà, cùng nhau gặm đi, phòng chừng ngươi hôm nay cũng không có tâm tư ăn cơm đi. Nói, Trương Thiên Hạo trong tay trống rỗng xuất hiện một cái đại đùi gà, từng trận đùi gà mùi hương lại ở trong phòng chậm rãi tràn ngập mở ra, làm một ngày đều không có ăn cái gì nàng không khỏi nuốt nuốt nước miếng, bụng cũng không khỏi phát ra thầm thì kêu lên đều tại ngươi, đều tại ngươi. Nhìn chính mình xấu mặt, Tần Ngọc Hương mặt lập tức đỏ lên, trực tiếp tiểu nắm tay ở hắn ngực nhẹ nhàng truy hai hạ, liền rôi tay tiếp qua Trương Thiên Hạo trong tay đùi gà, đến nỗi Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ coi đùi gà, nàng căn bản không có đi suy xét. Tiếp nhận đùi gà, nàng lại nhìn Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng hỏi, ngươi ăn qua sao? Chúng ta cùng nhau ăn, được không? Không tốt, ngươi ăn đi, ta ăn qua cơm chiều, ngươi còn sợ ta không có ăn cơm à? Ta là người như thế nào, sao có thể bị đói chính mình đâu? Nhớ trước đây ở núi rừng mang theo các huynh đệ, liên tiếp nửa tháng không ăn qua một ngụm nhật, kia nhật tử mới là hương a. Phúc. Nghe Trương Thiên Hạo lời này, Tần Ngọc Hương tức khắc cũng không khỏi nở nụ cười. Nàng đương nhiên biết ở núi rừng nửa tháng không có một ngụm ăn, đó là cái gì tư vị, cho dù là có ăn, cũng không dám nhóm lửa, nhiều nhất chỉ có thể là ăn sống ngươi chịu khổ. Nơi đó nói, chịu cái gì khổ a, này không phải hảo hảo sao? Mẹ nó, chính là nửa tháng, dẫm lên nửa thước thâm trở lên đại tuyết, liên tục chiến đấu ở các chiến trường thượng trăm dặm, hiện tại hồi tưởng lên, thật đúng là một loại hạnh phúc a. Khụ khụ khụ. Vốn đang muốn nói cái gì, chính là nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, tức khắc cũng không khỏi hò khăn lên. Kêu kêu hạnh phúc, đó là kêu trời thiên không linh, kêu đất đất chẳng hay nhật tử, nàng cũng là trải qua quá, Nhật Bản người bao vây tiêu trừ các nàng cũng đi theo tổng bộ mọi nơi bôn đầu. Tránh né Nhật Bản người đuổi giết, có đôi khi nàng cũng không thể không cầm thương cùng Nhật Bản người liều mạng. Sống sót mới là nhất chuyện khó khăn hảo, đều đi qua, hết thảy đều sẽ hảo lên. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà an ủi lên, sau đó nhìn Tần Ngọc Hương từng ngụm đem một cái đùi gà gặm xong, chuẩn bị sát một chút miệng, chính là Trương Thiên Hạo trong tay lại nhiều một bao dùng giấy dầu bao đồ vật, trực tiếp đưa tới nàng trước mặt. Nàng cái mũi nhỏ không khỏi ngửi, nhỏ giọng mà nói, lão ký thuộc thịt bò. Thật là một con tiểu thèm yêu, tới ăn đi, ta vừa mới mua trở về, khẩu vị cũng không tệ lắm, ăn đi. Ngươi cũng ăn đi, ngươi hẳn là không có ăn đi, đừng ta một người ăn, ngươi còn đói bụng. Tần Ngọc Hương vừa thấy, cũng có chút ngượng ngùng lên, nhỏ giọng mà khuyên ta thật thân qua, hôm nay trải qua nơi này thời điểm, liền nhìn đến ngươi nơi này đèn còn mở ra, liền lại đây ngồi ngồi. Nói, liền đem giấy bao mở ra tới, bên trong phóng sớm đã cắt xong rồi thịt bò, mặt trên còn mang theo nồng đậm hương khí, nghe lên, đó là làm người muốn ăn đại trấn ăn đi, ngươi nhìn xem ngươi, ta cảm giác được ngươi lại gầy, có 90 cân sao? Có à, tuần trước, ta còn sưng một chút, so qua tới thời điểm ước chừng trọng 8 cân, vừa lúc 90 cân. Nàng khuôn mặt nhỏ dương lên, có chút đắc ý nói ngươi lợi hại, xem ra ngươi đến bên này cũng không có hảo hảo ăn cơm đi, đừng khổ chính mình, tiền loại đồ vật này, ngươi đừng lo lắng, tùy tiện ngươi ăn, ăn không nghèo ta, thật sự. Ta biết ngươi có sản nghiệp, hơn nữa sản nghiệp không ít, chính là này tiền thật sự không lãng phí, ngươi cho ta tiền, đại bộ phận đều làm ta giao lên rồi, ngươi không trách ta đi. Giao đi lên liền giao đi lên bái, ta lại cấp không phải được rồi sao? Ăn xong thời điểm, ta lại cho ngươi tiền, 1 vạn pháp tệ có đủ hay không? Không cần nhiều như vậy, ngươi bên kia chi tiêu cũng không ít, như vậy nhiều người muốn ăn cơm, ngươi tránh điểm nhi tiền cũng không dễ dàng, thật sự. Còn có mấy cái hải tử muốn dưỡng. Chỉ là nàng biết, Trương Thiên Hạo hiện tại đã có vài cái hài tử, trong đó ba nữ nhân cho hắn cắt sinh một cái, hơn nữa chính mình sinh hai đứa nhỏ, còn có một cái hài tử, cũng là Trương Thiên Hạo dưỡng, đến nỗi kia hài tử cha mẹ thân, nàng cũng không biết, có phải hay không Trương Thiên Hạo trên đường nhặt đi dưỡng. Hiện tại tính toán lên, liền có 6 cái hài tử. 6 cái hài tử, người bình thường gia tộc thật đúng là không nhất định nuôi nổi, chính là nàng biết Trương Thiên Hạo ở nước Mỹ có một cái không lớn nông trường, cũng đủ làm mấy cái hài tử sẽ không bị đói, thậm chí còn có thể có thực tốt giáo dục. Nàng ở công tác thượng cũng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, tự nhiên công tác lên phi thường ra sức, duy nhất đáng tiếc đó là không thể thường xuyên đi xem hài tử đúng rồi, nương bên kia tình huống như thế nào? Không có việc gì, nương bên kia không có vấn đề, trong nhà còn có bảo tiêu, sẽ không có việc gì, đúng rồi, Hân Nhiên cùng Nguyễn Thành cũng đi qua, ăn Tết sau, hai người xin đi tiếp tục học tập. Chương 3153, đoạn đuôi cầu sinh. Chương 3153, đoạn đuôi cầu sinh. Nhìn Tần Ngọc Hương đem đùi gà cùng thịt bò ăn xong, nàng sắc mặt cũng trở nên hảo rất nhiều, thậm chí khôi phục một tia huyết sắc, đôi mắt sưng đỏ cũng là tiêu không ít, môi thoạt nhìn cũng hồng nhuận rất nhiều, duy nhất đó là giọng nói vẫn là có chút khàn khàn, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không khôi phục. Có lẽ ngủ một giấc mới có thể khôi phục lại, đến ngày mai, khả năng liền hoàn toàn khôi phục. Thu hồi gà cốt linh tinh, phóng tới túi bên trong, hắn mới ôm Tần Ngọc Hương đem giày cởi ra ngồi xuống trên giường, dựa vào một bên, nhỏ giọng mà nói lên lời nói: Ngọc Hương, ta cảm giác ngươi thực thương tâm, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Thiên ca, hôm nay vẫn là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta thật đúng là tìm không thấy chuyên viên, chỉ tiếc, tuy rằng tìm được rồi, chính là hắn vẫn là hy sinh. Vừa nói cho tới hôm nay sự tình, Tần Ngọc Hương tức khắc đôi mắt lại đỏ lên, hiển nhiên việc này thật sự làm nàng thương tâm muốn chết, chẳng lẽ là gặp được đặc vụ. Không nên a, ta hôm nay tính kế tốt, không nên xuất hiện ngoài ý muốn a. Trương Thiên Hạo có chút khiếp sợ nói, biểu tình cũng trở nên có chút nghi hoặc, này hết thảy đều ở ngươi tính kế giữa. Vốn dĩ Tần Ngọc Hương còn tưởng rằng là Trương Thiên Hạo trong lúc vô ý phát hiện, lại không có nghĩ đến thế nhưng là Trương Thiên Hạo thiết kế, này đã không thể xem như chấn kinh rồi. Nàng đơn giản không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo ngươi truyền tới tin tức, ngươi liền tính kế tới rồi hôm nay sắp sửa phát sinh hết thảy sao? Những cái đó lấy hoa người đều là ngươi tìm tới, còn có kia nổ mạnh cũng là ngươi thiết kế. Ân, này hết thảy đều là ta tính kế tốt, vốn dĩ cho rằng có thể lập tức hôn qua đi, Nhật Bản người cũng sẽ không phát hiện, chính là không nghĩ tới, vẫn là ra ngoài ý muốn. Trương Thiên Hạo liền đem hắn tính kế nhỏ giọng mà cùng Tần Ngọc Hương nói đơn giản một chút. Tức khắc, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến cánh tay hắn thượng bị chảo địa phương lực lượng lớn rất nhiều, cũng không khỏi túi đầu vừa thấy Tần Ngọc Hương. Mới phát hiện Tần Ngọc Hương song dùng sức bắt lấy hắn cánh tay, hai mắt trừng đến tròn xoe. Hoàn toàn là không thể tin được, này hết thảy đều là ở Trương Thiên Hạo tính kế giữa. Thiên A, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Được rồi, ngươi nam nhân lợi hại, ngươi còn không thích sao? Trương Thiên Hạo đến là không có gì, rốt cuộc hắn thời điểm tính kế so cái này còn lợi hại a, tự nhiên sẽ không ở cái này phương diện để ý, mà là cảm giác được việc này thực bình thường đáng tiếc, không có đem kia Lý chủ nhiệm cùng sạch cấp độ chết, làm cho bọn họ tránh được một kiếp. Ta Thiên Ca a, ngươi làm như vậy, như thế nào không cùng chúng ta nói một chút, một khi chúng ta đi vào, ta cùng Lao Trương khả năng cũng đi theo bị nổ bay đi. Ta nhớ rõ giống như còn có gần 20 cái bình thường hành khách bị nổ chết, còn có hơn 20 cái hành khách bị thương. Ngươi không hiểu, nếu lúc này đây nổ chết Lý chủ nhiệm cùng sách, chết lại nhiều cũng là đáng giá, ta nhớ rõ có người vì chuyện này mà mua đơn đi. Cái này, ta đến là không có nghe nói qua, như thế nào, có người giúp bọn hắn mua đơn sao? Nàng cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút cổ quái nhìn Trương Thiên Hạo ân, phòng chừng ngày mai buổi sáng báo chí thượng sẽ trực tiếp viết ra tới, là có người chuyên môn dẫn theo thuốc nổ, bất mãn đặc vụ, tự sát thức muốn nổ chết đặc vụ cùng Nhật Bản người đi. Như thế nào nhưng có thể, trên thuyền sao có thể sẽ làm người mang theo thuốc nổ lên thuyền? Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nay thật đúng là như vậy, ngươi đừng không tin, đương nhiên này chỉ là đối ngoại tuyên truyền mà thôi, đến nỗi chân chính nguyên nhân vẫn là ta tinh kế có chút sai lầm, làm không ít người hồn mạng. Hảo, không nói chuyện cái này, ngươi nói một chút đi, vì cái gì các ngươi cái kia chuyên viên sẽ đã chết, hắn rời đi thời điểm, ta nhớ rõ sống được hảo hảo. Thiên ca, ngươi ở hiện trường. Không sai biệt lắm đi, ta cũng là đoán một cái, chỉ là không nghĩ tới đặc vụ thủ đoạn vẫn là khá nhiều, cũng là tương đương tàn nhẫn. Hắn cấp ra một cái mơ hồ đáp án, làm Tần Ngọc Hương cũng là một trận vô ngữ. Nhưng nàng biết Trương Thiên Hạo không nghĩ nói, nhưng có thể nói cho nàng, đã là tương đương không tồi đúng rồi, ngươi nói một chút các ngươi sự tình đi, vì cái gì sẽ hy sinh đâu, theo lý thuyết, không nên à. Vừa nói đến cái này, Tần Ngọc Hương thanh âm liền có chút nghẹn ngào lên, sau đó nhỏ giọng mà đem tình huống nói ra, nguyên lai là như thế này à, phỏng chừng chuyện này, trừ bỏ ta, thật đúng là không ai có thể có biện pháp, cho dù là ta, cũng không nhất định có thể hoàn toàn giải quyết như vậy một vấn đề, rốt cuộc ở trong bụng, kéo hơn một giờ, người đều thoát hư đều không có lôi ra tới, kia đồ vật cũng không biết tại thân thể kia một vị trí. Cho nên cho dù là phẫu thuật đi tìm cũng là người mù sờ voi, tìm lung tung mà thôi. Ân, chúng ta cũng biết, chính là tình báo quá nóng nảy, đã cập hai ngày đó là sinh mệnh à, hơn nữa về thứ 4 quân sự tình. Ai, cũng không biết có thể hay không đã muộn. Cái gì, thứ 4 quân? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền ý thức được cái gì, buổi sáng thời điểm, hắn lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Trước kia hắn đã cho Lao Lý phát bị điện giật báo, thượng một lần ở Diên An thời điểm, hắn quên nói, cũng không biết Lao Lý có hay không nghe đi vào người biết. Nếu Lao Lý không có nghe ta 2 tháng trước điện văn, kia hết thể đều đã muộn. Nàng cũng là sửng sốt, lập tức liền khẩn trương bắt lấy Trương Thiên Hạo tay, khát vọng nhìn hắn đôi mắt. Đúng vậy, ta ở 2 tháng trước liền nhắc nhở hắn, nếu hắn không có động tác, kia liền thật sự đã muộn. Ta trước kia cho hắn phát quá cảnh kỳ địa báo, duy nhất có thể cho quốc phủ bên kia đắn đo chỉ có thứ 4 quân, nếu không có coi trọng, kia hết thể đều đã muộn, thật sự đã quá muộn. Lấy ta đối Lao Lý hiểu biết, hiện tại phòng trừng lao lý liền ruột đều hối thanh, thậm chí hướng mặt trên thỉnh cầu xử phạt. Thậm chí ta phát quá hai phân cảnh kỳ điện báo khả năng cũng bị hắn nhảy ra tới lại một lần xem xét. Nếu các ngươi tình báo trước tiên 2 ngày chuyển qua đi, còn sẽ không có bao lớn sự tình, ít nhất 2 ngày thời gian, có một cái giảm sóc thời gian, nhưng kéo 2 ngày, phòng trừng thật sự đã muộn. A, nàng tức khắc một tiếng kêu sợ hãi, chính là nàng vừa mới kêu ra tới, liền bị Trương Thiên Hạo trực tiếp bưng kín miệng. Ô ô ô. Đừng lại kêu, hiện tại không phải ngươi ta có thể tả hữu chiến cuộc, việc này liền dừng ở đây, chúng ta có thể làm chỉ có thể nói là hướng ông trời cầu nguyện đi. Hắn bình tĩnh nói, thậm chí trong ánh mắt cũng là tràn đầy đau thương. Tới rồi này một bước, cho dù là hai người bọn họ lại như thế nào nỗ lực, cũng là một chút tác dụng đều không có, rất có thể trở thành vật hy sinh, này không phải Trương Thiên Hạo nguyện ý nhìn đến kia chính là vạn người a. Không có cách nào, vạn người nếu ấn các ngươi phát quá tình báo, rất có thể chạy ra một bộ phận, phòng trừng sẽ không vượt qua 3000 người đi, đây là ta nghĩ đến lý tưởng nhất trạng thái. Quốc quân bên kia hẳn là vòng vây đã hình thành, thứ 4 quân một đầu vọt đi vào, muốn thoát thân nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình. Hắn trực tiếp lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói. Lại nói tiếp, tâm tình của hắn vẫn là tương đương trầm trọng, thậm chí cũng không biết nói cái gì hảo, đến nội an ủi, cũng không biết từ địa phương nào đi an ủi thật sự không có cách nào sao? Không có, chỉ có trung ương bên kia đoạn đuôi trọng sinh phương pháp, vứt bỏ đại bộ đội mà bảo đảm một bộ phận lao tới, rốt cuộc bọn họ trang bị linh tinh đều xa xa không bằng quốc quân bên kia, đây cũng là tốt nhất phương án, ta vừa rồi tính toán một chút, đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ai, Thiên Ca, làm có ngươi, còn tại như vậy đoạn thời gian nội nghĩ ra như vậy biện pháp tới. Không có việc gì, ngươi biết ta, hiện tại duy nhất phải làm, nhanh chóng đoạn đuôi trọng sinh, càng muộn thương vong cũng càng lớn, hiện tại chấp hành, khả năng có 50% cơ suất ở một nửa người sống sót, nếu lại kéo thượng mấy ngày, tam thành liền không tồi. Chương 3154, ngủ không được ỷ cổ. Chương 3154, ngủ không được ỷ cổ thật sự à, ta đây cấp bên kia phát một phần điện báo qua đi, hướng bọn họ kiến nghị, ngươi xem coi thế nào. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là có chút nho nhỏ khẩn trương, có chút bất an nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Như là ở trưng cầu Trương Thiên Hạo kiến nghị Ngọc Hương, cũng ngươi quá coi thường những cái đó thủ trưởng, chúng ta có thể nghĩ đến, bọn họ tự nhiên có thể nghĩ đến, chẳng qua bọn họ không thể động, thật sự bất động có thể. Hiện tại đoạn đuôi, cần thiết muốn khai chiến, sẽ bị quốc phủ bên kia định nghĩa vì khiêu khích, này hậu quả không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Cho nên chỉ có thể trước chịu đựng, chờ đối phương động thủ, hoặc là đàm phán, mặt khác không có bất luận cái gì hảo biện pháp. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết cái này đoạn đuôi phương pháp hảo, nhưng hiện tại không thể dùng a, nếu có thể dùng, bên kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Như bây giờ làm. Trương Thiên Hạo biết lúc này lại thảo luận vấn đề này, có chút không lớn thích hợp, liền trực tiếp há mồm hôn qua đi ô ô ô. Theo một trận dãy rủa lúc sau, hai người liền tự nhiên mà vậy thủy đạo cư thành, hết thảy đều như mưa thuận gió hòa, lại như sậu phong bạo vũ giống nhau. Mặt khác hết thảy ngôn ngữ đều hóa thành một loại, kia đó là tâm linh an ủi. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo ngồi ở trên giường, trong tay cầm một chi yên chậm rãi chịu, mà Tần Ngọc Hương vẫn như cũng là ôm hắn eo, nguyên lai tái nhợt sắc mặt càng có rất nhiều hưng luận. Chính yếu, kia xương đỏ đôi mắt không sai biệt lắm khôi phục nguyên lai bộ dáng, duy nhất không có thay đổi, đó là nàng giọng nói vẫn là có vẻ phá lệ khàn khàn. Đúng rồi, Thiên Ca, ngươi vội đi. Ân, ta hy vọng một người phân thành hai người tới vội, sự tình quá nhiều, sự tình các loại vốn dĩ đó là vội đến rối tinh rối mù, nhưng lại không có cách nào, đi lên con đường này, cần thiết phải đi đi xuống, lại khổ lại mệt, cũng muốn đi xuống đi. Hắn cũng là thật dài phun ra một vòng khói, sau đó mới từ từ nói, đúng rồi, về sau không có chuyện khẩn cấp tìm ta thời điểm, liền ở cửa sổ thượng phóng thượng một chậu hoa, ta nếu nhìn đến nói, sẽ ở buổi tối tới tìm ngươi, nhưng không nhất định mỗi ngày đều phải vòng qua đến xem. Nhưng ít ra một tuần lại đây xem một lần, nếu có đặc biệt quan trọng sự tình, liền có thể đến phía trước trên đường cái Hà ra cửa hàng, nhớ kỹ, chỉ có một lần khẩn cấp vận dụng cơ hội, lần thứ hai liền vô dụng. Bán bánh bao cái kia Hà ra cửa hàng. Đúng vậy, đó là kia ra Hà ra cửa hàng, tìm lão bản Hà Minh, khẩu lệnh, Thiên Nhược Hữu tỉnh tiền dịch lão, nhân gian chính đạo là tăng thương. Còn muốn khẩu lệnh. Đúng, chỉ có một lần cơ hội, đó là một cái lâm thời thỉnh người hỗ trợ, rốt cuộc không phải chúng ta người một nhà, giống sự tình hôm nay, ngàn vạn đừng tìm, nhớ kỹ, đó là cuối cùng một cái thông đạo. Cuối cùng thông đạo. Tần Ngọc Hương nơi đó không biết sự tình tầm quan trọng, đó là cho nàng cuối cùng một cái đường lui, cũng gật gật đầu trừ phi là thiên đại sự tình, ta sẽ không vận dụng này cuối cùng thông đạo. Tần Ngọc Hương cũng biết, đây là Trương Thiên Hạo có thể vì nàng tại Thượng Hải làm cũng không nhiều, rốt cuộc hai người không phải một hệ thống, cũng không phải cùng cái đảng phái, nếu Trương Thiên Hạo làm, rất có thể về sau sẽ bị bắt được nhược điểm. Hậu quả, nàng cũng không muốn làm Trương Thiên Hạo đi gánh vác. Đúng rồi, Ngọc Hương, trước một đoạn thời gian không ở Thượng Hải, ta cũng không xác định cái gì thời điểm sẽ đi ra ngoài, công tác thượng sự tình, rất nhiều thời điểm thân bất do kỷ. Ngươi phóng hoa, nếu ta không có tới tìm ngươi, ngươi tiếp tục phóng liền được rồi, dù sao ban ngày đường phơi phơi liền được rồi, buổi tối buổi chiều trở về dọn về tới liền được rồi. Ân, như vậy cũng hảo. Đúng rồi, nếu thật muốn làm như vậy, vẫn là sẽ bại lộ, ta ngày thường đem hoa bãi bên trái biên, nếu ta thật tìm ngươi, liền đặt ở bên phải, như vậy ngươi liếc mắt một cái liền có thể thấy được. Tần Ngọc Hương suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà nói một chút như vậy càng tốt, Nhật Bản người tương đương chú ý chi tiết, làm việc nhất định phải chú ý chi tiết phương diện, đừng cho Nhật Bản người lưu lại nhược điểm, trừ bỏ ở chỗ này, địa phương khác muốn ngủ đều phải nửa mở con mắt, sợ hai chính mình nói ra không tốt nói mớ. Ai? Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là ta bên người tất cả đều là đặc vụ mà thôi, một cái không cẩn thận, hoặc là nói sai một câu, đó là một kiện thiên đại chuyện phiền toái, nơi trốn cẩn thận. Ta không nghĩ hỏi thăm thân phận của ngươi, nhưng nếu quá nguy hiểm, có thể hay không đổi một cái công tác, có lẽ như vậy có thể thả lỏng một chút, không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút lo lắng hỏi không cần, đều đã thói quen, cho nên ngươi bên này ta sẽ tìm thời gian ngẫu nhiên lại đây, mặt khác thời điểm khả năng thật sự không nhất định có thời gian, ngươi phải có một cái chuẩn bị tâm lý. Ta biết, ngươi có thể lại đây xem ta, ta đã tương đương vui vẻ. Nhưng ngươi nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Nếu không được, liền chết đi. Ân, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không như vậy yếu ớt, muốn ta mệnh, khả năng thật sự muốn băng rớt bọn họ mấy viên răng hàm. Hắn vẫn là tương đương tự tin nói, đồng thời cũng không khỏi nhìn thời gian, bất đắc dĩ nói, ta phải đi về, nếu ta thời gian dài không ở, thật khả năng sẽ dò hỏi lên. Ta đây đưa ngươi. Không cần, ngươi mệt mỏi, ta này liền đi cửa sổ đi, dù sao lại không phải lần đầu tiên. Hắn rời giường, sau đó cẩn thận đẩy ra cửa sổ, trực tiếp theo cửa sổ liền trượt đi xuống, thậm chí cơ hồ không có nhiều ít tiếng vang ba. Nhìn thời gian, đều sắp đến Lâm Thần một chút, thời gian qua đến thật đúng là không phải giống nhau mau, thế nhưng lại muốn tới Lâm Thần một chút. Hắn phát hiện một đoạn này thời gian, đều là thời gian này nghỉ ngơi. Tuy rằng giấc ngủ vậy là đủ rồi, nhưng hắn vẫn là có chút cười khổ. Liên ở hắn bên này nghỉ ngơi thời điểm, mà Tô Giới trong phòng, chuông điện thoại thanh lại một lần vang lên. Chỉ là điện thoại vang lên một lần lại một lần, kia bén nhọn chuông điện thoại tiếng vang cái không ngừng, chính là lại không có một người lên tiếp điện thoại, đến nội hậu viện mới không có trang điện thoại, càng không có tiếp phân lời nói cơ. Chỉ có tiền viện đại sảnh bên trong trang có điện thoại, mà một bên ba nữ, cùng với phía trước Mã Quân mấy người đều đã ngủ, hoặc là ngủ thật sự trầm. Nhìn điện thoại không có người tiếp, bên kia điện thoại lại một lần ngừng lại. Mà ở nhật cư khu trong nhà, ỷ cổ cầm điện thoại ống nghe, cũng có chút vô ngữ đến cực điểm, vừa mới bắt đi qua điện thoại, thế nhưng không ai tiếp người đâu, như thế nào ngủ đến như vậy chết, đáng chết, mấy cái đáng chết ba cái hỗn đản, thế nhưng ngủ đến như vậy chết, không biết lên tiếp một chiếc điện thoại đâu. Ỷ cổ không khỏi mắng một câu, sau đó bất đắc dĩ buông điện thoại, một lần nữa ngồi ở trên giường có chút phát ốc, thói quen bên người có một người ôm nàng ngủ, hôm nay thiếu này một cái hạng mục, nàng như thế nào cũng ngủ không được. Vốn đang tưởng sớm ngủ, chính là mãi cho đến hiện tại, nàng hai mắt còn mở tròn xoe, chính là không có một chút buồn ngủ. Đồng thời càng là hồi tưởng hôm nay đã phát sinh hết thảy, đặc biệt là hôm nay buổi sáng kia một tiếng nổ mạnh, nàng càng nghĩ càng cảm giác được này nổ mạnh có chút cổ quái. Nếu không phải ký hời gì chỉ phòng ngừa nàng qua đi, khả năng hôm nay hai người đều trốn bất quá kia một tiếng nổ mạnh. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng nàng trong lòng vẫn là bịt kín một tầng bóng ma. Chính là nói là hoài nghi Trương Thiên Hạo, căn bản không có khả năng, rốt cuộc nàng trở về lúc sau liền điều tra buổi sáng ký hời gì chỉ hành trình, ít ỷ chỉ cơ hội là cùng ký hời gì chỉ ngốc cùng nhau, căn bản không có khả năng không có thời gian đi an bài. Hiện tại hồi tưởng một chút, nàng thật là có không ít nói muốn hỏi kỳ hợi gì chi, đến nỗi nguyên nhân, cuối cùng nàng vẫn là quy kết vì kỳ hợi gì chỉ là một lần vô tình hành động. Chương 3155, dấu vết để lại. Chương 3155, dấu vết để lại thiếu gia, người đã trở lại. Nhìn vẫn luôn ở cửa thủ Triệu Truyền, Trương Thiên Hạo cũng là khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp đi vào. Mà Triệu Truyền tả hữu nhìn, liền cũng là lui trở về, sau đó liền cẩn thận đóng cửa cho kỹ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo an toàn mới là quan trọng nhất. Triệu Truyền, vất vả ngươi. Đây là ta nên làm. Hắn lên tiếng. Sau đó liền đến một bên phòng nội chuẩn bị ngồi xuống, đó là một cái người gác cổng, trong phòng phóng bếp lò, lại còn có đại pha lê, đó là có thể ở buổi tối cũng có thể thấy rõ cửa tình huống. Nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, chỉ cần có người tiến vào, hắn liền có thể phát hiện. Một lần nữa về tới trong phòng, Trương Thiên Hạo trực tiếp nằm tới rồi trên giường, cũng chuẩn bị chính thức ngủ. Rốt cuộc ngày mai còn có đại lượng việc cần hoàn thành, hắn nơi này căn bản không có nhiều ít thời gian lãng phí. Lấy ra một chén trung dược, trực tiếp uống lên đi xuống, làm hắn thể lực, tinh thần ở nghỉ ngơi bên trong nhanh chóng khôi phục. Này đối với hắn ngày mai hành sự càng có lợi. Chỉ là hắn vẫn là có chút ngủ không được, bởi vì hắn quan tâm chính là lao lý bên kia có hay không đem trước kia hắn cấp cảnh kỳ xem đi vào, rốt cuộc bên kia cũng không có cho hắn một cái hồi phục đến nỗi hôm nay, không đúng, hẳn là ngày hôm qua. Hắn thật đúng là không có không đi quản này đó, cho dù là tưởng quản cũng là ngoài tầm tay với. Hắn nơi này có thể nói uống thuốc lúc sau, bắt đầu ngủ, ngủ đến tương đương thoải mái. Mà bên kia, cũng chính là No 76 trong phòng hội nghị, lý chủ nhiệm cùng mấy cái hành động đội đội trưởng, cùng với tình báo sử trưởng đang ngồi ở nơi đó mở ra sẽ. Chỉ là lúc này trong phòng hội nghị sớm đã là sương khói lượn lờ, nồng đậm sương khói, cho dù là trong phòng ánh đèn thoạt nhìn cũng là một mảnh mê mang. Toàn bộ trong phòng hội nghị giống như tiên cảnh giống nhau, làm người phiêu phiêu dục tiên chủ nhiệm, bến tàu thượng sự tình, chúng ta lại đi kiểm tra rồi, nổ mạnh khẳng định không phải người trên thuyền dẫn theo bom xuống dưới, rốt cuộc lên thuyền thời điểm, muốn kiểm tra, không có khả năng dễ dàng sở thuốc nổ đưa tới trên thuyền. Chính yếu chính là, chúng ta cũng tra được lúc này đây nổ mạnh uy lực như thế thật lớn, trải qua kỹ thuật sử kiểm tra, là một loại TNT bom, là một loại uy lực tương đương thật lớn thuốc nổ, người bình thường căn bản mua không được. Hơn nữa chợ đen thượng cũng không có bán. Trừ cái này ra, ta nhớ do nước Mỹ hải quân bên kia trước kia bán quá, chẳng qua đã 3 năm trước đây. Số lượng cũng không sai biệt lắm là một cái tiểu nhân hành lễ dương như vậy đại, nhưng ít ra cũng có 15 kg trở lên, người bình thường dẫn theo vẫn là tương đương cố hết sức. Trừ phi là đối phương trải qua huấn luyện, lực lượng lớn một chút. Cái kia kỹ thuật sử trưởng cẩn thận đem kiểm tra kết quả lại một lần hội báo nói, hơn nữa chúng ta ở hiện trường còn phát hiện một ít máy móc linh kiện, hình như là đồng hồ linh tinh linh kiện, có thể nói lúc này đây là có người cố ý đem bom trực tiếp chôn ở ngầm, hơn nữa dùng một cái đúng giờ trang bị. Đến nỗi cái này kỹ thuật, chúng ta không có, ta nghe nói qua nước Mỹ bên kia có người đang ở nghiên cứu, cũng không biết có hay không thành công, nhưng ta xem qua hiện trường, có một cái đồng hồ báo thức mà nhỏ, hiển nhiên đây là có người dùng chuông báo làm thành bom hẹn giờ, mục đích khả năng đó là ngài cùng sẽ chúng ta. Lý chủ nhiệm ngồi ở phía trước, sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm, rốt cuộc lúc này đây nếu không phải hắn cùng sẽ chúng ta đứng ở khác một bên, mà thuyền bên này dừng lại hạ khách, hai người khả năng trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Loại này nguy hại đến bọn họ sinh mệnh an toàn sự tình, hắn chưa bao giờ sẽ nương tay, huống chi cả hệ xạ rời đi thời điểm, cũng đối này nổ mạnh đưa ra nghi ngờ. Tuy rằng hiện trường đã bị rửa sạch một chút, bị nước trôi giặt sạch một lần, chính là vẫn là làm cho bọn họ phát hiện một ít dấu vết để lại, này với hắn mà nói, đã vậy là đủ rồi. Chỉ là những cái đó đồng hồ báo thức mảnh nhỏ, bọn họ còn sẽ không nghĩ đến là có người cố ý ở nơi đó trang bị bom hẹn giờ, này cơ hồ mau đem Lý chủ nhiệm tức giận đến sắp điên rồi. Chủ nhiệm, chúng ta hành động đội đối những cái đó lấy hoa đi vào người tiến hành rồi thẩm vấn, phát hiện những người này đều là bị một cái tiêu nhị trụ tử ra hỏa lừa dối đi cầm hoa đứng đón khách, một người một khối tiền, chạm mở giờ. Tiêu nhị trụ tử là trên đường một cái phố du thủ du thực, dân thất nghiệp lang thang, toàn bộ thiên ăn không ngồi rồi, không có việc gì đó là trộm cắp, đêm qua có người cầm thương tìm được hắn, cho hắn 1000 đồng tiền, làm hắn tìm 10 cái người ở 9 giờ một khắc đến bến tàu đi tiếp khách, chỉ cần có người rời thuyền, liền lớn tiếng mà kêu hoan nên. Hơn nữa là chỉ định là người Mỹ khoang thuyền, người này hoa một người một khối, hơn nữa mua hoa tiền, tổng cộng hoa 150 đồng tiền, chính mình tránh 850 đồng tiền, đang ở tiệm cơm cùng mấy cái du thủ du thực uống rượu, liền bị chúng ta người chào đã trở lại. Hiện tại hắn toàn bộ chiêu, đến nơi 850 đồng tiền, đã hoa hơn 30 khối, hiện tại chính giam giữ ở trong phòng giam, chủ nhiệm, ngươi xem cái này nhị trụ tử xử lý như thế nào, còn có những cái đó bình thường ba tánh, xử lý như thế nào. Những cái đó ba tánh thả đi, đến nỗi nhị trụ tử, mẹ nó, trực tiếp xử lý. Bên cạnh Chu Thủy Lệ vừa nghe, cũng là mày nhăn lại, liền nhìn về phía Lý chủ nhiệm, nhỏ giọng mà nói thầm nói, đều là cái này nhị trụ tử tham tiền, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không ra chuyện lớn như vậy. Không, chủ nhiệm, ta nhận này lúc này đây là để lộ tin tức, đến nỗi nơi đó để lộ, chúng ta liền không biết, ta muốn tra rõ nội quỷ, rốt cuộc trực tiếp tiếp xúc này một phần tình báo, phòng trừng cũng không nhiều lắm, nếu trực tiếp tra rõ, có lẽ có thể câu ra lớn như vậy một cá tới. Tiên mập mạp, ngươi là có ý tứ gì? Ý của ngươi là nói chúng ta hành động hành để lộ bí mật sao? Lưu người mù, ta nói như thế nào các ngươi để lộ bí mật, toàn bộ tin tức, trừ bỏ chủ nhiệm, đó là các ngươi hành động đội biết, không phải các ngươi còn có thể có ai, ngươi có thể hay không nói cho ta? Chúng ta cũng là ở xong việc mới biết được, hành động đội có nội quỷ, đây là khẳng định, ta tưởng, trừ bỏ các ngươi hành động đội, chỉ có chủ nhiệm biết đi, chẳng lẽ ta không nên hoài nghi sao? Hảo, đừng xảo, xảo tới xảo đi có ý tứ sao? Hiện tại là tưởng một chút, nhìn xem như thế nào có thể đem nội quỷ tìm ra, tin tức này, trừ bỏ chúng ta nơi này, còn có sạch chúng ta nơi đó. Ta tưởng sạch chúng ta nơi đó hẳn là tất cả đều là người Nhật, hơn nữa ta cũng hỏi, toàn bộ tình báo trừ bỏ sạch chúng ta ở ngoài, không ai biết. Hơn nữa cái này tình báo vẫn luôn lấy hắn tầm mắt giữa, bao cũng không có rời đi thân thể, cho nên chỉ có thể là chúng ta bên trong để lộ bí mật, điểm này cơ hội là có thể khẳng định, nhưng không nhất định là hành động đội người. Trong chốc lát, các ngươi kỹ thuật sử đi ta văn phòng, cho ta đem trong văn phòng trong ngoài ngoại đều kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không địa phương nào có người thả nghe lén thiết bị. Là, còn có, cũng có khả năng là từ ta cái này cửa văn phòng khẩu nghe được, chỉ là loại này khả năng tính cũng không lớn. Rốt cuộc ta văn phòng cửa vẫn luôn có bí thư, lao tiền, ngươi đi hỏi hỏi bí thư, hai ngày trước buổi chiều 3 giờ tả hữu, hắn có hay không rời đi văn phòng. Nếu rời đi, chúng ta nói chuyện rất có thể bị người nghe được, cuối cùng một loại khả năng đó là các ngươi hành động đội, mà hành động đội biết tin tức này người, hẳn là toàn bộ ở chỗ này đi, ta tin tưởng các ngươi, liền tất yếu điều tra vẫn là phải tiến hành, cho nên, các ngươi sở hữu hành động đội đội trưởng toàn bộ ở chỗ này nốc, đem hai ngày này hành tung cho ta viết rõ ràng, lao tiền, ngươi trong chốc lát phái người đi một chút kiểm tra đối chiếu sự thật, một cái cũng không cần rơi rớt. Lý chủ nhiệm ý nghĩ vẫn là tương đương rõ ràng. Rốt cuộc lúc này đây bến tàu nổ mạnh ảnh hưởng vẫn là đại tử, lớn đến liền bọn họ đều có chút kinh hãi. Chỉ là đội trưởng cấp bậc đó là nổ chết một cái, nay trong phòng hội nghị hiện tại không một vị trí, đó là cái kia bị nổ chết đội trưởng là. Lao Tiền nhìn kia đội trưởng lão Lưu, cũng không khỏi nở nụ cười, hoàn toàn là đắc ý cười hừ. Lão Lưu vừa thấy Tiền mập mạp đắc ý biểu tình, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó liền xem chuyển nhìn về phía Lý chủ nhiệm bên kia, hôm nay đi qua đội trưởng có 3 cái, hơn nữa Lý chủ nhiệm, một cái là đi theo Lý chủ nhiệm bên người, một cái khác ở cửa thủ, một cái là bài tra, kết quả bài tra đội trưởng trực tiếp bị nổ chết. Tất cả mọi người có một loại thọ tử hồ bi cảm giác, cho nên không ai dám không coi trọng lúc này đây điều tra. Chương 3156, sáng sớm. Chương 3156, sáng sớm. Lúc này thời gian đã là lâm thần một chút tả hữu, mà trong phòng hội nghị cũng không sai biệt lắm kết thúc, mà hành động đội đội trưởng cấp bậc toàn bộ ngồi ở đây chờ đợi điều tra, đồng thời mỗi người trong tay nhiều một phần giấy bản, làm tất cả mọi người viết xuống hai ngày này trải qua, mục đích đó là vì bài tra là ai khả năng đem tin tức để lộ đi ra ngoài, đến nỗi loại này điều tra kết quả, thật sự là làm người có chút hoài nghi, như vậy thật sự có thể bài điều tra ra sao? Đúng rồi, chủ nhiệm, nếu chúng ta đều ở chỗ này điều tra, kia trung ương ngân hàng bên kia sự tình xử lý như thế nào? Nếu chúng ta tiền sử trưởng đứng ở Lý chủ nhiệm bên người, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng phía dưới không phải có tiểu đội trưởng đi xử lý sao? Tiếp tục, đem Trùng Khánh bên kia ngân hàng toàn bộ cho ta đuổi ra đi, mẹ nó, hiện tại là Nam Kinh chính phủ, sao có thể cho phép Trùng Khánh chính phủ ngân hàng tại Thượng Hải sinh tồn? Là, chỉ là ai đều biết, đây là Trùng Khánh cùng Nam Kinh chính phủ đang ở tranh đoạt tài chính quyền lợi, đặc biệt là ngân hàng quyền lợi, này đối với No 76 tới nói, càng là một cái thập phần quan trọng nhiệm vụ. Rốt cuộc thượng một lần trung ương ngân hàng điều tra, kết quả còn không có ra tới, hiện tại làm cho bọn họ đem bên kia ngân hàng quấy rối, trực tiếp làm cho bọn họ đóng cửa, nếu lại làm không tốt, kia cái này chủ nhiệm không riêng gì làm được đầu, hơn nữa liền đầu cũng muốn mượn cấp Nhật Bản người đương cầu đá. Mà liên ở bọn họ nơi này còn có mở họp thời điểm, giao thông ngân hàng, trung ương ngân hàng, vẫn là nông nghiệp ngân hàng chờ Trùng Khánh chính phủ ngân hàng viên chức lại một lần đã chịu tập kích đến nỗi tử thương còn không biết, nhưng hiện tại này mấy ngân hàng viên chức chính là mỗi người cảm thấy bất an, một cái không cẩn thận, liền có thể nguy hiểm tự thân an toàn. Húng chi trận này tranh chấp mới vừa bắt đầu, tuy rằng không có xuất hiện nhân viên tử vong, nhưng bị thương đã xuất hiện, rất nhiều này mấy nhà ngân hàng viên trước bị đánh, bị uy hiếp, này đã là bình thường như ăn cơm ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo sớm từ trên giường bò lên, tuy rằng đêm qua là từ Lâm Thần một chút bắt đầu ngủ, chính là hiện tại mới 5 giờ rưỡi chung, hắn lại một lần tỉnh ngủ. Có thể nói, tỉnh lại về sau hắn, chân chính là nguyên khí tràn đầy, tinh thần phấn chấn. Ra khỏi phòng đại môn, nhìn trong sân, cũng không khỏi sửng sốt, bởi vì không khi nào sân trên mặt đất nhiều một tầng hơi mỏng tiểu tuyết. Không nghĩ tới ban đêm tuyết thế nhưng lại lớn vài phần, trên mặt đất đều có một tầng hơi mỏng tiểu tuyết đi tới cửa, hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, liền nghe được trong cơ thể truyền đến một trận cốt cách va chạm cạc cạc thanh, nghe tới tương đương thanh thúy dễ nghe. Nhìn sạch sẽ cánh tay, toàn thân trên dưới chỉ xuyên một cái quần ngủ, thượng thân chỉ là ăn mặc một cái áo ba lô đứng ở cửa, tùy ý gió lạnh thổi vào tới, hắn lại không cảm giác được nhiều ít lạnh lẽo, hắn cũng không khỏi sửng sốt. Lập tức liền nghĩ tới thân thể hắn so với ở Bắc Bình thời điểm, lại cường thượng rất nhiều, một đoạn này thời gian, thân thể thượng cường độ lại có nhất định tăng lên thật dài thời gian không có rèn luyện, hôm nay lên rèn luyện. Hắn lập tức về tới trong phòng, sau đó lấy ra chính mình chuyên môn dùng để huấn luyện bao cổ tay, ngực, bảo vệ đùi trở, toàn bộ mang lên, lại tìm tới một bộ Nhật Bản võ sĩ phục, trực tiếp hướng trên người một bọc, liền ở hậu viện chạy lên. Nỗ lực nhắc tới chân, nhẹ nhàng điểm mặt đất bắt đầu chạy lên, nhưng bởi vì thể trọng nguyên nhân, mỗi chạy thượng một bước, mặt đất vẫn là phát ra từng trận chấn động, rốt cuộc trên người hắn cơ hồ đạt tới 500 kg giảm, chỉ là phụ trọng đó là 400 kg giảm, hơn nữa hắn cường hãn thân thể. Nhìn như có chút gầy hắn, chính là biết thân thể có cường hãn. Theo hắn hậu viện chậm rãi chạy lên, toàn bộ hậu viện mặt đất cũng không được phát ra từng trận chấn động, tuy rằng không phải rất mạnh liệt, nhưng trong nhà bài trí vẫn là theo hắn chạy động còn có tiết tấu đong đưa lên đến nội tiền viện, lúc này còn ngủ đến tương đương thơm ngọt ba nữ, lúc này thế nhưng cảm giác được mặt đất thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ đong đưa, rốt cuộc trước sau viện cũng chính là cách xa nhau gần 10 mét khoảng cách mà thôi. Trương Thiên Hạo chạy đến mặt sau cùng tiền viện giao giới địa phương, lập tức kia chấn động liền truyền đi ra ngoài động đất. Liền ở ba nữ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây thời điểm, phản ứng đầu tiên đó là động đất. Ba nữ nhanh chóng phủ thêm áo khoác, sau đó liền vọt ra, Tiểu Tâm đứng ở giữa sân, sau đó tả hữu đánh giá lên. Mới phát hiện loại này chấn động quá rất nhỏ, căn bản không giống như là động đất đồng thời, hậu viện còn truyền đến nặng nề tiếng vang, hiển nhiên hậu viện đã xảy ra sự tình gì. Cũng không khỏi đi tới hậu viện cửa, nhìn về phía hậu viện, tức khắc vô ngự đến cực điểm. Liền thấy được hậu viện đèn đường còn mở ra, mà ở hậu viện ở giữa, bọn họ thiếu gia đang ở hậu viện dùng sức chạy vội, tốc độ cũng không mau, so với các nàng tới nói, muốn chậm nhiều. Chính là mỗi một bước chạy xuống tới, đó là một trận động đất sơn giêu đây là có chuyện gì, thiếu gia chạy bộ còn có thể có lớn như vậy động tĩnh. Ba nữ không khỏi liếc nhau, trong mắt toát ra kinh ngạc chi tình. Rốt cuộc các nàng chạy bộ, đừng nói thanh âm có bao nhiêu đại, nhưng cũng tuyệt đối không có khoa trương như vậy, mỗi một bước hình như là đánh nhiệt áp cọc một chút, ầm ầm ầm các ngươi nói, thiếu gia rốt cuộc có bao nhiêu trọng a, cái này chạy lên, như thế nào khoa trương như vậy, vẫn là đây là thiếu gia chuyên môn mà độc đáo chạy bộ phương pháp, là chúng ta không biết kiểu mới chạy bộ tiết tấu. Rốt cuộc nếu chạy bộ thời điểm, dùng sức đạp mặt đất, đương nhiên cũng sẽ phát ra thật lớn tiếng vang, chẳng qua không có Trương Thiên Hạo khoa trương như vậy mà thôi, có thể là thiếu gia cố ý đi, buổi sáng ngủ không yên, tự nhiên liền sớm lên lăn lộn người bái. Trong đó Thường Thảo Thảo nhìn Trương Thiên Hạo, trong mắt hiện lên một mặt bất mãn. Hiển nhiên Hảo Hảo sớm giác bị người quấy rầy gì, không đúng, Thường Thảo Thảo, hôm nay là ngươi nấu nước, trong chốc lát thiếu gia chạy qua bước, tuyệt đối sẽ tắm rửa, ngươi không thiếu Hảo, thiếu gia cũng sẽ không đối với ngươi khách khí, chính ngươi cẩn thận, còn có ta cũng phải đi nấu cơm. Tư Tĩnh, ngươi hẳn là quét tước sân đi, trên mặt đất có tuyết, ngươi không quét tước, thiếu gia xem chúng ta lên đã muộn, lại muốn mắng chúng ta. Lúc này, Mã Huyên Huyên giống như nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc lúc này rời giường, thiệt tình không nghĩ, nhưng vẫn là không thể không rời giường làm cơm sáng đáng chết, thiếu gia đây là cố ý. Nhìn đang ngồi hậu viện cùng tiền viện chỗ giao giới A Bính, ba nữ căn bản vào không được hậu viện, tự nhiên cũng chỉ có thể tại nội tâm nho nhỏ trong lòng có ý kiến một thời gian. Trương Thiên Hạo các ngươi nói thiếu gia có bao nhiêu trọng a, như thế nào đạp đi xuống như vậy trầm. Lúc này Từ Tĩnh mới phản ứng lại đây, có chút nghi hoặc hỏi thiếu gia có bao nhiêu trọng, các ngươi hai người không phải ngày hôm qua giá thiếu gia mặc quần áo sao, có bao nhiêu trọng các ngươi hai người hẳn là rõ ràng đi. Mã Huyên Huyên có chút nghi hoặc nhìn về phía hai nữ, chính là này mặt đất đạp đến quá trầm quá vang lên đi, theo lý thuyết không nên a, như thế nào sẽ có như vậy trầm trọng tiếng vang đâu, không phải là thiếu gia trên người có phụ trọng đi. Khả năng không lớn, các ngươi nhìn xem thiếu gia trên người xuyên y phục, chỉ là một kiện võ sĩ phục, giống như không có đồ vật. Mắt sắc Thường Thảo Thảo vẫn là nhỏ giọng mà nói một câu. Thậm chí đương Trương Thiên Hạo cơm đến bọn họ bên người thời điểm, còn duỗi tay muốn đánh một lời chào hỏi, chính là trực tiếp bị Trương Thiên Hạo một ánh mắt cấp chừng mắt nhìn trở về, thế nhưng không để ý tới chúng ta. Ba nữ suy nghĩ một chút, vẫn là tương đương vô ngữ xoay người rời đi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tốc độ vẫn là quá chậm, ở các nàng trong ấn tượng, Trương Thiên Hạo nhất định là cố ý không cho các nàng ngủ sớm giấc. Nhưng các nàng lại quên mất các nàng hiện tại thân phận, người hầu. Mà Trương Thiên Hạo ở chạy 40 phút sau, liền tìm một góc bắt đầu đánh lên quyền tới. Chương 3157, xưởng trưởng bị xác định. Chương 3157, xưởng trưởng bị xác định. Một tiếng rơi hoạt động, Trương Thiên Hạo sớm đã liền toàn thân đổ mồ hôi đầm địa. Về tới phòng hắn, trực tiếp cởi quần áo ra, ném tới một bên, đến nội trang bị, trực tiếp đơn giản lau một chút, liền thu lên A Bính, làm phía trước ba nữ đem thủy để tiến vào, ta muốn tắm rửa. Tốt, thiếu gia. A Bính vừa nghe, liền đối với đang ở tiền viện làm việc Từ Tĩnh ba nữ hô một tiếng, liền lại ngồi ở chỗ kia khởi sướng đốc. Mà hắn ngồi ở chỗ này mục đích đó là trông coi hậu viện cái này môn, không cho tiền viện ba nữ tùy ý tiến vào, đương nhiên Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, đó là ba nữ có thể tự do tiến vào hậu viện thời điểm. Hậu viện bí mật, đó là Trương Thiên Hạo ở thời điểm, đó là bí mật, nếu không ở thời điểm, liền không phải bí mật, này đó là Trương Thiên Hạo tự tin nguyên nhân. 7 giờ chỉnh, Trương Thiên Hạo nhìn ba nữ một người dẫn theo một thùng nước gấm đi vào hậu viện, đem nước tắm trực tiếp đảo vào thùng bên trong, sau đó liền lui đi ra ngoài. Nhìn chuẩn bị tốt nước tắm, hắn trực tiếp ngồi xuống bên trong, sau đó một cổ nói không nên lời sảng khoái xông thẳng trong lòng, đúng rồi, hôm nay buổi sáng có phải hay không muốn đi kỳ hội xã làm việc. Nghĩ tới nơi này, hắn giống như quên mất, hôm nay vẫn là cùng Mạc Sở Sĩ Tạ, Mạc Sĩ, xả cái ba cái lạn người đi uống rượu, đương nhiên nói là đi uống rượu, chẳng qua là một môn sinh ý mà thôi. Chỉ là này một môn sinh ý, hắn hiện tại còn không lớn rõ ràng có ý tứ, hôm nay lại là cái gì ngày lành, đi làm cái gì sinh ý đâu. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, đặc biệt là ngày hôm qua buổi sáng 8 giờ một khắc thời điểm, xả cái gì nạn gọi điện thoại cho hắn, nói là cùng hắn hợp tác một môn sinh ý, hơn nữa là bốn cái lạn người cùng nhau làm sự tình, làm buôn bán ăn qua cơm sáng lúc sau. Trương Thiên Hạo lại một lần hồi ức một chút hậu viện tình huống, ở xác định không có bất luận vấn đề gì dưới tình huống, hắn mới rời đi hậu viện, mang theo A Bính vẫn luôn đi kỳ hội xã. Lúc này A Bính sử dụng tên, tuy rằng kêu A Bính, bất quá lại kêu tám một A Bính, là một cái Nhật Bản người tên gọi, nếu có người điều tra, hắn nơi này vẫn là tương đương dễ dàng hôn đi qua. Đúng rồi, các người ba người trong đó một cái đem hậu viện quần áo giặt sạch, còn có trên mặt đất cũng cho ta lau khô, thủy cũng muốn đổ, đừng cho ta trở về phát biêu nga. Đi tới cửa hắn, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái mặt sau đang đứng ở một loạt, cung kính nhìn theo Trương Thiên Hạo rời đi, chính là vừa nghe đến lời này, ba nữ đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền có một cổ vô danh tức giận xông thẳng đại não. Nhưng lý trí nói cho các nàng là người hầu, cần thiết muốn phục tùng ba. Kỳ hội xã nội, Trương Thiên Hạo giống như ngày thường một cái, bắt đầu xử lý một ít việc vụ. Đúng rồi, xả cái củn, ta chuẩn bị điều một đám người Trung Quốc qua đi trông coi, rốt cuộc cái kia nhà xưởng, nếu chúng ta đế quốc người đang bảo vệ, sẽ bị rất nhiều người cho rằng chúng ta là ở làm tú, này đối với chúng ta hình tượng cũng không tốt. Hội trưởng, ngày hôm qua ta chiêu khai cái kia hội nghị, làm chúng ta hội xã chống giống tổn thất hơn 1 vạn yên, không ít đế quốc người chỉ trích chúng ta xem vẫn là thôi đi, làm đế quốc người còn ở nơi đó thủ đi. Đế quốc người, đó là bọn họ ở tìm việc, bọn họ đương nhiên không biết, lúc này không biết đế quốc cùng người Trung Quốc thế như nước với lửa sao, chúng ta không thể trở thành người khác trong mắt kia cây châm, quản chi là mặt ngoài văn chương, cũng tất cần phải làm, nếu không ngươi cho rằng những cái đó Trung Quốc sát thủ sẽ bỏ qua người ta sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn xạ cái liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, thượng một lần bang hội bạo động sự kiện, ngươi quên mất sao? Bao nhiêu người chết oan chết uổng, nguyên nhân là cái gì, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ấn người Trung Quốc nói tới nói, đó là làm giàu bất nhân, nếu ngươi tưởng trở thành tiếp theo cái có thể hy sinh đối tượng, ta đây liền không triệt hạ này đó đế quốc người gác. Hội trưởng, chúng ta đế quốc như thế cường đại, chúng ta sợ này đó người Trung Quốc sao? Ngươi a, ngươi không sợ, chính là người nhà ngươi sợ a, chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Hiện tại muốn mạng sống người nhiều khó, chính là ngươi thế nhưng không quý trọng, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên có chút cười khổ lắc đầu, một bộ ngươi làm ta thực bị thương biểu tình. Không phải, hội trưởng, ta đương nhiên muốn sống, chính là chúng ta cũng không có tất có nhìn người Trung Quốc sắc mặt làm việc đi. Sạ Kỳ Sẩy vẫn là nhỏ giọng mà cái cọ nói, ngươi à, ngươi còn không có làm hiểu lời nói của ta, chúng ta có thể âm thầm làm việc, cao điệu làm người, không người chạy đến bên ngoài đi lên, hiểu không? Bên ngoài thượng, đã biết đi. Sạ Kỳ Sẩy nghe hắn giải thích, lúc này giống như minh bạch cái gì, cũng không khỏi sửng sốt, khóe mắt hiện lên một mặt quỷ dị châu chấu quan mang, tựa kích động, lại tựa hưng phấn, hoặc là minh bạch lúc sau hoảng nhiên hiểu ra ha ý, ý. Đa tạ hội trưởng dạy bảo, ta minh bạch như thế nào làm. Đúng rồi, hội trưởng, ngươi tính toán dùng người nào làm chúng ta Tam Dương xưởng rẻ xưởng trưởng? Một người Trung Quốc người, trước kia giống như cũng là làm rẻ sinh ý, tên Trần Khoa Tiền, ngươi còn nhớ rõ người này tên sao? Trần Khoa Tiền, Trần Thị xưởng dệt lão bản, sau lại nghe nói nhà máy bị Mỹ Hạ Dạ hội xã mạnh mẽ hà chiếm đi, như thế nào Mỹ Hạ Dạ hội xã bởi vì phản Nhật tổ chức vận chuyển vật tư, tiến hành đại quy mô buôn lậu bị niêm phong, mà kia Mỹ Hạ Dạ hội xã cũng bởi vậy bị niêm phong về sau liền không còn có tin tức. Nổi danh suối quẻ Trần A, thật là như vậy, hắn người này vẫn là tương đối kiên cường, rốt cuộc hắn hiện tại một người giống như nhàn rỗi ở nhà, cũng không có sự tình gì, trong nhà kinh tế giống như cũng không phải thực lý tưởng, có lẽ thỉnh hắn ra tới, rất nhiều người Trung Quốc phương diện sự tình sẽ hảo giải quyết một ít. Thật là như thế, hiện tại ta muốn cho ngươi đi thỉnh hắn làm chúng ta Tam Phán xưởng dệt giám đốc, chuyên môn phụ trách công tác sinh sản cùng với đối ngoại liên lạc công tác, ngươi xem coi thế nào. Cái này có thể, nhưng không biết hội trưởng có hay không mặt khác yêu cầu. Cái này đến là không có gì cụ thể yêu cầu, mà Trần Khoa Tiền lại đây mục đích, đó là đối ngoại, mà không phải đối nội, đối ngoại liên lạc con đường, nguyên liệu, cùng với gia tiêu con đường vấn đề. Đến nỗi nhà xưởng sinh sản, hắn chỉ cần hạ đạt mệnh lệnh là được rồi, mặt khác cũng không dùng hắn cụ thể người phụ trách. Sẽ có chuyên môn người phụ trách nhà xưởng cụ thể sự vụ. Hảo. Đối với chỉ phụ trách bên ngoài công tác, không can thiệp nhà xưởng vận tác, đây là Trương Thiên Hạo điểm mấu chốt, cũng không có khả năng cho người khác đi quản lý nhà xưởng, hắn nhà xưởng thực hành chuẩn quân sự hóa quản lý, nơi đó yêu cầu những người này đi vung tay múa chân. Chính yếu chính là hắn nhà xưởng bí mật quá nhiều, hiện tại là sớm muộn gì đều có chạy bộ vận động, hơn nữa buổi tối còn có 1 giờ biết chữ hoạt động. Tất cả mọi người cần thiết muốn biết chữ, hơn nữa mỗi tuần muốn khảo hạch, nếu không quá quan, kia thực xin lỗi, ngươi chỉ có thể xui xẻo ta muốn mượn ngươi ngày hôm qua hội chiêu đãi ký giả mặt mũi, nhất định có thể thỉnh đến hắn. Rốt cuộc ngươi nơi này công tác cũng quá nhiều, mặt khác ta chuẩn bị đem nhà xưởng quản sự linh tinh toàn bộ triệu hồi tới, cho ngươi trợ thủ. Cảm ơn hội trưởng, ta biết như thế nào làm. Sạ Kỳ Sấy lập tức cung kính hành lễ, sau đó liền rời khỏi Trương Thiên Hạo văn phòng. Rốt cuộc kế tiếp Trương Thiên Hạo cũng muốn xử lý mặt khác văn kiện, mà Trương Thiên Hạo nhìn trên bàn này một tháng qua báo biểu, cùng tháng trước không sai biệt lắm, nhưng duy nhất có chút không lớn giống nhau địa phương, đó là thượng không thiếu thuốc viện sống này một khối sinh ý đừng nhìn thiếu này một khối, nhưng lợi nhuận lại thiếu gấp đôi trở lên. Chính là, hắn sẽ đi làm sao, nguyên lai nhà hắn thuốc phiện xuống quán, lúc này sớm đã bị đốt thành một mảnh đất trống, đừng nói thuốc phiện, mà kia mặt sợ sỉ tạ khả năng liền quần đều bồi đi vào. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu vài cái, đó là vẻ mặt bình tĩnh, lại thoạt nhìn thượng một tháng báo biểu, rốt cuộc tháng trước báo biểu vẫn là tương đương đẹp, chỉ là thuần lợi nhuận đạt tới 41 vạn, trong đó đại bộ phận là giá thấp mua, giá cao bán, lợi dụng hai địa quan hệ tiến hành mua bán. Chỉ là này một bút đó là tránh một tuyệt bút tiền, càng đừng nói còn có tại Thượng Hải vụn vặt tiểu sinh ý, càng là nhiều đến không thể đếm. Các phương diện cộng lại một chút, liền đạt tới thuần lợi nhuận 41 vạn yên khoa trương nông nỗi. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới đương nhiên, minh chứng không có nhiều như vậy, minh chứng chỉ có 13 vạn 2100, dư lại đều là ám sổ sách. Chương 3158, tiểu xung đột. Chương 3158, tiểu xung đột. 9 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo ngồi A Bính khai xe hơi, chậm rãi đi tới Đại Hòa tiệm cơm Nhật Bản tại Thượng Hải nổi danh tiệm cơm. Vừa mới đi xuống xe, liền thấy được đứa bé giữ cửa đang ở dẫn đường bọn họ đem xe đình hảo, đình tới rồi giữa sân tiên sinh, xin hỏi ngài là uống trà, vẫn là nghỉ ngơi? Rốt cuộc hiện tại chỉ có 9 giờ rưỡi, ăn cơm quá sớm, ngủ sớm hơn, tự nhiên trải qua huấn luyện Nhật Bản lễ nghi tiểu thư vẫn là rất có lễ phép vì Trương Thiên Hạo giới thiệu nói. Một ngụm lưu loát tiếng Nhật, nếu là không hiểu tiếng Nhật người, tới rồi Đại Hòa tiệm cơm ăn cơm thật đúng là một kiện chuyện khó khăn ngươi hảo, ta cùng xạ cái gì nạn, còn có mặt sở sỉ tạ tạ chờ ba người ước hảo, xin hỏi bọn họ ở kia một cái bao xương. Một bên hướng bên trong đi, một bên tùy ý dò hỏi lên, đồng thời cũng là đánh giá một chút bốn phía, rốt cuộc hắn tới đó, thói quen tính nhìn bốn phía. Mà ở lầu một đại sảnh bên trong, đích xác có mấy cái bảo tiêu nhân vật đang ngồi ở nơi đó uống trà, hiển nhiên uống trà tống cổ thời gian là bọn họ ý tưởng tiên sinh, mà sở sỉ tạ chờ ba vị thiếu gia đang ở lầu hai bao xương nội, ta mang ngài qua đi. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, sau đó nhìn lướt qua phía sau A Bính, mà A Bính tự nhiên minh bạch, cũng là lập tức theo đi lên, trực tiếp hướng về lầu 2 đi qua. Lầu 2 bao xương nội, lúc này mà sở sỉ tạ, Sakai, mà sỉ ba người đã ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm chén rượu, tùy ý uống ly chung rượu, chính vẻ mặt tùy ý cho chuyện thiên đến nỗi thượng một lần tiếp kiến nước trong thêm vừa chết đi cha mẹ mà sỉ ý chi, cũng đã sớm không có ban đầu kia dọn thống khổ, hiện tại chỉ là biểu hiện ra ngoài tương đương bình tĩnh, cùng hai người ở bên nhau nhiều một phần nói nhiều ra tới khí chất. Người phục vụ cẩn thận đem cửa phòng môn kéo ra tới, sau đó thối lui đến một bên, nhỏ giọng mà đối với Trương Thiên Hạo dùng một cái thỉnh thủ thế nói, tiên sinh, bên trong thỉnh. Hắn đi tới cửa, nhìn lướt qua bên trong ba người, đang ngồi ở nơi đó uống rượu, liền cất bước đi vào ha ha ha, ta nói ba vị lão huynh, các ngươi đợi lâu. Ba người lúc này cũng quay đầu, phát hiện tiến vào chính là Kỳ Hợi Dị Chi, cũng không khỏi nở nụ cười Kỳ Hợi Cùn, thật là đã lâu không thấy, không nghĩ tới, người càng thêm xoáy khí, liền xì mạ đạ tiểu thư cũng cưới đi rồi, nhưng đem chúng ta hâm mộ hỏng rồi nga. Mà sỉ ỉ chỉ đứng lên, cũng là đi tới, trực tiếp cho hắn một cái nho nhỏ ôm, thực khách khí chúc mừng nói, chúc mừng ngươi rốt cuộc thành ra. Ha ha ha, các vị, các ngươi chính là so với ta thành ra sớm nga, hai tử đều sắp nơi nơi chạy loạn, ta lại không thành ra, kia chẳng phải là lạc hậu các ngươi quá nhiều sao? Hắn cũng là cười ha ha, xa cái gì nạn một bên, trực tiếp ngồi xuống ta nói Kỳ Hợi Cùn, hôm nay ngươi chính là đến muộn nga, làm các huynh đệ chờ đến có chút lâu rồi, ngươi có phải hay không có điều tỏ vẻ a? Lúc này, mặt sở sỉ tạ tạ bưng cái ly, nhìn ly trung rượu vang đỏ, sau đó lại thông qua cái ly nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Xuyên thấu qua kia màu đỏ rượu, bóng người cũng trở nên có chút cổ quái lên, màu đỏ bóng người, có vẻ phá lệ quỷ dị, nguyên lai là mặt sở sỉ tạ tạ a, ta nói là ai đâu, như thế nào, ta thật sự đến muộn sao? Ta nhớ rõ là 9 giờ rưỡi, chúng ta ở chỗ này tập hợp, hiện tại hẳn là 9 giờ 29 phút 48 giây. Còn kém 12 giây, hẳn là không tồi đến chết đi. Hắn trực tiếp đối túng qua đi, căn bản không cho mặt sở sỉ tạ tạ mặt mũi, rốt cuộc kia một ít bán cho hắn thuốc phiện quán thời điểm, Trương Thiên Hạo liền tưởng sửa trị một chút hắn. Sau lại thuốc phiện quán trực tiếp bị thiêu, đốt thành một mảnh đất trống, mà sở sỉ tạ tạ chính là bồi hơn 20 vạn yên, kia chính là hơn 200 dương thuốc phiện, thêm gian ngoại tử, thật sự làm bị gia tộc người tàn nhẫn mang một đốn. Tin tức này, mặt khác hai người sớm đã truyền mở ra, ngươi không biết chúng ta sớm tới sao, vì ngươi một người, làm đại gia sớm ở chỗ này chờ, ngươi nói ngươi quá ý đi sao? Mà sở sỉ tạ tạ biết lúc này đây không có tìm được lý do, liền muốn dùng đạo đức tới bắt cóc hắn, chính là hắn lại tưởng sai rồi, Trương Thiên Hạo là người nào, căn bản không phải một cái có hại chủ lực rồi. Hai vị, ngồi xuống, chúng ta hôm nay lại đây là thương lượng sinh ý thượng sự tình, mà không phải cùng tiền không qua được, nếu muốn cùng tiền không qua được, kia thực xin lỗi, có thể tùy thời rời khỏi. Chúng ta Thượng Hải Đế quốc tứ đại thiếu gia, cũng không thể bởi vì một ít không sự tình mà làm thanh danh của chúng ta hủy hoại. Lúc này, số tuổi lớn nhất xạ cải đứng lên, trực tiếp trừng mắt nhìn bên cạnh mặt sở sỉ tạ tạ liếc mắt một cái, nhàn nhạt cảnh cáo nói, hiện tại chúng ta vì kiếm tiền, mà không phải nổi đầu, biết không? Xạ cái lao ca, ngươi nói, ta thực tán đồng, hiện tại này tiền a, càng ngày càng khó tránh. Hừ, ngày hôm qua người nào đó hội xã chính là không ràng buộc hiến cho một số tiền cấp người Trung Quốc, ta tưởng nào đó người hẳn là không thiếu kia tiền đi. Mặt sở sỉ tạ lại là một câu âm dương quái khí nói ra tới, hiển nhiên đối với Kỳ Hợi Dị Chỉ vẫn là tương đương tức giận ha ha, ngươi cho rằng ta tưởng sao, nếu không phải lúc ấy Sạch Thúc Thúc ở bên kia giám sát, ngươi cho rằng ta sẽ hoa này một số tiền sao, còn không phải là vì Sạch Thúc Thúc thanh danh, làm những cái đó hành khách nhìn đến đế quốc đối bọn họ vẫn là rất có ái dê bỏ thịt, ngươi nhìn hôm nay báo chí sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó khinh thường mà nói, ngươi nhìn xem hôm nay báo chí, ta phỏng chừng hôm nay sở hữu báo chí đều sẽ đối chúng ta Kỳ Hợi hội xã cùng với Tam Dương xưởng dệt tiến hành đại lượng đưa tin. Một cái có tình yêu hội xã, một cái có tình yêu nhà xưởng, tự nhiên sẽ được đến mọi người tôn trọng. Đối với chúng ta Tam Dương xưởng dệt sinh ra tới quần áo, vải dệt, xa linh tinh, chỉ là hôm nay một ngày đơn đặt hàng, so với trước kia không có đơn đặt hàng thời điểm muốn tốt hơn rất nhiều. Thật là như thế, vốn là không một chương đơn đặt hàng, nhưng ngày hôm qua báo chí vừa báo nói, đơn đặt hàng nhiều đến liền Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, mà hắn hiện tại nhất buồn rầu chính là nguyên liệu vấn đề. Nếu không có nguyên liệu, kia hết thể cũng đều là nói xuông được rồi, đại gia đừng nói nữa, Kỳ Thụy Cùn nói không sai, toàn bộ Thượng Hải sở hữu báo chí đều ở đưa tin Tam Dương xưởng dệt là một cái có tình yêu nhà xưởng, bọn họ ngày hôm qua hoa một vạn nhiều yên hoa đến giá trị, biết không? Đáng tiếc, trừ bỏ chuyện này ở ngoài, mặt khác báo chí đến là đều không có đưa tin hiến binh đội sự tích, chỉ có mấy phân đế quốc báo chí mới đi đưa tin. Đáng tiếc. Hảo, hiện tại chúng ta uống rượu. Lúc này, Mạc Sĩ cũng giơ cái ly, nhàn nhạt mà nói, mọi người đều là huynh đệ, đừng keo kiệt như vậy, lại nói, Mạc Sở Sĩ ta, việc này cũng không thể quấy nhân gia Kỳ Hợi Cùn, bán cho ngươi, nhân gia đi kết hôn, ngươi nói ngươi liên quan bị người hủy hoại, cùng nhân gia có cái dám quan hệ à? Còn không phải những cái đó bang hội phần tử làm, liền Thượng Hải từ đế quốc duy trì phúc thọ đường đều bị người cấp xử lý, ngươi cái này nho nhỏ thuốc phiện quán còn không phải chút lòng thành sao? Mạc Sĩ khinh thường trừng mắt nhìn Mạc Sở Sĩ Tạ Tạ liếc mắt một cái, rốt cuộc hai nhà thật đúng là không phải một cái cấp bậc thượng, bốn người tuy rằng đều là quý tộc, nhưng quý tộc cũng là phân cấp bậc hảo đi. Mạc Sở Sĩ Tạ Tạ cũng là bất đắc dĩ lên tiếng, liền lại ngồi xuống bắt đầu uống nổi lên trong tay rượu vang đỏ, rốt cuộc kia một lần thuốc viện quán sinh ý trực tiếp làm hắn tổn thất vượt qua một thành thuần tài sản, hoàn toàn là làm hắn thịt đau Kỳ Hợi Cùn, ngươi hồi Thượng Hải cũng có ba bốn thiên, chúng ta vốn dĩ tưởng sớm một chút nhi cùng ngươi thương lượng, đại gia cùng nhau phát tài, chỉ là xem ngươi cùng ỷ cổ bên kia tuần trăng mật, cho nên không có cái dậy, hôm nay thỉnh ngươi lại. Đây đó là chúng ta thương lượng một chút, chuẩn bị nhiều nơi khác lấy một đám hóa lại đây, sau đó ở S thành phố H trong sân tiêu thụ, nhưng mấy thứ này có chút mất cảm, cho nên muốn đại gia cùng nhau thương lượng một chút, nhìn xem có hay không khả năng tính bắt lấy tới. Chỉ cần là kiếm tiền, ta đều cảm thấy hứng thú. Trương Thiên Hạo cái thứ nhất tỏ thái độ nói, đồng thời quét liếc mắt một cái mọi nơi vài người khác, mới phát hiện hắn này một tỏ thái độ giống như có chút lỗ mãng. Hiển nhiên ba người đã biết nguyên nhân, mới tìm hắn tới thương lượng, nhìn xem có hay không tính khả thi, đương nhiên cũng là một loại thử, hoặc là khảo nghiệm đi xem ra ta nói giống như có chút nhiều, ta cho đại gia xin lỗi, Mạc Sĩ Cùn, thỉnh tiếp tục, ta sẽ nghiêm túc nghe. Hắn sau này rụt, nhường ra cấp Mạc Sĩ nói chuyện không gian. Chương 3159, ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Chương 3159, ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Mạc Sĩ cùng xạ cả hai người lên nhau, trước kia cái này Kỳ Hợi gì chỉ nhưng cho tới bây giờ không có từng có như vậy khiêm lượng, chính là hôm nay lại sửa lại, hơn nữa trực tiếp tối lui đến một bên, cho bọn họ cũng đủ mặt mũi đến nỗi cùng Mạc Sở Sĩ tạm mâu thuẫn, bọn họ cũng biết, chẳng qua Kỳ Hợi giống như cũng không có để ý những việc này, có vẻ có chút rộng lượng, tương phản, Mạc Sở Sĩ tạ liền có vẻ có chút không phóng khoáng. Hai người một tương đối, bọn họ liền phát hiện cái này Kỳ Hợi gì chỉ giống như thành thục, một thành ra liền thành thục, cái này làm cho bọn họ cũng là cảm giác được khiếp sợ. Trừ cái này ra, cũng có chút lo lắng hảo, là cái dạng này, ta ở một vòng tiến đến một chuyến Hồng Kông, tìm được rồi một cái nho nhỏ thương cơ, chỉ là ta một người có chút ăn không vô, cho nên thỉnh các vị lại đây cùng nhau thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không cùng nhau ăn xong một đám hóa. Nga, Mạc Sĩ Cùn, ngươi còn có ăn không vô một đám hóa? Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc nhìn Mạc Sĩ, biểu tình có chút cổ quái, lại nhìn xạ cái gì nạn. Nhìn đến xạ cái gì nạn biểu tình cũng là tương đương nghiêm túc, Trương Thiên Hạo cũng là lập tức nghiêm túc rất nhiều, đồng thời trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Xạ cái cùng Mạc Sĩ hai nhà, có thể có cái gì hóa ăn không vô, muốn tìm bọn họ cùng nhau tới chia sẻ. Này nhưng không giống như là hai người tác phong đồng dạng khiếp sợ, còn có Mạc Sở Sĩ Tạ Tạ, hắn cùng Trương Thiên Hạo biểu tình cơ hồ là không sai biệt lắm là cái dạng này, ở Hồng Kông, ta liên hệ tới rồi một đám nước Mỹ điện tử thiết bị, ước chừng có một hóa số lượng, ước chừng có 100 vạn đô la, ta tưởng, nếu đem này một đám điện tử thiết bị bắt được Thượng Hải tới bán nói, tuyệt đối là lợi nhuận kết sủ, các ngươi thấy thế nào? Ta nói Mạc Sĩ Cùn, này điện tử thiết bị cũng ngươi dám bán sao, không phải muốn chạy đến chợ đen đi lên bán sao, nếu thật là nói như vậy, chúng ta đây đầu khả năng sẽ đi theo chuyển nhà a. Cho nên lúc này đây tìm đại gia tới, ta cùng xạ cái hai người ăn không vô, hơn nữa ta chuẩn bị hóa phiến ra tiêu này đó điện tử thiết bị, đại gia lợi nhuận đều không xung đột, các ngươi thấy thế nào? Đến nội đế quốc bên kia, ta tưởng chúng ta có thể tìm mấy cái người Trung Quốc đại lý, chỉ cần chúng ta đứng ở phía sau màn, như vậy đế quốc cũng tra không đến chúng ta trên người, cho dù là tra xét, cũng nhiều nhất là người đại lý. Mạc Sĩ Cùn, đây chính là chế tác ra đi ô cơ sở linh kiện a, nếu thật nói như vậy, đế quốc tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, thật sự, cái này nguy hiểm có phải hay không quá lớn một chút. Lúc này, Mạc Sở Sĩ Tạ Tạ cũng có chút khiếp sợ nhìn đối diện Mạc Sĩ, sắc mặt cũng là hơi đổi. Rốt cuộc hắn biết nếu thật sự tham dự, kia hậu quả hắn cũng gánh vác không dậy nổi. Hắn cùng Kỳ Hợi gì chỉ là một cái bình thường tiểu quý tộc, cùng này hai nhà so sánh với, trên lệch thật sự quá lớn, hai người rất có thể trở thành người chịu tội thay. Hắn không khỏi nhìn lướt qua bên cạnh Kỳ Hợi gì chỉ, mới phát hiện Kỳ Hợi gì chỉ cũng không có xem hắn, mà là chính bưng rượu vang đỏ cái ly, nhẹ nhàng loạn choạng, giống như từ rượu vang đỏ cái ly giữa phát hiện một ít cái gì dường như. Vẫn luôn duy trì trầm mặc, giống như cũng căn bản không có nghe Mạc Sĩ vừa rồi giao đãi. Thậm chí hắn trên mặt còn có một mạt cổ quái chi sắc. Mà Mạc Sĩ lúc này cũng phát hiện Trương Thiên Hạo cổ quái. Rốt cuộc trong phòng chỉ có bọn họ bốn người, hơn nữa là ngồi ở một trương bàn tròn bốn phía, tự nhiên bất luận cái gì một người biểu tình, đều sẽ khắc ở này hắn ba người trong mắt Kỳ Hợi Cùn, ngươi có cái gì xem sao? Không có, ta không có bất luận cái gì cái nhìn, nếu các ngươi làm, ta đây đi theo các ngươi phát tài liền được rồi, dù sao thứ này đều là một ít không tồi bảo bối, hiện tại cho dù là không bán, chờ thêm một đoạn thời gian, tuyệt đối sẽ trúng giới, hơn nữa là giá cả đại trướng, ta tưởng, không có người nguyện ý cự tuyệt này một số tiền. Một người 25 vạn đô la, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng tìm mấy cái ẩn dụ hội xã, vẫn là tương đương dễ dàng. Còn không phải là tiền sao? Không, có vấn đề. Hắn vẫn luôn muốn rất nhiều điện tử thiết bị, chính là vẫn luôn không có cách nào nhập khẩu lại đây. Nước Đức bên kia, hắn tưởng tiến, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có được đến. Thậm chí hắn còn nhớ rõ thượng một lần đi tìm nước Đức lãnh sự quán phó lãnh sự William, kết quả nhân ra không bán cho ngươi, chính yếu chính là châu Âu chiến trường đã đấu võ, không đối ngoại bán ra đến nỗi nước Mỹ, muốn nhập khẩu này đó, có chút khó khăn, chính yếu chính là Nhật Bản người không cho phép nhiều như vậy điện tử thiết bị lưu lại Trung Quốc. Phải biết rằng một thuyền điện tử thiết bị, kia đến muốn chế tạo nhiều ít radio, có radio, kia không phải tư lịch sao? Nhật Bản người là ngốc từ sao? Ta muốn hỏi một chút, này một thuyền điện tử thiết bị là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, nếu các vị cảm thấy hứng thú, ta sẽ vận chuyển lại đây, đến lúc đó phân cho đại gia, đương nhiên cũng có thể một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ha ha, ta tưởng đột nhiên, Trương Thiên Hạo ánh mắt hơi hơi một ngừng, nhìn về phía đối diện trên vách tường mặt, trong mắt hiện lên một màn hàn quang, sau đó thân thể đằng đứng lên. Vẻ mặt tức giận nhìn ba người, mắt là càng là hiện lên từng đạo hàn mang, đồng thời càng là bàn tay tay đem từ bên hông rút ra một khẩu súng lục, sắc mặt càng là âm trầm như trùng cựu u hàn băng giống nhau, trực tiếp đem súng lục viên đạn lên đạn. Mà hắn này vừa lật động tác, hiển nhiên làm mặt khác ba người đều có chút phát ốc, thậm chí đôi mắt đều không khỏi phiêu lại đây. Kỳ Hợi Cùn, ngươi đây là ta tưởng, các ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái giao đái, cũng dám buôn bán đế quốc hàng cấm, nếu không cho ta một cái cách nói, ta không ngại tìm thúc thúc đi hội báo một chút. Một bên nói, một bên thưởng thức xuống tay thương, nhưng hắn cũng không có nhìn về phía ba người, mà là nhìn về phía góc tường một cái chiếc sắt dây điện, nếu không cẩn thận xem, đều tưởng vách tường đâu, các ngươi thật to gan, thế nhưng làm như thế, là ai cho các ngươi lớn như vậy lá gan, hiện tại còn không có làm, lập tức cho ta cự tuyệt, chúng ta không thể làm ra thực xin lỗi đế quốc sự tình. Trương Thiên Hạo đại thanh mà khiển trách thanh, thậm chí móc ra thương tới, cũng là bị hắn hành vi khiếp sợ, đặc biệt là Sa Cải, mặt xì hai người trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, rốt cuộc việc này cần thiết muốn bảo mật, nếu xảy ra chuyện, hai người cũng là ăn không hết gói đem đi. Chính là khi bọn hắn lại một lần nhìn về phía Kỳ Hợi Dĩ chỉ thời điểm, lại phát hiện Kỳ Hợi Dĩ chỉ ánh mắt cũng không phải bọn họ, mà là đầu hướng một bên góc tường. Tức khắc hai người ánh mắt thay đổi, hiển nhiên không phải nhằm vào bọn họ, như vậy cái này Kỳ Hợi Dĩ chỉ nhất định là phát hiện cái gì. Theo hai người đi theo Trương Thiên Hạo ánh mắt xem qua đi, mà Kỳ Hợi Dĩ chỉ càng là chậm rãi đi qua đi, cẩn thận theo dây điện tìm lên. Thức mau, hắn theo dây điện lại đi tới bọn họ nơi cái bàn phía dưới, các ngươi không cảm giác thẹn với đế quốc sao? Các ngươi không cảm giác thẹn với đế quốc đối với các ngươi bồi dưỡng sao? Theo hắn từng câu lớn tiếng mà gian dạy, thanh âm tương đương không dễ nghe, mà mặt khác ba người lại một câu cũng không có nói, mà là theo Trương Thiên Hạo chỉ địa phương, cẩn thận xốc lên trên mặt đất thảm. Liền thấy được một cái dây điện xuất hiện trên mặt đất thảm phía dưới, trực tiếp thông hướng bọn họ nơi cái bàn phía dưới. Trương Thiên Hạo chỉ cái bàn. Mà Sở Sĩ Tạ lúc này cũng không có tâm tình đi cãi nhau, mà là cùng xạ cái hai người cẩn thận đem cái bàn nâng lên tới, mà Mã Sĩ cẩn thận đem thảm tiếp tục nhấc lên tới. Liên thấy được một cái nghe lén khí xuất hiện ở bọn họ thảm phía dưới. Kia so ngón tay cái lớn hơn không được bao nhiêu máy nghe trộm, lại làm mấy người tâm tình không được trụ hạ rớt. Hơn nữa trong ánh mắt càng là tràn ngập kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ thật vất vả tìm được một cái có thể bí mật nói chuyện địa phương, lại phát hiện nơi này bị người trang có nghe trộm trang bị. Này không phải muốn bọn họ mệnh sao? Chương 3160, gian dạy. Chương 3160, gian dạy. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là chậm rãi bình tĩnh trở lại, đồng thời ngón tay đối với thảm một lòng tay, làm mà xì lại một lần đem thảm phô hảo. Sau đó lại chỉ hướng Mặt Sở Sĩ Tạ cùng xạ cái hai người. Theo trong phòng vật phẩm lại một lần bãi trở về tại chỗ, Trương Thiên Hạo chỉ trích thanh lớn hơn nữa, các ngươi nhìn xem, ta vừa rồi ta đối với các ngươi tiến hành rồi một cái nho nhỏ khảo nghiệm, chính là các ngươi lại bị tiền tài che lại hai mắt, các ngươi trong lòng còn có đế quốc sao? Thực xin lỗi, Kỳ Thầy Cùn, là ta sai, ta không nên có ý nghĩ như vậy, này vốn là đi Nam Dương thuyền, thời gian này không sai biệt lắm đã phát ra, ta tưởng nếu có cơ hội, chúng ta cũng làm một thuyền, hiện tại ta phát hiện ta sai rồi, là ta thẹn với đế quốc, ta không phải người. Ta sẽ khắc sâu phản tỉnh chính mình. Mặt xì thái độ cực kỳ thành khẩn, thanh âm càng là trầm thấp, hình như là một cái phạm sai lầm hài tử hướng ra trưởng làm ra tự mình phê bình giống nhau, ta cũng sai rồi, ta cũng không nên có ý nghĩ như vậy, ta hẳn là kịp thời ngăn lại hắn loại này sai lầm ý tưởng, thật sự, ta thẹn với đế quốc đối ta dạy bảo, ta nhất định sửa lại, vì đế quốc làm ra một phần công hiến, ta trở về lúc sau nhưng an bài hủy lão quân đội. Ta cũng là giống nhau, ta cũng an bài nhân viên đi hủy lão quân đội, thật là thực xin lỗi đế quốc nhất chiến sĩ anh dũng, bọn họ đều là đế quốc dũng sĩ, nếu không phải Kỳ Hợi Cùn, ta còn không cảm giác được ta tự thân hổ thẹn, hiện tại xem ra lúc này đây nhất định phải cảm tạ một chút Kỳ Hợi Cùn. Đúng vậy, nhất định phải cảm tạ Kỳ Hợi Cùn. Kỳ Hợi Cùn kia phân hủy lão quân đội phí dụng từ chúng ta hai người ra, đến lúc đó chúng ta bốn người cùng đi hủy lão quân đội. Ta cũng sai rồi, Kỳ Hợi Cùn, ta cũng không nên bởi vì một chút việc nhỏ cùng ngươi không qua được, thật là thực xin lỗi, trước kia ta khi dễ ngươi là ta sai, về sau chúng ta đều là hảo huynh đệ, ngươi có bất luận cái gì phiền toái đều có thể tìm chúng ta hỗ trợ. Bất quá Kỳ Hợi Cùn, đừng nóng giận, kỳ thật chúng ta chỉ là cùng ngươi khai một cái vui đùa mà thôi, chúng ta căn bản không có tính toán làm như vậy, rốt cuộc ta chỉ là nhìn đến nhân gia có một thuyền hóa mà thôi. Mặt Sở Sĩ Tạ Tạ cũng là khắc sâu kiểm điểm một chút hắn hành vi, tuy rằng hắn tức giận đến ngứa răng, chính là lúc này đây thật sự đem hắn khiếp sợ hảo, chúng ta đều là huynh đệ, đế quốc thượng hải tứ đại thiếu, ha ha, như vậy đi, các ngươi nhận thức đến sai lầm, mời ta ăn cơm, như thế nào? Ta nghe nói Tô Giới bên này có một nhà không tồi tử quán, khẩu vị tuyệt đối chính tông, hơn nữa là quê nhà đồ ăn, các ngươi có thể mời ta đi ăn một đốn là được. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền qua đi, lúc này đây chính là không say không về. Cần thiết là rượu ngon, cũng cần thiết là hảo đồ ăn, sở trường hảo đồ ăn, nếu không các ngươi liền không có thành ý. Trương Thiên Hạo tức khắc chỉ ra tới, sau đó càng là đứng lên, cười ha ha lên, hiện tại liền đi, Mạc Sĩ Củn, ngươi nhưng đừng quên, rượu ngon hảo đồ ăn, nếu không thể ăn, trầu này không tính. Hảo, chúng ta đi uống rượu dùng nữa. Mặt khác hai người cũng là thái độ cực hảo, cười ha ha đứng lên. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo yêu cầu này quá đơn giản, cũng ngày thường không có gì khác nhau, đại gia ở bên nhau ăn ăn uống uống mà thôi. Lại hoa nhiều ít tiền, hơn nữa có thể đem sự tình hôm nay bóc qua đi, này đối với bọn họ tới nói, thật là một hòn đá trúng mấy con chim sự tình tốt, cho dù là bị người nghe lén tới rồi, cũng không có gì. Bốn người lại là mở ra vui đùa, giống như toàn bộ gặp mặt cái gọi là sinh ý chỉ một câu vui đùa mà thôi, đến nỗi mặt khác, căn bản không có tất yếu đi nghiên cứu kỹ. Cho dù là có người bắt được này một phần ghi âm cũng không làm nên chuyện gì, rốt cuộc bốn người đều là quý tộc, chỉ là khai một ít dâu ria vui đùa, lại không có thật sự đi làm. Như vậy cũng sợ xảy ra chuyện. Liên ở bốn người rời đi Đại Hòa Lữ quán lúc sau, ở bọn họ cách vách phòng nội, một cái đang ở ghi âm máy móc cũng bị nhẹ nhàng đóng lại, kia một tiếng thanh thúy tiếng vang, trực tiếp đánh vỡ trong phòng an tĩnh các vị, các ngươi thấy thế nào chuyện này? Lúc này, ngồi ở chỗ kia mấy cái Nhật Bản quan quân sắc mặt cũng có chút cổ quái nhìn lẫn nhau liếc nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải, chúng ta truy tra đến kia chỉ trang có một thuyền điện tử thiết bị thương thuyền, hiện tại chính ngừng tại Thượng Hải bến tàu tiến hành tiếp viện, như thế một thuyền quan trọng điện tử thiết bị, một khi chạy vào đến Thượng Hải, kia Thượng Hải sẽ xuất hiện vô số radio, thậm chí khả năng cấp các nơi kháng Nhật võ trang cung cấp cũng đủ radio. Đây là đế quốc không muốn nhìn đến, từ hôm trước bắt đầu, chúng ta vẫn luôn theo dõi cái này mà xì ý chỉ, cũng chỉ có mà xì ý chỉ tiếp xúc qua đối phương, hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn hay không lại truy tra đi xuống. Còn có, đó là ký hời gì chỉ cùng mặt sở si tạ ta nói, các ngươi hai người thấy thế nào? Đặc biệt là ký hời gì chỉ nói, ta cảm giác được trước sau có chút không lớn tương ăn khớp, có phải hay không hắn phát hiện chúng ta nghe lén? Nếu thật là nói như vậy, kia cuối cùng bốn người thành khẩn thái độ đó là một cái vấn đề lớn. Đúng vậy, thật là một cái vấn đề lớn. Trong đó một người cũng là lên tiếng, cũng sợ sự tình bại lộ mà khiến cho không cần thiết phiền toái chúng ta các hạ bên kia làm chúng ta truy tra, hiện tại muốn hay không đem kỳ hợi cùng cũng báo đi lên. Báo đi lên đi, đồng thời đem sở hữu ghi âm đều giao đi lên, rốt cuộc kỳ hợi cùng giống như trừ bỏ ngay từ đầu nói vài câu, cùng với sau lại lại nói một câu, sau lại đó là khiển trách bọn họ, ta xem không bằng đem kỳ hợi cùng trung gian kia hai câu cấp cắt. Chúng ta như vậy cũng sẽ không hoài nghi đến kỳ hợi cùng trên người. Thật là như vậy, tuy rằng kỳ hợi cùng kia hai câu là nói giỡn tính chất, nhưng vẫn là không thích hợp đặt ở mặt trên. Ba cái Nhật Bản hiến binh đội quân đội liền tự chủ trương Trương Thiên Hạo trung gian nói hai câu lời nói cấp cắt, mà vẫn luôn chú ý bên này Trương Thiên Hạo còn chưa tới dưới lầu, nhưng khỏe miệng lại là hơi hơi dương lên. Ngay từ đầu hắn còn không có phát hiện, mà khi hắn nhìn đến kia một cây màu trắng dây điện là lúc, hắn liền mở ra tinh thần lực, mới phát hiện cách vách có người lầm nghe, hắn hơi kém toàn thân lông tơ thẳng dựng, rốt cuộc hắn nói sai rồi nói mấy câu, nếu không có mấy câu nói đó, hắn cũng không cái gọi là nhiều nhất không có tỏ thái độ mà thôi, hiện tại vấn đề là hắn nơi này cần thiết nếu muốn biện pháp bổ cứu. Hắn còn tính toán trở về chậm rãi rửa sạch rất này ba cái Nhật Bản quan quân, chính là hiện tại không cần hắn rửa sạch kỳ hợi cùn, đi, đi chúng ta thường xuyên đi tiểu quán uống tốt nhất rượu. Không, hôm nay đi một cái xa lạ tiểu quán uống rượu, rốt cuộc sự tình hôm nay ta cần thiết tìm một cái an tĩnh địa phương uống sái, sau đó cho chính mình áp áp kinh, không phải sao? Bốn cái đi tới cửa sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng mà nói lên không tồi, tìm một chỗ uống rượu áp áp kinh, như vậy đi, ta biết một nhà tiểu quán, không lớn, nhưng thắng ở an tĩnh, tiêu sủ kỳ no xào địa phương, là một người Trung Quốc người khai, khẩu vị thật sự không tồi, ta đi qua hai lần. Vẫn luôn dư vị vô cùng, hơn nữa hoàn cảnh nơi đây thật sự cũng đủ an tĩnh. Tu kỳ no xảo, nguyên lai là nơi đó. Trương Thiên Hạo đại não bên trong lập tức hiện lên một mạt tin tức, đó là ở vào nội thành bên cạnh một cái tử quán, sinh ý cũng không tốt, hơn nữa giá cả sang quý, cho nên đi người cũng không nhiều. Bất quá giống như cùng thành phố một vị cục trưởng có quan hệ, cho nên tiếp tục khai đi xuống, nếu tính lên, toàn bộ sủ kỳ no xảo đó là một cái đại viện tử, trong viện còn phân trước sau hai tiến, chống không phòng quá nhiều, không có gì khách nhân, giống nhau bí ẩn sự tình đều sẽ đến nơi đây tới nói hảo, cùng nhau qua đi. Hắn trực tiếp tiếp đón một chút a bính, làm hắn lái xe, đi theo tam chiếc xe hơi hướng về nội thành mà đi. Mặt khác, hắn nhìn trên lầu ba người, lúc này ba người căn bản không biết, bọn họ cắt kia một đoạn ký lục, mới là đối Trương Thiên Hạo nhất có lực sát thương. Ngồi ở xe hơi mặt trên, Trương Thiên Hạo nửa nằm ở phía sau chỗ ngồi mặt trên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đồng thời càng là xoa xoa hắn đầu, không nghĩ tới sáng sớm liền gặp được như vậy sốt ruột sự, hắn cũng là hết chỗ nói rồi tới rồi địa phương lúc sau, người gọi điện thoại đến hiến binh đội, liền nói ta buổi tối thỉnh y nủ cái tạ, ảng kỳ ổ hoài kỳ, cụ mạn chỉ xì ba người đi câu lạc bộ uống rượu, lục quân câu lạc bộ. Buổi tối 8 giờ. Là A Bính liền lên tiếng, tiếp tục lái xe đi theo hướng về nội thành khai đi. Chương 3161, điện tử thiết bị. Chương 3161, điện tử thiết bị. Tu ký no xảo tiểu quán số 7 bao xương nội, bốn người ngồi ở chỗ kia, lẫn nhau liếc nhau, sau đó liền không khỏi cười ha ha lên kỳ hợi cùn, hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta hôm nay khả năng thật sự ra vấn đề lớn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng phát hiện nghe lén thiết bị, thật là vận may, không nghĩ tới, kỳ hợi cùn một thành ra liền cho chúng ta mang đến vận may. Mà sĩ ỷ chỉ cũng là cười ha ha, vốn dĩ buồn bực hắn, lúc này cũng là trở nên vui vẻ vô cùng. Nếu không phải ký hời gì chỉ lâm thời sửa miệng, kia bọn họ hiện tại khả năng sẽ ngồi vào hiến binh trong phòng đi uống trà không cần khách khí. Phùng gia huynh đệ, về sau có suy nghĩ, nhiều chiếu cố một chút ta, làm ta nhiều tránh một chút, cái này liền đi qua. Trương Thiên Hạo tùy ý vây vây tay, nhàn nhạt cười nói liền biết ngươi chết đòi tiền. Sakai, kỳ thầy, ta khả năng bị đế quốc người theo dõi. Nói thật, ta nơi này đích xác một đám hóa, hơn nữa số lượng trọng đại, tuy rằng không có một thuyền, nhưng trăm vạn đồ lạ hóa đến là thật sự. 400 bộ mới nhất nước Mỹ radio, còn có đại lượng điện tử thiết bị, cũng là thật sự. Hiện tại chính ngừng ở tô giới bến tàu mặt trên, cũng không biết kia một cái để lộ tiếng gió, làm đế quốc tình báo bộ môn theo dõi ta, vốn đang muốn chạy chợ đen tiến hành buôn bán, hiện tại xem ra có thể hay không thu hồi phí tổn đều là một cái vấn đề lớn, thật sự. Mà Xỉ Ỉ Chỉ vốn dĩ cười sắc mặt, lại đột nhiên chi gian trở nên có chút buồn bực lên, có thể bán cho đế quốc quân đội, hoặc là tình báo bộ môn. Các bộ môn sao có thể đối ngoại mua sắm, loại đồ vật này cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù là đế quốc quân đội cũng không dám loạn hạ mua sắm, nói nữa, ta này một đám hàng hóa tất cả đều là buôn lậu vật phẩm, căn bản không dám lấy ra tới bán, nếu ta hôm nay thọc đến quân đội, hoặc là tình báo bộ môn, ngày mai ta đầu nhưng khả năng khó giữ được. Mà Xỉ cũng là tương đương bất đắc dĩ thở dài một hơi, có chút hữu khí vô lực nói, hiện tại này một đám hóa, ta cơ hồn lệnh ở trong tay, bán không ra đi, lại không dám đặt ở bến tàu thượng, cho nên, thỉnh ba vị lại đây, giúp ta ngẫm lại biện pháp, có thể hay không giải quyết như vậy vấn đề. Sạ Cải Cùn, ngươi là có tính toán gì không? Trương Thiên Hạo cũng không có từ đơn trả lời Mạc Sĩ, mà là đem ánh mắt đầu hướng Sạ Cải, rốt cuộc Sạ Cải cũng là một cái quan trọng nhân vật, năng lực của hắn so với Kỳ Hợi gì chỉ mạnh hơn quá nhiều, ta chuẩn bị giúp hắn tiếp được 25 vạn đơn tử, bất quá, Mạc Sĩ Cùn, cái này phí dụng cũng không thể ấn ngươi theo như lời, ngươi đây là hàng thanh lý, giá cả cần thiết tiện nghi một chút, 20 vạn đô la đi, ngươi xem coi thế nào. Sạ Cải Cùn, cái này không thích hợp, quá ít, ta lỗ vốn. Ngươi đặt ở trong tay, thực dễ dàng xảy ra chuyện, một phần tư hóa, ta còn có thể ngẫm lại biện pháp, ở gia tộc bọn ta nội bộ tiêu hóa sạch sẽ, nếu nhiều, liền có chút khó khăn. Sạ Cải cũng là lắc đầu, nhưng sắc mặt vẫn là có chút khó coi, rốt cuộc nếu làm như vậy, kia hắn 25 vạn phí tổn trực tiếp hao tổn 5 vạn, này có chút làm hắn không tiếp thu được như vậy đi, ngươi hảo hảo ngẫm lại, chúng ta quá trong chốc lát lại thương lượng, ngươi xem coi thế nào. Sạ Cải cũng biết trong lúc nhất thời, mà Xỉ có chút không muốn, rốt cuộc ăn lớn như vậy mệt, hắn sao có thể nguyện ý giá thấp bán đi đâu. Kỳ thật Trương Thiên Hạo đối với này một đám hàng thật đỏ mắt, hắn rất tưởng trực tiếp ăn xong tới, chính là hắn không thể biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc lớn như vậy một đám hoa ăn tới, tuy rằng tài lực mặt trên cũng không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng ăn tương có chút quá khó coi. Thực dễ dàng khiến cho Mạc Sĩ đám người hoài nghi, nếu thật sự không được, ta thả rằng mệnh thượng 20 vạn, trực tiếp lui về xưởng, ta cũng không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Mạc Sĩ lắc đầu, vẻ mặt bất mãn, rốt cuộc như thế đại một số tiền, hắn cũng mệnh không dậy nổi, nếu bị Sạ Cải tránh đi, kia hắn chẳng phải là thành người khác chi mỹ mà sợ xỉ ta, ngươi có thể ăn xong nhiều ít, cái gì giá cả? Ta nhiều nhất nửa thành. Rốt cuộc nhà ta thế lực tương đối tiểu, nửa thành đã là tương đương không tồi, lại nhiều, ta cũng không cho được, rốt cuộc thượng một lần ta thương hội mệt không ít tiền. Điểm này, mấy người đều rõ ràng, vừa mới mua tới thuốc phiệt quán, hoa hơn 30 vạn, hiện tại lại bị người một phen hỏa cấp tiêu hết, kết quả hoa hơn 30 vạn mua thuốc phiệt quán. Hơn nữa hơn 200 dương thuốc phiện, cũng là một phen lửa đốt hết, gần 100 vạn yên, cho dù là hắn cũng là thịt đau không thôi, hiện tại có thể làm, đó là chậm rãi khôi phục nguyên khí, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi giá cả, ta nhiều nhất là ổn định giá, ta sẽ không ép giá. Nhưng ta chỉ biết trước tiên phó một chút tiền đặt cọc, mà khác cần thiết chờ 3 tháng sau, ta lại đem tiền toàn bộ còn cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Cái này, Mạc Sĩ cũng là sửng sốt rồi dám, tuy rằng không có ép giá, nhưng chỉ có 5 vạn đô la hóa, còn muốn 3 tháng sau, này không phải hắn muốn không được, này 3 tháng quá dài, nhiều nhất 1 tuần, rốt cuộc ta cũng muốn hướng gia tộc báo cáo thu chi, 10 ngày sau gia tộc bên kia sẽ tra chứng, thật sự không có cách nào. Sạ Cải Cùn, ngươi cấp giá cả quá thấp, ta tưởng ta thật sự không có cách nào. Nói xong, hắn nhìn bên cạnh Trương Thiên Hạo, hiển nhiên hắn hy vọng từ Trương Thiên Hạo bên này hiểu biết một chút. Hắn có thể bắt lấy nhiều ít hóa, chỉ cần giá cả vừa phải, hắn vẫn là nguyện ý đem hóa thanh đi ra ngoài Kỳ Hợi Cùn, ngươi có tính toán gì không? Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là cho chính mình đổ một chén nước, đồng thời cũng cấp Mạc Sĩ đổ một chén nước, làm một cái thỉnh thủ thế Mạc Sĩ Cùn, thỉnh, chúng ta chậm rãi uống một chén, việc này xong việc chúng ta đơn độc nói chuyện, đến nỗi hàng hóa sự tình, ta hiện tại cũng ở tự hỏi muốn hay không chơi một phen, rốt cuộc lúc này đây mức trọng đại, đồng thời ta cũng muốn suy xét một chút hậu quả, cho nên còn không có làm hảo quyết định. Như vậy đi, buổi chiều rời đi thời điểm, ngươi ngồi ta xe, chúng ta cùng nhau liền này một đám hóa nói chuyện, ngươi xem coi thế nào. Mua bán không thành, nhưng chúng ta huynh đệ tình nghĩa còn ở. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó có chút bất đắc dĩ lên tiếng, đúng rồi, Mạc Sĩ Cùn, ngươi chính là muốn mời chúng ta uống rượu dùng nữa, cũng không thể thiếu chúng ta rượu ngon hảo đồ ăn, không phải sao? Trương Thiên Hạo vẫn là không có quên hắn này tới mục đích, đó là ăn cơm uống rượu, mặt khác hết thảy đều không quan trọng hảo. Mạc Sĩ Ý Chỉ nghe được Trương Thiên Hạo nói, tự nhiên cũng minh bạch Kỳ Hợi Gì Chỉ đối lúc này đây hóa vẫn là tương đương cảm thấy hứng thú, chẳng qua không nghĩ làm người biết mà thôi. Kỳ thật chỉ có ngốc tử mới không có hứng thú đâu. Kia chính là hơn 400 bộ radio, còn có rất nhiều điện tử thiết bị, chỉ là cái này, chỉ cần hắn có thể làm đến, kia đó là công lớn một kiện, đừng nói mặt khác. Mặc kệ là kia một cái phương diện, Trương Thiên Hạo đều có ý tưởng, nếu có thể một mình nuốt vào này một đám hóa, như vậy càng tốt, nếu không thể tư nuốt vào tới, kia chỉ có thể dùng tiền tới mua, đến nỗi bao nhiêu tiền, 100 vạn đô la, cũng chính là 300 vạn yên, với hắn mà nói, đều là chút lòng thành. 300 vạn yên, cũng chính là một đại cái dương tiền vấn đề mà thôi. Bốn cái kế tiếp cũng không có lại đi thảo luận lúc này đây suy nghĩ, rốt cuộc Mạc Sĩ không muốn lô vốn, mà Trương Thiên Hạo cũng không có chính diện trả lời. Mà Mạc Sở Sĩ Tạ không có tiền, cảnh này khiến Mạc Sĩ cho dù là ăn cơm, cũng là ăn đến tương đương không được tự nhiên. Rốt cuộc lúc này đây hắn tìm ba người hỗ trợ. Chính yếu đối tượng là Sạ Cải, nhưng Sạ Cải lại muốn giá thấp thu mua như vậy hàng hóa, hắn tự nhiên không muốn có hại đến nỗi Kỳ Hợi Gì Chỉ. Theo hắn điều tra, giống như tiền đầu tới rồi công bên kia đi, lại còn có giống ngân hàng mượn không ít tiền dùng cho kiến xưởng, khả năng cũng không có bao nhiêu tiền. Mặt khác, muốn bắt lấy hóa, phòng trừng cũng sẽ không quá nhiều, mấy vạn đồng tiền mà thôi. Cảnh này khiến Mạc Sĩ ăn cơm tâm tư đều không có, thậm chí có chút trầm trọng. Nhưng mặt ngoài vẫn là muốn duy trì tốt, ít nhất không thể làm người ta nói ra cái gì ra tới uống rượu. Chương 3162, say rượu. Chương 3162, say rượu vì có tiền, vì có thể tại Thượng Hải khai sáng vừa lật tân sự nghiệp, đại gia cùng nhau nâng chén, uống. Mạc Sĩ Cùn, cảm tạ ngươi chầu này rượu ngon hảo đồ ăn, tiếp theo uống. Kỳ Thụy Cùn, nếu không phải ngươi, chúng ta khả năng đều có phiền toái, này một ly kính ngươi, cùng nhau uống rượu. Đại gia cùng nhau uống, cùng ly. Mấy người hiện tại cũng là một bụng tâm tư, nhưng uống rượu lại trước nay không có túng quá, ngươi một ly, ta một ly uống lên lên. Rượu là thứ tốt, chính là uống đến nhiều, liền không phải thứ tốt, rốt cuộc này rượu có thể cho người thần kinh trở nên chết lặng lên, chính yếu có thể cho ngươi ý chí trở nên bạc nhược lên. Theo rượu chậm rãi uống lên đi xuống, thực mau, tam trong bình quốc rượu trắng trực tiếp uống lên đi xuống, cơ hồ bốn người đều mang lên một ít men say. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo không có muốn Nhật Bản danh rượu, mà là muốn Trung Quốc bình thường nhất rượu trắng, 63 độ độ cao rượu trắng, cũng là chính là theo như lời đầu chọc rượu chúng ta lại uống, như thế nào? Không được, không được. Ba người cũng là liên tục xua tay, phòng trưng lúc này đây trở về khả năng muốn ngủ thượng đại giác, rốt cuộc bọn họ uống đến thật là quá nhiều. Nhìn đến ba người bộ dáng, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, sau đó vốn dị híp lại đôi mắt bỗng nhiên mở tới, giống như vô số quang mang từ trong mắt hắn bắn ra tới, lại hình như là hắn đôi mắt giống như hấp động giống nhau cắn nuốt bốn phía hết thể giống nhau. Vốn đang muốn nói cái gì ba nữ, ở Trương Thiên Hạo một ánh mắt bên trong trực tiếp bị hắn thôi miên, thậm chí cũng không biết chính mình bị người thôi miên. Hơn nữa thân thể vẫn là có chút tả hữu lay động, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, ý thức cũng bị Trương Thiên Hạo chặt chẽ khống chế ở mà si, ngươi thật sự vào một số lớn điện tử thiết bị cùng ra đi ô sao? Đúng vậy, tổng cộng muốn 100 vạn đô la, hiện tại chính ngừng ở bến tàu thượng, hơn nữa là tô giới bến tàu thượng, chẳng qua giống như bị đế quốc tình báo bộ phận phát hiện, hiện tại ta cần thiết muốn đem này một đám hóa cấp xử lý, nếu không không riêng gì ta, tính cả gia tộc bên kia đều sẽ xui xẻo. Vậy ngươi tìm người chuẩn bị trở thành người chịu tội thay sao? Đúng vậy, chỉ cần mua đi qua, như vậy, chỉ cần tra được hắn nơi đó, ta khẳng định sẽ không thừa nhận bán cho hắn, như vậy tìm cũng tìm không thấy ta trên người, nhiều nhất lại tốn chút nhi tiền mà thôi. Xạ cải cũng là giống nhau sao? Không phải, chúng ta có thể chính mình tiêu hóa rất 20 đến 30 phân ngạch, kế tiếp vượt qua 7 thành số định mức, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa không được, cho nên muốn tìm mặt sở sỉ tạ cùng kỳ hơi hai người bối bối nổi, rốt cuộc kỳ hơi mặt sau có sạch chúng ta, hẳn là không có vấn đề, nhiều nhất bồi một chút tiền mà thôi. Đến nỗi mặt sở sỉ tạ, chỉ có thể là làm hắn tự nhận xui xẻo. Nga, nguyên lai là như thế này à, đúng rồi, đi bến tàu nhận hàng thời điểm muốn cái gì thủ tục? Cần thiết có ta ký tên, sau đó mới có thể, nếu không bắt được hóa, lại còn có muốn ta tư trương mới được, rốt cuộc đó là người Mỹ, thật sự là quá cứng nhắc. Gọi là gì thuyền? No. Eo thuyền hàng, bởi vì chúng ta vận chuyển trên đường không cẩn thận bị đế quốc tình báo bộ phận phát hiện, mới làm cho bọn họ hiện tại theo dõi ta, cho nên hiện tại mới vội vã rời tay. Bây giờ còn có nhiều ít hóa. 70 vạn đô la tả hữu, nếu có người hoa 100 vạn đô la, ta còn có thể nhiều tránh một ít, bổ hồi ta một ít tổn thất. Chỉ là không có người là ngốc tử, ai? Nhìn cái này mà xỉ ở hắn thôi miên dưới, thế nhưng còn có nhất định cảm xúc. Hắn cũng biết, đây là Mã Sĩ hiện tại nhất muốn làm, nhưng lại bất đắc dĩ nhất sự tình hôm nay nghe lén có phải hay không ngươi an bài? Không phải, hẳn là hiến binh đội tình báo khoa an bài, rốt cuộc bọn họ theo dõi ta, cho nên ta mới vội vã rời tay, bằng không, ta sẽ chậm rãi bán, đến nỗi giá cả càng không là vấn đề, ít nhất cũng muốn tránh một cái gấp đôi giá trở về. Mã Sĩ nghiêm túc nói một câu, sau đó lại nhắm lại miệng. Rốt cuộc thôi miên dưới tình huống, sẽ không nói đến quá nhiều hảo, cho ngươi một chừng giấy, đồng ý lấy hóa, đồng thời thêm thượng danh, đáp lên trường, ngươi tư trương hẳn là mang theo đi. Mang theo, ta đây liền viết. Sau đó cho ngươi đáp lên. Thôi miên dưới tình huống, này ba người giống như Trương Thiên Hạo cầu giống nhau, trực tiếp nghe Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, thậm chí làm cho bọn họ tự sát đều là thực chính xác chấp hành. Một phút sau, Trương Thiên Hạo tiếp nhận mã sĩ đưa qua đồng ý thư cùng với ký tên cùng đóng dấu, hắn cũng là cười, sau đó liền thu lên, giống như chưa từng có đã làm giống nhau, tay phải ngón tay đánh ra một cái tiếng vang. Ba cái tức khắc giải trừ bị thôi miên trạng thái, hơn nữa thân thể cũng không khỏi tả hữu lay động lên uống, uống, lại uống. Trương Thiên Hạo giống như con ma men giống nhau, giơ cái ly còn muốn uống. Mà ba người cũng là dùng sức lắc lắc, muốn cho bọn họ đại náo thanh tỉnh một chút. Bất quá rốt cuộc là Trung Quốc độ cao rượu trắng, mấy người muốn thanh tỉnh đều có chút khó khăn không được, không được, chúng ta vẫn là trở về đi, Kỳ Thụy Cùn, ngươi còn được không? Mà Sĩ ỷ chi nhìn có chút tả hữu lay động Trương Thiên Hạo, liền cẩn thận dò hỏi, đến nỗi vừa rồi bị hắn thôi miên sự tỉnh, mà Sĩ ba người không có một chút ấn tượng. Giống như liền cùng vừa rồi bọn họ nói xong giống nhau, trực tiếp uống đến không nhớ gì cả dường như, chính là lại không lớn giống, rốt cuộc chỉ có 2 phút thời gian, mà chống đỡ với thôi miên hiểu biết, không có thời gian dài chuẩn bị cùng thả lỏng. Đó là không có khả năng về nhà, về nhà. Không trở về nhà, ta muốn đi nhà xưởng, ta muốn đi nhà xưởng, chiều nay còn có chuyện muốn xử lý, ta nhất định hành, nhất định hành. Trương Thiên Hạo nhìn như tả hữu lay động, chính là hắn đại não lại là dị thường thanh tỉnh, hắn tin tưởng, nơi này ba người, ít nhất có 2 người vẫn duy trì thanh tỉnh, trong đó một cái là Mạc Si, một cái là Sạ Cải, này 2 cụ lao ấm ức, sao có thể dễ dàng uống say. 2 người mưu hóa còn không có triển khai tới. Tự nhiên muốn đem kỳ hợi gì chỉ cùng mặt sở xỉ tạ quá lang chói tới rồi bọn họ chiến sát thượng, muốn xui xẻo, cũng là này 2 người đỉnh ở phía trước, bọn họ ở phía sau xem một chút náo nhiệt mà thôi, đương nhiên, ai cũng không phải ngốc tử. Trương Thiên Hạo đối với mấy ngày nay bản nhân vẫn luôn duy trì cảnh giác thái độ kỳ hợi cùn, nếu không ta đưa ngươi đi nhà xưởng, như thế nào? Không có vấn đề, không có vấn đề, ta muốn đi nhà xưởng đi làm, ta muốn vui sướng, không nghĩ về nhà, chính là không nghĩ về nhà. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên múa may nắm tay, nơi nơi lộn xộn. Sạ Cái nhìn ký hợi gì chỉ đã say thành cái dạng này, cũng là trong lúc nhất thời có chút vô ngữ, này mẹ nó còn như thế nào nói sinh ý, đầu óc đều không thanh tỉnh. Tùy ý phòng môn mở ra tới,